Chương 2440, lãnh sát hiện thân. Đối mặt một đạo đạo mấy chục tu sĩ tạo thành hợp kích trận pháp, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh hai người cũng không có chút sợ hãi chần chờ, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động phía dưới, cực lớn mây mù yêu quái cùng màu xanh ra trời màn hào quang, giống như hai luồng 200 đến 300 trượng chi cự bàng nhiên cự cầu, liền hướng về đối phương bao trùm mà đi. Trên trăm kế bí thuật, pháp bảo điên cuồng phách trảm mà ra, vầng sáng lập lòe phía dưới, liền nhao nhao chui vào đã đến cực lớn màu xanh ra trời màn hào quang cùng cực lớn yêu trong sương mù. Hai chủng hoàn toàn bất đồng hiện tượng hiển lộ mà ra. Mấy chục kiện pháp bảo phách trảm phía dưới, khổng lồ mây mù yêu quái lập tức một hồi phiên cổn, đạo đạo cự đại rãnh mương ngấn hiển lộ, giống như khổng lồ mây mù yêu quái bị tách rời tại chỗ. Nhưng cự đại pháp bảo phách trảm mà qua về sau, bàng bạc mây mù yêu quái vội ùa phía dưới, lần nữa lấp đầy lại với nhau. Điên cuồng cuốn động phía dưới, liền đem hơn 10 người hợp kích pháp trận cuốn vào đã đến trong đó. Một hồi thê lương chi cực rú thảm thanh âm lập tức hiện trường tại chỗ, cực lớn pháp bảo va chạm nổ mạnh cũng tự trong sương mù truyền ra. Chỉ một lát sau công phu, bàng bạc mây mù yêu quái liền tự mang tất cả mà đi. Tại chỗ lập tức liền để lại mấy chục cỗ thành đan tu sĩ hài cốt. Thượng diện chút nào huyết nhục cũng không bảo tồn, mà Phó Quỳnh màu xanh ra trời màn hào quang tại mấy chục kiện pháp bảo phách trảm phía dưới, vậy mà lam mang chợt hiện phía dưới, liền đem mấy chục kiện bàng đại pháp bảo nuốt vào đã đến trong đó. Một hồi vòi rồng tiếng rít ở bên trong, lập tức một hồi phanh minh nổ mạnh liền tự vang vọng tại chỗ. Cùng người khác thành đan tu sĩ tâm thần tương liên bản mệnh pháp bảo, vậy mà nhao nhao vỡ vụn tại cực lớn màn hào quang ở trong. Mọi người ở đây sắc mặt tái nhợt, há miệng phụt lên tinh huyết thời điểm, cực lớn màu xanh ra trời màn hào quang dĩ nhiên mang tất cả tới, lam mang chợt hiện phía dưới, liền đem hơn 10 người thành đan tu sĩ cuốn vào đã đến trong đó. Đối mặt phô thiên cái địa khổng lồ phong nhận mang tất cả tới, thành đan tu sĩ không hề ngăn cản liền bị phong nhận cuốn vào đã đến trong đó. Màu xanh ra trời màn hào quang qua đi, phá thành mảnh nhỏ tàn phá thân thể lập tức hiện ra tại chỗ. Chứng kiến hiện trường xuất hiện như thế tình hình, hơn vạn thành đan tu sĩ, cuối cùng vẻ kinh hãi hiển lộ, trong nội tâm sợ hãi dĩ nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Như thế thủ đoạn công kích, là bọn hắn tu tiên 3-4 đến nay trăm năm, chưa bao giờ gặp được sự tình. Tại đối phương hai người cường đại công kích phía dưới, hợp kích pháp trận chút nào uy năng cũng không hiển lộ, như vậy liền sụp đổ tại trước mặt. Phó Quỳnh hai người ra tay đồng thời, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên trong cơ thể pháp lực tuôn ra, bàng bạc quỷ phệ âm vụ phún dũng mà ra. Dày đặc âm vụ bao khỏa phía dưới, hắn thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về kia hơn 1000 hóa anh tán tu sĩ nơi ở mà đi. Đã đến lúc này, hắn dĩ nhiên không hề có chút muốn lưu thủ chi tâm. Đạo linh lão tổ ngoài ý muốn vẫn lạc, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng hận ý dĩ nhiên kịch liệt bành trướng, hắn trên người hung lệ khí tức tràn ngập, cơ hồ gần giống, gần thành, gần bằng mắt thường có thể thấy được chi vật. Lúc này Tần Phượng Minh, tại Tư Mã Bác trong mắt, cũng dĩ nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ, ít nhận thức trước mặt giống như điên cuồng thanh niên tu sĩ. Trước gần đây có tri thức hiểu lễ nghĩa, bình tĩnh đệ tử, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt bất thường chi sắc, toàn thân tản ra thí người khủng bố khí tức, trong đôi mắt ẩn ẩn có huyết hồng chi sắc thoáng hiện, bàng bạc chi cực hồn lực uy áp tràn ngập bốn phía, ở đây hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ dưới sự cảm ứng, cũng không khỏi có loại muốn quỳ rạp trên đất cảm giác. Đối mặt như thế bàng bạc thần hồn uy áp, mọi người cơ hồ muốn mất đi chống cự chi lực. Như không phải cảm ứng được Tần Phượng Minh năng lượng trong cơ thể như cũ là hóa anh cảnh giới, tất cả mọi người hội cho rằng trước mặt thanh niên là một gã tụ hợp trung kỳ đã ngoài cường đại tồn tại. Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân hai người công kích phương hướng, đều là thành đan tu sĩ tụ lại chi địa. Mà lần này Tần Phượng Minh chỗ đối mặt, là lúc này vây khốn mãng Hoàng Sơn tu sĩ bên trong nhất thực lực cường đại hóa anh tu sĩ. Những người này, còn có 3 gã đại tu sĩ tồn tại. Có thể nói, lúc này Tần Phượng Minh lại muốn dùng lực lượng một người, khiêu chiến 3 gã đại tu sĩ dẫn đầu hơn 1000 hóa anh tu sĩ. Nếu như không là chân thật tình hình phát sinh ở trước mặt mọi người, tuyệt đối sẽ không có người sẽ tin tưởng việc này tồn tại. Hơn 1000 hóa anh tu sĩ, tự là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, cũng tất nhiên không dám trực diện hắn phong. Mà một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng dám như thế, cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Các vị đạo hữu, cái này tiểu bối thật sự là không biết sống chết. Dám như thế hung hăng càn quấy khiêu chiến chúng ta mọi người đồng đạo, không cho hắn biết thế nào là lễ độ, thật đúng là đã cho ta chờ đều là giá áo túi cơm rồi. Đối mặt dày đặc âm vụ phiên cổn mà đến, hơn 1000 hóa anh tu sĩ cũng không có một người thối lui. Tại một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, vậy mà nhao nhao tiến lên, tụ lại với nhau. Rất có hợp lực tế ra cường lực thủ đoạn, đem Tần Phượng Minh chém giết tại chỗ chi ý. Theo dày đặc âm vụ cấp tốc tới gần, hơn 1.000 tu sĩ nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, không trung lập tức hào quang tỏa sáng, chói mắt đặc biệt pháp bảo nhao nhao bày ra phía dưới, mang theo hãi người tiếng xé gió, cấp tốc hướng về dĩ nhiên tràn ngập 400-500 trượng cực lớn âm vụ phách chạm tới. Hơn 1.000 kế cường đại công kích, lập tức liền phách chạm tiến vào bàng bạc âm trong sương mù, suy suy trong tiếng, như vậy biến mất không thấy tung tích. Lại để cho mấy trăm hóa anh tu sĩ trong nội tâm hoảng sợ chính là, chính mình bản mệnh pháp bảo tiến vào đến đối phương âm vụ lập tức, liền rồi đột nhiên có một cái cường đại mà lại sền sệt trở ngại chi lực bao khỏa tại pháp bảo phía trên, đồng thời một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực cắn nuốt cũng hiện ra, cực lực cắn nuốt pháp bảo phía trên hộ thể ngưng quang. Mọi người cùng riêng phần mình pháp bảo tâm thần liên hệ bỗng nhiên giảm nhỏ. Đồng thời càng là một cỗ băng hàn chi cực khí tức cũng gấp nhanh chóng hiện lên, đám đông pháp bảo bao khỏa tại chính giữa. Chỉ là một hai cái hô hấp công phu, bỏ ba gã đại tu sĩ tế ra ba kiện pháp bảo bên ngoài, mấy trăm hóa anh tu sĩ chỗ tế ra pháp bảo, không thể nghi ngờ ngoại lệ bị đóng băng tại quỷ phệ âm vụ bên trong. Thân hình vẻn vẹn là cấp tốc chấp động phía dưới, hơn 1.000 pháp bảo liền bị Tần Phượng Minh thu vào trong ngực. Tại quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa hợp lực công kích phía dưới, những hóa anh kia sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ tế ra pháp bảo, căn bản khó có thể chống cự hai đạo bí thuật hợp kích. A, không tốt, lão phu bản mệnh pháp bảo đã mất đi liên hệ. Tạ Mỗ bổn mạng chi vật cũng không thấy tung tích, từng tiếng hoảng sợ hô quát thanh âm, lập tức vang vọng tại chỗ. Xuất hiện trước mặt như thế tình hình, dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người đủ khả năng nhận thức phạm vi. Có thể lập tức giam ngắn hạn mấy trăm tu sĩ bản mệnh pháp bảo, thủ đoạn như thế, quá mức quỷ dị rồi. Mọi người ở đây kinh sướng sờ thời điểm, đột nhiên từng đạo thân hình cấp tốc tự dày đặc âm trong sương mù kích xạ mà ra, lập lòe phía dưới, vậy mà hướng về mọi người chỗ bay nhào tới. Không tốt, đây là khôi lỗi, các vị nhanh chóng tế ra bí thuật đem chi đuổi giết. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện hơn 10 đạo thân ảnh, ba gã đại tu sĩ tự nhiên liếc nhận ra, trong miệng la lên, đem kinh sướng sở bên trong mọi người gọi tỉnh lại. Quỷ phệ âm vụ vốn khoảng cách mọi người đã nhưng rất gần, tại đạo khôi lỗi cấp tốc thân pháp kích xạ phía dưới, lập tức liền đã đến mọi người trước mặt. Còn chưa chờ mọi người tế ra bí thuật công kích, 20-30 cụ hình người khôi lỗi liền dĩ nhiên đã đến mọi người cực lớn vòng bảo hộ trước khi. Một hồi đinh tai nhức óc cực lớn nổ vang nổ mạnh, bỗng nhiên vang vọng tại chỗ, bàng bạc chi cực năng lượng bạo tạc năng lượng, lập tức liền đem hơn 1.000 hóa anh tu sĩ hợp lực tế ra vòng bảo hộ bao phủ tại chính giữa. Hơn 1.000 tu sĩ tế ra vòng bảo hộ, bất quá là đem riêng phần mình hộ thể linh quang dung hợp lẫn nhau, tuy nhiên phòng ngự uy năng đại thắng chỉ một chi nhân, nhưng là tuyệt đối không có đến nghịch thiên tình trạng. Tại Tần Phượng Minh tận lực luyện chế 20-30 cụ hóa anh khôi lỗi đồng thời bạo tạc phía dưới, cơ hồ vẻn vẹn là tượng trưng chống cự chỉ chốc lát, liền rồi đột nhiên vỡ vụn ra. Đối mặt điên cuồng tuôn ra đến bàng bạc bạo tạc năng lượng, hóa anh sơ kỳ tu sĩ, cơ hồ không có chút nào thủ đoạn tế ra, đã nhưng bị cực nóng mà lại ẩn chứa cực lớn trùng kích bạo tạc năng lượng đốt hủy ở tại chỗ. Vẻn vẹn là lập tức, liền dĩ nhiên có hơn 100 tên tu sĩ vẫn lạc tại trước mặt. Đối mặt như thế tình hình, chúng hóa anh tu sĩ nơi nào còn có chút nào hợp lực công kích chi ý, nhao nhao thân hình lắc lư, cấp tốc thoát đi kinh khủng kia bạo tạc năng lượng hạch tâm chi địa. Hừ, muốn chạy trốn. Ở đâu như thế dễ dàng, hôm nay các ngươi ai cũng mơ tưởng thoát đi. Một tiếng hình như là phán nhân sinh chết rét lạnh lời nói tự dày đặc âm trong sương mù vang lên. Từng đạo đen nhánh thân hình lần nữa kích tránh mà ra, không đợi cuồng bạo bạo tạc năng lượng tiêu tán, đã nhưng từ nổ tung năng lượng bên trong một xuyên mà qua, hướng về chạy trốn mà đi phần đông hóa anh tu sĩ bay nhào mà đi. Đây là hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, thậm chí có 13 cụ nhiều. Bỗng nhiên nhìn thấy hiện thân mà ra 13 cụ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, tại chỗ lập tức vang lên một hồi hoảng sợ thanh âm, này thanh âm, so vừa rồi đối mặt kinh khủng kia bạo tạc năng lượng, tựa hồ còn muốn càng cái gì vài phần. 13 cụ hóa anh đỉnh phong hình người khôi lỗi, mà lại xem xét tựu là linh trí không thấp chi vật, mà lại tốc độ cực nhanh, tựu là so hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ thân pháp nhanh hơn tật vài phần. Cường đại như thế chi vật xuất hiện trước mặt, hóa anh tu sĩ ở đâu có không hề e sợ chi lý. Cái này 13 cụ khôi lỗi, đúng là Tần Phượng Minh lúc trước được từ Tiên Sơn bí cảnh khôi lỗi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lúc này không có thượng phẩm linh thạch có thể dùng, nhưng trải qua cẩn thận nghiên cứu, cũng rốt cục minh bạch, những khôi lỗi này không phải trung phẩm linh thạch không thể khu động, mà là khu động thời gian quá ngắn, vẻn vẹn có thể kiên trì chén trà nhỏ thời gian mà thôi. chén trà nhỏ thời gian mặc dù ngắn, nhưng vào lúc này tế ra, đồng dạng có thể phát ra nổi hoảng sợ hiệu quả. Hóa Anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, tại Hóa Anh đỉnh phong khôi lỗi điên cuồng công kích phía dưới, chỗ đó có cái gì sức hoàn thủ, gần kề hơn 10 cái hô hấp công phu, liền có vài chục trên trăm tu sĩ vẫn lạc tại sảng khoái trường. Những khôi lỗi này tốc độ cực nhanh, mà lại thân thể cứng cỏi chi cực, coi như là Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, cũng khó có thể đem chi như thế nào. Những Hóa Anh kia sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ công kích, cùng hắn mà nói, như là gãi ngứa. Đối mặt hiện trường xuất hiện như thế tình hình, tự tính toán ba gã Hóa Anh hậu kỳ tán tu lại như thế nào mời đến mọi người cộng đồng chống cự, cũng dĩ nhiên không người nghe hắn hiệu lệnh rồi. Mọi người vốn là tán tu, lẫn nhau tầm đó càng là không có bất cứ quan hệ nào, có thể tụ tập nơi đây, không có gì hơn là vì cách xù treo giải thưởng. Lúc này đối mặt sinh tử nguy cơ, mọi người tự nhiên nhao nhao thoát đi mà đi. Chứng kiến dĩ nhiên vô lực xoay chuyển trời đất, ba gã đại tu sĩ cũng gấp nhanh chóng triệu hồi riêng phần mình pháp bảo, lời đầu tiên thoát đi mà đi rồi. Đã đến lúc này, hơn vạn tu sĩ đại quân, cuối cùng tan đàn xẻ nghé, không một người lại dừng lại tại chỗ, nhao nhao quay đầu, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Ba gã tiểu bối, các người thật sự là quá dùng khoa trương, các vị đạo hữu thỉnh chú thân, lão phu lãnh sát đã đến. Ngay tại hơn vạn nhiều tu sĩ nhao nhao quay đầu mà trốn thời điểm, đột nhiên một đạo không chút nào che đậy khổng lồ độn quang tự nơi chân trời xa kích xạ mà hiện, người còn chưa tới hiện trường thời điểm, từng tiếng truyền hơn 10 dặm khổng lồ la lên thanh âm dĩ nhiên truyền đến đã đến tại chỗ. Nghe được này âm thanh ẩn chứa năng lượng khổng lồ la lên thanh âm, đang chạy trốn hơn vạn tu sĩ, vậy mà nhao nhao ngừng chân, dừng thân tại chỗ. Mọi người chú mắt nhìn về phía phi độn tới chi nhân, trong mắt cũng đều dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2441, ước chiến lãnh sát. Thần thức đảo qua, tuy nhiên Tần Phượng Minh chưa từng gặp qua sát thần tông thái thượng lão tổ lãnh sát, nhưng cũng hiểu biết, lúc này chỗ đến từ người, đúng là sát thần tông thái thượng lão tổ lãnh sát. Phượng Minh, mau trở lại, đó là sát thần tông lãnh sát, muốn kháng cùng hắn, nhất định phải tập pháp trận chi lực. Theo đạo kia lời nói thanh âm xa xa truyền đến, tay cầm lệnh kỳ Tư Mã Bác sắc mặt bỗng nhiên phải biến đổi, không có chút nào dừng lại cấp tốc truyền âm nói. Tần Phượng Minh hiện thân về sau biểu hiện tuy nhiên kinh diễm chi cực, hơn nữa lúc trước Trang Đạo Cần cũng từng nói, Tần Phượng Minh tại quỷ giới thời điểm, chính diện diệt sát qua một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, nhưng thân là Mãng Hoàng Sơn chi chủ Tư Mã Bác, cũng sẽ không cho là trước mặt chính mình vị này bảo bối đệ tử là có thể đối kháng một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ. Bằng, lúc này ở trường mấy ngàn Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, đang nghe thấy được lãnh sát danh tiếng lúc, càng là đều bị sắc mặt tái nhợt nổi lên. Trong nội tâm sợ hãi hiện ra phía dưới, có ít người dĩ nhiên không tự chủ được run rẩy không chỉ. Tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tại những thành đan tu sĩ này trong mắt, ngưỡng mộ cũng khó khăn dùng nhìn tới. Tuy nhiên người trong lòng người hoảng sợ, nhưng cũng không có một người dù là di động thân hình chút nào, tự là kinh hô thanh âm đều không có phát ra một tiếng. Sắc mặt âm trầm phía dưới Tần Phượng Minh đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ đột nhiên mà hiện, hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, cắn chặt hàm răng phía dưới. Thần niệm gấp thúc mà ra. 13 cụ Hóa Anh đỉnh phong khôi lỗi ô mang bỗng nhiên nổi lên, độn tốc đột nhiên tăng vọt hai phần, chỉ một thoáng, rú thảm thanh âm so vừa rồi thời điểm, lại tự mật chập choạng vài phần. Cái này 13 cụ Hóa Anh đỉnh phong khôi lỗi, đều là Tiên Sơn Tông chi vật. Mặc dù không có năng lượng bí thuật công kích tế ra, nhưng mỗi một cỗ thân pháp quỷ dị hăng hái chi cực, ban đầu ở dung trời điện trong sơn cốc, đối mặt hơn 10 tên tất cả đại lục nhất cao cấp nhất Hóa Anh đại tu sĩ, đều có thể mau chóng đuổi chém giết, lúc này muốn chém giết những Hóa Anh này sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, ở đâu có chút độ khó mà nói. Ngay tại lãnh sát la lên thanh âm vang vọng xa xa, đến hắn thoáng hiện tại chỗ trong khoảng thời gian ngắn, lại có vài chục tên Hóa Anh tu sĩ, thân đã bị chết ở tại chỗ. Tiểu bối muốn chết, vậy mà bỏ qua lão phu tồn tại. Dựa vào cái này chính là Hóa Anh khôi lỗi, chẳng lẽ ngươi liền cho rằng có thể nghịch thiên hay sao? Một tiếng lạnh như băng chi cực đích thoại ngữ thanh âm, đột nhiên theo một đoàn hắc lam quang mang kích tránh tới, đã ở tại chỗ vang lên. Theo hắc lam quang mang thoáng hiện, một đạo đột nhiên thoáng hiện tại chỗ thân ảnh, không chút nào có dừng lại trực tiếp hướng về khoảng cách gần đây một cỗ khôi lỗi bay nhào mà đi. Đạo này thân ảnh vừa mới thoáng hiện, một cỗ bàng bạc cực lớn thần hồn uy áp liền tràn ngập tại chỗ, vô luận là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, hay vẫn là ngàn vạn tán tu, lúc này cổ bàng bạc thần hồn khí tức uy áp phía dưới, đều bị tâm thần kinh hãi, gần muốn quỳ xuống đất lễ bái. Vừa tự hiện thân lãnh sát, cổ cũng không tế ra cái gì năng lượng bí thuật, vừa người bay nhào phía dưới, toàn thân một đoàn hắc lam quang mang lóng lánh, trực tiếp vươn hai bàn tay, hướng về trước người khôi lỗi trực tiếp đánh ra tới. Hắn động tác nhu hòa, giống như không có chút nào công kích uy năng. Lãnh sát, lại cũng là một gã tu luyện có luyện thể công pháp tu sĩ. Hai tiếng cực kỳ nhỏ yếu phốc phốc thanh âm theo hắc lam quang mang thoáng hiện, lập tức vang vọng tại chỗ. Tại Tần Phượng Minh cường lực khu động phía dưới khôi lỗi, tại lãnh sát hai đạo bàn tay đánh ra phía dưới, thân hình rồi đột nhiên bị một cỗ băng hàn chi cực khí tức chốc lát tập kích quấy rối tại trên thân thể, lại để cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên kinh hãi chính là, nương theo lấy vẻ này băng hàn, hắn vậy mà cảm giác cùng khôi lỗi thần niệm liên hệ, giống như cũng bị cắt đứt. Bảo, bỗng nhiên trong nội tâm mát lạnh Tần Phượng Minh, cơ hồ không có chút nào chần chờ, một tiếng chú ngôn thanh âm liền vang vọng tại trong miệng, theo hắn lối ra, một cỗ bàng bạc năng lượng cũng bỗng nhiên từ cái này cụ khôi lỗi thân thể bên trên thoáng hiện mà ra. Oanh, một tiếng chấn động thiên địa cực lớn nổ vang, bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Một cỗ cơ hồ có thể phá hủy núi cao cự đại năng lượng bạo tạc trùng kích, lập tức liền đem lãnh sát mang tất cả tại chính giữa. Đối mặt lãnh sát cái kia một cái quỷ dị thân thể công kích, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, liền đem một cỗ còn sót lại từ Tiên Sơn Tông Hóa Anh đỉnh phong khôi lỗi tự bạo tại chỗ. Theo khôi lỗi tự bạo, Tần Phượng Minh thần niệm cấp tốc phát ra, 12 đạo thân hình, cấp tốc bắn ngược mà quay về, lập tức liền bị hắn thu vào trong ngực. Hóa Anh đỉnh phong khôi lỗi tuy nhiên uy lực bất phàm, nhưng ở lãnh sát cái kia quỷ dị công kích trước mặt, căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Tự biết không địch lại, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để cho cái này quý trọng chi cực khôi lỗi tổn hại không sai. Hừ lạnh một tiếng, theo bàng bạc năng lượng cấp tốc tràn ngập, rồi đột nhiên tự trong đó kích xạ mà ra. Hắc lam quang mang lập lòe phía dưới, liền tự dừng thân tại Tần Phượng Minh trước người 300-400 trượng xa chỗ. Một cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi bàng bạc tự bạo năng lượng, tự là so Tần Phượng Minh liệt Nhật Châu bạo tạc, còn phải kém bên trên không nhỏ, đương nhiên sẽ không khả năng đem một gã tu luyện có cường đại luyện thể công pháp tụ hợp trung kỳ tu sĩ như thế nào. Nhìn thấy lãnh sát bình yên hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, nhìn thẳng đối phương, không có chút nào sợ hãi hiển lộ. Ngay tại lãnh sát tự trong lúc nổ tung bình yên bay khỏi thời điểm, xa xa hơn 10 đạo độn quang cũng bỗng nhiên lập lòe tới. Đi đầu hai người, đúng là sớm nhất rời đi Hồng Yên Tiên Tử cùng Trang Đạo Cần. Theo sát phía sau, là 12 vị hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Tự Tần Phượng Minh hiện thân tại chỗ, đến cùng Phó Quỳnh, Hoàng Tu Thượng Nhân ba người đại khai sát giới, cũng không quá đáng là một lát công phu. Dùng mọi người cường đại thần thức chi lực, hiện trường phát sinh sự tình, tất nhiên là biết được tinh tường. Nhưng song phương tâm tính không đồng nhất, Mãng Hoàng Sơn trong lòng mọi người kinh hỉ nổi lên. Mà sát thần tông vài tên đại tu sĩ lại đột nhiên kinh hãi. Tựu là Hồng Yên Tiên Tử, cũng không khỏi trong nội tâm rồi đột nhiên đại chấn, khó mà tin được xa xa phát sinh sự tình. Trang Đạo Cần tuy nhiên tiến giai không có bao nhiêu năm, nhưng ở năm cụ khôi lỗi tạo thành năm nguyên khôi chi pháp trận phối hợp phía dưới, Hồng Yên Tiên Tử muốn thắng được, cũng là khó có thể như nguyện. Song phương cơ hồ thủy một phát tay, liền rằng co tại chỗ. Đối mặt hiện trường rồi đột nhiên xuất hiện dị biến, Hồng Yên Tiên Tử kinh chấn phía dưới, tất nhiên là muốn phản hồi đem ba gã bỗng nhiên mà hiện địch nhân ngăn trở. Hồng Yên Tiên Tử trong nội tâm suy nghĩ, Trang Đạo Cần tất nhiên là tinh tường phi thường, hợp lực phía dưới, tất nhiên là cường lực ngăn trở. Mà mặt khác hơn 10 người đại tu sĩ trong nội tâm suy nghĩ cũng là độc nhất vô nhị. Một phương muốn bước ra mà đi, Mãng Hoàng Sơn tu sĩ lại cường lực ngăn trở. Nhưng đương lãnh sát la lên thanh âm vang vọng phía dưới, Trang Đạo Cần chờ Mãng Hoàng Sơn mọi người, trong nội tâm lập tức sợ hãi nổi lên, nhao nhao thu hồi pháp bảo bí thuật, cấp tốc quay trở về Sơn Môn. Theo lãnh sát hiện thân, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, cũng bản thân hình gấp sáng ngời, lui trở về Tần Phượng Minh bên cạnh. Ba người liên thủ, đã không là lần đầu tiên, tự là tụ hợp tu sĩ, cũng dĩ nhiên bắt rơi xuống hai người. Nhưng lúc này chỗ phải đối mặt, thế nhưng mà một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, trong đó hung hiểm, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân trong nội tâm tất nhiên là tinh tường phi thường. Tự tính toán như thế, hai người cũng không có lui ra phía sau một bước, nhao nhao đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Theo các vị đại tu sĩ kích xạ mà quay về, hiện trường vậy mà xuất hiện đoạn lúc bình tĩnh. Vừa rồi lẫn nhau tranh đấu hai phe, tu sĩ nhao nhao tụ lại, cách xa nhau vài dặm xa lẫn nhau đối nghịch, trước kia phân loạn tràng diện, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ở đây các vị, ta là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh, chuyện hôm nay chính là ta Mãng Hoàng Sơn cùng sát thần tông tầm đó sự tình, trước hết thảy ân oán, ta Mãng Hoàng Sơn chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như lại dục muốn mưu đồ ta Mãng Hoàng Sơn, ta Tần Phượng Minh thề, tất nhiên đem làm loạn chi nhân Chu Sát chém hết. Lãnh sát, hôm nay ta Tần Phượng Minh lúc này, hướng ngươi phát xuất chiến sách, ngươi có dám cùng Tần Mỗ một trận chiến? Ngữ không sợ hãi người chết không ngớt, Tần Phượng Minh lời ấy nói ra, ở đây hơn 20.000 tu sĩ, cũng đều rồi đột nhiên trong nội tâm cả kinh, xem nói chuyện thanh niên, trong mắt hiển lộ ra khiếp sợ vẻ không thể tin được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2442, Hồng Yên Tiên Tử. Phượng Minh, mau trở về. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng lời nói lối ra thời điểm, vừa mới đứng lại thân hình trang đạo cần sắc mặt rồi đột nhiên biến sắc, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, cấp tốc truyền âm Tần Phượng Minh đạo. Đối với mình người này duy nhất thân truyền đệ tử, trang đạo cần cũng là cực kỳ nhìn không thấu. Ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn thời điểm, Tần Phượng Minh dùng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ bái nhập 5 vị đại tu sĩ môn hạ. Nhưng ở 5 vị đại tu sĩ nhận lời đan dược đại lực cung ứng phía dưới, nhưng lại hơn 20 năm cũng không có thể tái tiến một bước. Trúc cơ đỉnh phong, tại 5 vị đại tu sĩ trong mắt, ít hội tốn hao bao nhiêu lực khí, có thể lại để cho Tần Phượng Minh tiến giai đến thành đan chi cảnh. Nhưng chính là trong một tình trạng phía dưới, Tần Phượng Minh lại cự tuyệt 5 người hảo ý, một mình một người tu luyện. Về sau càng là tự nguyện tiến vào thành đan tu sĩ mới nguyện tiến vào thiên diễm sơn mạch. Từ đó về sau, hắn tu vi nhưng lại phi tốc tăng trưởng, ngắn ngủn 200 năm mà thôi, đã nhưng theo trúc cơ đỉnh phong, tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong. Như thế nhân vật, đừng nói trước kia thân cách nhìn, tựu là trong điển tịch, đều cho tới bây giờ không từng nghe nói qua còn có. Ban đầu ở quỷ giới, càng là đang tại hắn mặt, dùng hóa anh hậu kỳ chi cảnh, ứng đem một gã quỷ giới tụ hợp sơ kỳ tu sĩ chém giết. Như thế chiến tích, đồng dạng có thể xếp vào điển tịch. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh vậy mà dùng hóa anh đỉnh phong tu vi, hướng một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ ước chiến 4, coi như là trang đạo cần, ý nghĩ cũng không khỏi chịu tiếng oanh minh tiếng nổ không thôi. Lúc này trang đạo cần, đương nhiên biết được tụ hợp trung kỳ tu sĩ đáng sợ. Chính là hắn thân là tụ hợp sơ kỳ chi nhân, cũng tuyệt đối không có chút nào tin tưởng cùng một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ đối chiến. Bốn vị sư tôn, đồ nhi tâm ý đã quyết. Hôm nay tiểu cùng sát thần tông làm một kết thúc, bất quá sư tôn kính xin yên tâm, đồ nhi không phải người lỗ mãng, tự nhiên sẽ không biết rõ tử lộ, trả hết trước bước vào. Nghe nói trang đạo cần gấp gọi, Tần Phượng Minh cũng không trở lại, mà là bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, vậy mà hướng bốn vị lúc này dĩ nhiên tụ lại cùng một chỗ đích sư tôn đồng thời truyền âm nói. Ha ha ha, tiểu bối thật sự là không biết sống chết, lại dám hướng lãnh đạo hữu khiêu chiến. Chẳng lẽ ngươi tự nhận so ngươi sư tôn trang đạo cần còn muốn thủ đoạn lợi hại hay sao? Lãnh sát đứng thẳng bất động, trong đôi mắt âm hàn ánh mắt thoáng hiện, hắn nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, đang muốn mở miệng tiếp lời thời điểm, một tiếng trong tiếng cười mang theo một cỗ lại để cho người cực không thoải mái cảm giác đích thoại ngữ thanh âm, tự vừa mới trình diện Hồng Yên Tiên Tử trong miệng vang lên. Không đợi lãnh sát có chỗ phản ứng, Hồng Yên Tiên Tử dĩ nhiên thân hình khẽ động, một đạo hồng mang kích tránh phía dưới. Vậy mà hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ kích xạ mà đến. Tốc độ cực nhanh, so Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ, tựa hồ cũng muốn nhanh chóng một chút. Đối mặt Hồng Yên Tiên Tử này khẽ động làm, Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại, trong mắt tinh mang lập lòe, cũng không động tác mảy may. Kích xạ bên trong Hồng Yên Tiên Tử, thì ra là thân hình vừa mới chấp động thời điểm, đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, dĩ nhiên đem công kích tế ra rồi. Một đạo bàng bạc uy năng hiển lộ băng hàn cự long rồi đột nhiên mà hiện, trực tiếp liền nghênh hướng đạo kia vẫn còn như điện thiểm hồng sắc tấm lụa. Đồng thời mấy đạo lành lạnh thương ảnh cũng đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân đương nhiên biết được, không cần hai người bọn họ ra tay, Tần Phượng Minh cũng có năng lực đem trước mặt tụ hợp nữ tu công kích hóa giải. Nhưng hai người cơ hồ tâm tư giống nhau, tựu là tại Tần Phượng Minh cùng cái kia tụ hợp trung kỳ tu sĩ tranh đấu trước khi, tận lực không cho hắn ra tay. Ba người xuất sinh nhập tử nhiều lần, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được bên cạnh hai gã đại tu sĩ tâm ý. Vì vậy đối mặt một gã tụ hợp nữ tu ra tay, căn bản cũng không có ra tay chi ý. Đối mặt lưỡng hóa anh đỉnh phong tu sĩ công kích, thân hình kích xạ bên trong Hồng Yên Tiên Tử, cũng là trong nội tâm đột nhiên cả kinh. Mặc dù đối phương hai đạo công kích uy năng còn chưa và bên trên nàng nửa số, nhưng như thế uy lực công kích xuất từ hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ chi thủ, nhưng lại không thể không làm cho nàng khiếp sợ. Thân hình gấp ngừng phía dưới, một đoàn chói mắt hồng mang chợt hiện phía dưới, liền tự Hồng Yên Tiên Tử trong tay kích tránh mà ra. Một hồi cực lớn nổ vang trong tiếng nổ, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân công kích, ở đằng kia đoàn hồng mang lập lòe phía dưới, vậy mà đồng thời mất đi biến mất tại chỗ. Mà Hồng Yên tiên tử tế ra cái kia đoàn hồng mang, cũng đồng dạng tiêu tán không thấy tung tích. Ồ, quả nhiên có chút môn đạo, một tiếng nhẹ kêu thanh âm, tự nữ tu trong miệng nói ra, đồng thời hắn sắc mặt cũng dĩ nhiên trở nên ngưng trọng hai phần. Hồng Yên tiền bối, lần này là ta Mãng Hoàng Sơn cùng sát thần tông sự tình, nếu như tiên tử muốn khảo cứu Tần Mỗ thủ đoạn, chờ Tần Mỗ cùng lãnh sát sau khi giao thủ, tất nhiên là hội phụng bồi tiên tử. Lúc này, kính xin tiên tử chờ đợi nhất thời, xem trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Tần Phượng Minh chấn định biểu lộ, lại để cho gần đây tâm ngoan thủ lạt nữ tu, trong lòng cũng là không khỏi chịu một hồi cảm giác mát dâng lên. Thanh niên trước mặt tu sĩ, trong đôi mắt ánh mắt chi bình tĩnh, giống như một chì nước trong, không có dù là mảy may rung động. Một gã hóa anh tu sĩ, mặt đối với xuất thủ của mình, còn có thể biểu hiện như thế trầm ổn bình tĩnh, chỉ vẹn vẹn có lưỡng loại khả năng, không phải ngu si chi nhân, tự là thân có trọng đại dựa chi nhân. Tần thiếu chủ thật sự là hảo khí phách, nếu như Tần thiếu chủ có thể thắng được lãnh đạo hiếu, đến lúc đó bổn tiên tử tự nhiên không dám sẽ cùng thiếu chủ tranh đấu, về sau Hồng Yên tự xem Mãng Hoàng Sơn an toàn trên hết, tuyệt đối không hề mạo phạm Mãng Hoàng Sơn chút nào. Hồng Yên tiên tử tuy nhiên gần đây tàn nhẫn không bị trói buộc, nhưng cuối cùng là sống hơn 1.000 năm chi nhân, tại không biết đối phương chi tiết phía dưới, đương nhiên không muốn lại thay người khác đi tiền trạng. Tuy nhiên hắn nói tựa hồ muốn không đếm xỉa đến, nhưng lời ngầm nhưng lại nếu như lãnh sát chiến thắng, cái kia Mãng Hoàng Sơn cũng sẽ không còn tồn tại. Song phương đều là tâm tư thông minh chi nhân, tất nhiên là không cần nhiều lời cái gì. Tiểu bối, lúc này Sương Dụ sư đệ người ở chỗ nào? Còn có là người dẫn người, đem ta sát thần tông trong đại trận bài trừ, tàn sát ta sát thần tông mấy trăm tu sĩ đấy sao? Nhìn Tần Phượng Minh, lúc này lãnh sát biểu lộ tuy nhiên vẻ âm lệ nổi lên, nhưng đứng thẳng tại chỗ, cũng không tiến lên lập tức động thủ, mà là ngữ khí dĩ nhiên khôi phục lại bình tĩnh mở miệng nói ra. Lãnh sát lời vừa nói ra, ở đây ngàn vạn tu sĩ lập tức kinh hô chi sắc nổi lên bốn phía. Sương Dụ là ai, mọi người đương nhiên biết được, lúc này vậy mà nghe nói một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ như thế hỏi một gã hóa anh đỉnh phong chi nhân, mà lại còn nói sát thần tông hộ tông đại trận bị phá. Như thế bạo tạc tính chất tin tức, tự là ở đây như trước tồn tại hơn 1.000 hóa anh tu sĩ, cũng không khỏi cũng đều sắc mặt đột biến. Lãnh sát thân là tụ hợp tu sĩ, tất nhiên là sẽ không bắn tên không đích, tất nhiên cái này lưỡng chuyện, cùng trước mặt người này thanh niên tu sĩ thoát không khỏi liên quan. Đối với lãnh sát này hỏi, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, lãnh sát phản hồi sát thần tông, tất nhiên là hội kỹ càng điều tra, mà Tần Phượng Minh ba người cũng không dịch dung che giấu hành tích, vì chính là lại để cho lãnh sát mệt mỏi. Nhưng vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến chính là, lãnh sát cũng không chủ trì trùng kiến sát thần tông, liền lập tức quay trở về Mãng Hoàng Sơn. Sương Dụ là ai, Tần Mỗ không biết, người phương nào đem sát thần tông tàn sát vơ vét, đã lãnh tiền bối nói là Tần Mỗ gây nên, vậy cho dù là Tần Mỗ thủ bút được rồi. Đối mặt một gã vượt qua bản thân một cái đại cảnh giới tụ hợp trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh lạnh nhạt biểu lộ, để ở trên trận vạn tu sĩ cũng đều cảm nhận được một cỗ khó có thể nói rõ khác thường cảm giác. Đứng ở tại chỗ thanh niên tu sĩ, bình tĩnh làm cho lòng người trong sợ, đây không phải là tận lực cường tự giả ra, mà là phát từ đáy lòng bình tĩnh, cùng tụ hợp trung kỳ lãnh sát đối mặt, ánh mắt không có chút nào trốn tránh chi ý hiển lộ. Đã ngươi dám hướng lão phu khiêu chiến, cái kia sẽ thanh toàn cùng ngươi. Nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, lãnh sát bình tĩnh không có sóng trên khuôn mặt, đột nhiên hiển lộ ra một cỗ bức nhân cường đại thần hồn khí tức, một cổ phía dưới, không hề sinh lợi đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh mãnh liệt mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2443, Giao thủ, thần hồn chi lực, đối với tu sĩ mà nói, ai cũng sẽ không lạ lắm, nhưng muốn nói có thể đem bản thân thần hồn chi lực như thế lúc lãnh sát bình thường, hình thành một thanh không màu vô hình lưỡi dao sắc bén, trực tiếp công kích đối thủ, tự là dĩ nhiên tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh trang đạo cần, cũng khó khăn dùng làm được. Thần hồn một cái khác biểu hiện thần niệm, chỉ cần là thành đan cảnh giới chi nhân, đều gần như có thể làm được hóa hình mà ra. Nhưng thần niệm hóa hình, cùng chính thức thần hồn chi lực hóa hình mà ra bất đồng. Bởi vì điều khiển thần niệm, tự là nhất cấp thấp nhất tu sĩ, đều có thể thông qua cấp thấp pháp thuật khống vật thuật tiến hành thực hiện. Theo tu sĩ tu vi ngày sâu, cơ hồ bất luận cái gì giá cao tu tiên công pháp bên trong, đều có đối với thần niệm điều khiển bí thuật. Tu sĩ dục muốn thuần thục điều khiển pháp bảo cùng với các loại bí thuật, thần niệm là trong đó trọng yếu nhất một khâu. Mà thần hồn chi lực nhưng lại bất đồng, Hắn vốn là tu sĩ tinh hồn ở trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, muốn thần hồn năng lượng tiến hành điều khiển, ngoại trừ tu sĩ bản thân tinh hồn cường đại bên ngoài, càng là cần phải có tương ứng công pháp bí thuật tới tương thừa. Nhưng loại này có thể điều khiển thần hồn chi lực bí thuật, nhân giới loại này thấp vị giao diện có thể nói ít càng thêm ít. Tựu là ban đầu ở Nguyên Vũ Đại Lục, Hoa Long Tông tụ hợp trung kỳ thái thượng lão tổ Sử Tô, thi triển một loại thần hồn bí thuật cũng khó có thể cùng lúc này lãnh sát chỗ tế ra đạo này thần hồn chi lực công kích so sánh với. Cảm ứng đến một cỗ bàng bạc thần hồn chi lực rồi đột nhiên kích xạ mà ra, hóa thành một thanh mắt thường khó gặp mấy trượng chi cự lưỡi dao sắc bén, lóe lên liền công kích hướng về phía Tần Phượng Minh, ở đây hơn vạn tu sĩ, Đô La lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Đối mặt cái kia như thế công kích, vô luận là thành đan tu sĩ, hay vẫn là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, trước kia chưa bao giờ từng nhìn thấy qua đến. Theo này đạo cự đại thần hồn chi lực phách trảm mà ra. Một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức dĩ nhiên lời đầu tiên hiện lên, bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể, một cỗ lại để cho người kinh hãi cực lớn thần hồn giam cầm chi lực, cũng lập tức tác dụng tại hắn trên thân thể. Hai vị đạo hữu mau lui, cái này lãnh sát, do Tần Mỗ một người đối phó. Lãnh sát này một phen ra tay, đột nhiên chi cực, hắn đứng ở 300-400 trượng xa chỗ, thân hình trạng thái cũng không có chút dị động, tựu là biểu lộ cũng không có đinh điểm biến hóa hiển lộ. Nhưng ở Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức bao phủ phía dưới, hay vẫn là trước tại mọi người tại đây cảm ứng được lãnh sát bỗng nhiên ra tay, trong miệng cấp tốc mở miệng phía dưới, hắn trong cơ thể bàng bạc thần hồn chi lực cũng tự cuồng tuôn ra mà ra. Tay vừa nhấc, nhìn như hời hợt huy động mà ra, hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật lập tức thi triển mà ra. Song phương đụng vào phía dưới, một hồi không hề năng lượng chấn động hiển lộ suy suy thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Tốt, Tần Mỗ tự lĩnh giáo một phen, đường đường sát thần tông thái thượng lão tổ, đến cùng có gì thủ đoạn. Theo ngăn cản hạ lãnh sát một đạo thần hồn công kích, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên lóe lên mà ra, lập tức gió nhẹ lóe lên phía dưới, mấy đạo thân ảnh liền hiển lộ tại chỗ. Thân hình cấp tốc lắc lư phía dưới, mấy đạo giống như đúc thân ảnh, liền tự hướng về lãnh sát chỗ bay nhào mà đi. Khó trách dám khiêu chiến lão phu, quả nhiên có chút thủ đoạn. Nếu như lúc này không đem tiểu bối ngươi diệt sát, về sau thật đúng là đối với ta sát thần tông là một đại uy hiếp. Chính mình đạo này thần hồn chi lực công kích đáng sợ, lãnh sát trong nội tâm tinh tường phi thường, coi như là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, cũng đại cũng không thể chống cự. Trước mặt thanh niên tu sĩ, thật không ngờ đơn giản liền đem chi hóa giải, lại để cho lãnh sát trong lòng cũng là không khỏi chấn động. Như thế thực lực một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, nếu như để cho hắn thuận lợi tu luyện, hắn sát thần tông, vẫn thật là không sẽ như thế lần bình thường, vẻn vẹn là bị phá hư một phen như thế đơn giản. Đối mặt Tần Phượng Minh quỷ dị độn thuật, lãnh sát biểu lộ lạnh nhạt, trong mắt một tia vẻ khinh thường lóe lên tức thì. Lúc này Trang Đạo cần cùng Tư Mã Bác mấy người, tuy nhiên muốn cho Tần Phượng Minh phản hồi, dựa vào cường đại trận pháp chi lực đối kháng lãnh sát, nhưng là dĩ nhiên khó có thể như nguyện rồi. Song phương xoay mình một phát tay, đã nhưng là chiêu chiêu khiến người vong mạng lợi hại bí thuật, đối mặt cái kia bàng bạc thần hồn chi lực công kích, đừng nói Tư Mã Bác trở hóa anh đại tu sĩ, tựu là Trang Đạo cần đều trong nội tâm rồi đột nhiên ý sợ hãi nổi lên. Nếu như cái kia đến công kích là xông chính mình mà đến, hắn có thể không đem chi hóa giải, cũng là khó nói sự tình. Nhưng thấy đến bảo bối của mình đệ tử thật không ngờ nhẹ nhõm liền đem chi chống cự, Trang Đạo cần mấy người, trong nội tâm tuy nhiên như trước khẩn trương chi tâm treo cao, nhưng cũng không khỏi không thu hồi la lên Tần Phượng Minh phản hồi chi ý. Mọi người đồng đều biết, cao thủ so chiêu, dù là có chút quấy nhiễu, đều có thể tạo thành chí mạng tổn thương. Theo mấy đạo thân hình kích tránh tới, một cỗ băng hàn hắc lam quang mang, đột nhiên tự lãnh sát trên thân thể kích tránh mà ra, một đạo hư ảnh lóe lên, lúc trước đứng thẳng lãnh sát, bỗng nhiên biến mất không thấy hắn tung tích. Một đạo tựu là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng khó khăn dùng cảm thấy năng lượng chấn động, rồi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh một đạo cấp tốc di động thân hình mấy trượng chỗ, thân hình lập lòe mà ra thời điểm, một bàn tay dĩ nhiên không hề năng lượng chấn động khinh vũ mà ra, tựa hồ hào không có nguy hiểm, hướng về Tần Phượng Minh đạo này thân ảnh khẽ vuốt tới. Tuy nhiên nhìn như không hề uy hiếp, mà lại giống như bàn tay nhẹ phiến mà ra, nhưng tốc độ lại nhanh tật chi cực, mọi người thấy đến, chẳng qua là hắn bàn tay một đạo tàn ảnh, liên tục mà không có chút nào gián đoạn, đây là tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, mới có thể hiển lộ ra một loại trạng thái. Theo hắn đạo này bàn tay thoáng hiện, một cỗ lam mang cũng lập tức bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Phất phong huyễn ảnh thân pháp, lúc này Tần Phượng Minh thi triển phía dưới, sổ đạo ảo ảnh dĩ nhiên mới có thể đánh cháo. Lúc trước đối mặt Sử Tô thời điểm, hắn cũng không có thể đơn giản công nhận ra thật giả. nhưng tụ hợp trung kỳ lãnh sát, vậy mà cũng không có chút chần chờ, liền đưa hắn chân thân tìm được. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm run lên, đối phương tất nhiên có cái gì cường đại bí thuật tại thân. Nhưng lúc này, không phải Tần Phượng Minh đa tưởng thời điểm. Cảm ứng được đối phương một đạo lam mang thoáng hiện, một cỗ cơ hồ có thể đem trong cơ thể thần hồn giam cầm băng hàn khí tức chốc lát liền tập kích quấy rối tại trên thân thể. Quỷ dị băng hàn khí tức, như là đạo đạo mảnh khảnh dòng nước lạnh, lập tức liền xâm nhập đã đến hắn trong cơ thể. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch, lập tức kích đau nhức nổi lên, phảng phất toàn thân bị vô số căn châm nhỏ điên cuồng châm đâm bình thường. Băng hàn chi cực khí tức, cơ hồ lập tức liền đem huyết mạch của hắn cơ bắp đóng băng ở. Một loại khó có thể khó hiểu thần hồn kịch liệt đau nhức lập tức liền xâm nhập đã đến Tần Phượng Minh tinh hồn bên trong. Khổng lồ chi cực thần hồn chi lực vội ùa phía dưới, vẻ này thần hồn kịch liệt đau nhức cũng không đối với hắn thần hồn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, chờ thời bên trong vệ linh u hỏa, lập tức liền hiện đầy toàn thân. Như không phải trước lúc trước cụ khôi lỗi gặp tình hình dĩ nhiên cho hắn cảnh bày ra, bỗng nhiên gặp được như thế quỷ dị băng hàn và thân, tự tính toán hắn có phệ linh u hỏa tại thân, có thể đem chi chống cự tỷ lệ, cũng tuyệt đối sẽ không siêu quá nửa. Lãnh sát danh tiếng, quả nhiên không phải hư, vẻn vẹn là dựa vào như thế quỷ dị thủ đoạn, coi như là cùng giai hóa hình yêu tu, tại bị hắn lâm dưới khuôn mặt, cũng tuyệt đối sẽ đóng băng tại chỗ, hô. Hô, hai đạo thanh u sương mù bao khỏa cực lớn quyền ảnh, cơ hồ tại lãnh sát tế ra quỷ dị công kích thời điểm, cũng lập tức thoáng hiện tại trước mặt của hắn. Ồ, vậy mà không sợ lão phu âm sát hàn khí xâm nhập. Một tiếng kinh ngạc thanh âm tại Tần Phượng Minh hai đạo hóa bảo quỷ luyện quyết công kích hiển lộ phía dưới, cũng tự gấp tiếng vang lên. Đối mặt hai đạo bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực, lãnh sát cũng không có bao nhiêu khác thường, hai hàng lông mày ngưng tụ, trong cơ thể pháp quyết bay vọt, nửa theo bàng bạc thần hồn chi lực bắt đầu khởi động. Một cỗ cơ hồ hóa thành thực chất hắc lam lân giáp rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trên hai tay, đón hai đạo miệng khổng lồ mở rộng ra đầu thú thẳng đảo mà đi. Hai tiếng giống như pháp bảo giao tiếp cực lớn âm vang thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Theo nổ mạnh vang lên, hai đạo thân hình như là bị ném bay ra ngoài bao khỏa, cấp tốc hướng về riêng phần mình sau lưng kích bắn đi. Đồng thời lưỡng tiếng kêu đau đớn cũng lập tức không khỏi tự hai trong dân cư gọi ra. Vèo, vèo, năm khỏa ngũ thải quang mang bao khỏa viên cầu. Tại hai đạo thân ảnh cấp tốc bay khỏi thời điểm, đột nhiên hiển lộ tại chỗ. Bảo, một tiếng chú môn thanh âm, bỗng nhiên tự cấp tốc lui về phía sau Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2444, đuổi giết. Không biết là Tần Phượng Minh vận khí, hay vẫn là Tần Phượng Minh chút xui xẻo, trước tại Nguyên Vũ Đại Lục gặp được tụ hợp trung kỳ Sử Tô. Cùng với lúc này trước mặt lãnh sát, vậy mà đều là pháp thể song tu chi nhân. Tần Phượng Minh tu luyện luyện thể kim thân quyết, tuy nhiên là nhân giới bên trong đỉnh tiêm luyện thể chi thuật, nhưng lại chỉ vẹn vẹn có hóa anh cảnh giới pháp quyết tu luyện. Nếu như không phải hắn cơ duyên không ít, ăn qua kim tủy dịch, trăm ngưng hương, cũng tại vài chỗ kỳ dị chi địa rèn luyện qua thân thể. Hơn nữa còn đã từng tu luyện qua, lại để cho thực quỷ giới đại năng Âm La Thánh Chủ đều trăm phương ngàn kế tu tập hóa bảo quỷ luyện quyết luyện thể chi thuật. Lần này cùng lãnh sát ngạnh bính thân thể, tuyệt đối khó có thể thừa nhận xuống. Lãnh sát thân thể cùng cái kia quỷ dị băng hàn bí thuật tương hợp, dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, coi như là Sử Tô đụng phải, cũng tất nhiên sẽ không chiếm đến cái gì thượng phong. Này một phen thân thể va chạm, tuy nhiên lãnh sát vẻn vẹn là ngược lại bay ra hơn 10 trượng, nhưng bất quá là hắn cố ý chịu. Đối mặt Tần Phượng Minh cái kia hai đạo cường đại thần hồn chi lực, lãnh sát trong nội tâm cũng bỗng nhiên chịu dùng mình. Như thế bàng bạc thần hồn chi lực, tự là tụ hợp trung kỳ lãnh sát, tâm thần cảnh giác chi ý cũng không khỏi nổi lên. Tuy nhiên không đã bị Tần Phượng Minh thần hồn bí thuật giam cầm, nhưng lãnh sát hay vẫn là cấp tốc rút lui mà ra, tránh được hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật bao phủ. Kinh sợ thối lui phía dưới, rồi đột nhiên nhìn thấy năm đạo năm màu quang đoàn bao khỏa nắm đấm lớn tròn cầu thoáng hiện mà ra, lãnh sát tất nhiên là liếc liền tự nhận ra, này là nào đó đầy đủ pháp bảo. Loại này tuy nhiên nhìn như uy năng không tầm thường đầy đủ pháp bảo, đương nhiên sẽ không đặt tại lãnh sát trong mắt, trong nội tâm âm thầm hừ lạnh, hai tay vừa nhấc, ngón tay gảy nhẹ, năm đạo màu đen năng lượng tấm lụa kích xạ mà ra, đón cấp tốc tới năm đoàn năm màu quang cầu trảm kích mà đi. Ngay tại lãnh sát cho rằng dựa vào chính mình năm đạo bí thuật công kích, tất nhiên có thể đem đối phương này bộ đồ pháp bảo chặn đường thời điểm, trước mặt năm đạo năm màu quang đoàn, trong chốc lát vậy mà năng lượng kịch liệt bành trướng. Tựa hồ có bảng bạc rộng lượng năng lượng bỗng nhiên từ nhỏ tiểu nhân năm đoàn ngũ thải quang mang bên trong dâng lên mà ra. Không tốt, đây là liệt nhật hỗn nguyên châu. Lãnh sát kiến thức tự nhiên uyên bác, bỗng nhiên nhìn thấy năm màu quang đoàn bao khỏa tiểu cầu lại bỗng nhiên hiển lộ ra như thế bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động, một tiếng la hét dĩ nhiên lối ra. Cuồng bạo bạo tạc năng lượng, ngay tại lãnh sát tiếng lối ra thời điểm, cũng dĩ nhiên toàn bộ bộc phát tại chỗ. Năm âm thanh chấn động thiên vũ cường nổ lớn thanh âm cơ hồ đồng thời vang vọng mà lên, thanh âm chi long, bạo tạc năng lượng chi cuồng bạo, giống như muốn đem hư không xé rách. Bạo tạc dẫn dắt động cường đại trùng kích, lập tức liền đem phương viên ngàn trượng ở trong bao phủ tại chính giữa. Không thể cấp tốc lui về phía sau tránh né tính ra hàng trăm thành đan tu sĩ, tại năng lượng bạo tạc trùng kích phía dưới, không có chút nào chống cự, liền lập tức hóa thành cho bụi, triệt để vẫn lạc tại sảng khoái trường. Tựu là hóa anh sơ kỳ tu sĩ, tại cũng có hai gã không thể hoàn toàn tránh đi cái kia cuồng bạo năng lượng cấp tốc tràn ngập phạm vi, bị khổng lồ trùng kích biên giới cuốn vào đã đến trong đó. Tại hai tiếng thân thể tự bạo trong tiếng, hai cỗ đàn anh bỗng nhiên hiển lộ mà ra, mấy cái chấp động, như vậy rời xa nơi này chỗ. Tuy nhiên hai người cấp tốc thi triển độn thuật, khoảng cách liền rời xa này bạo tạc ngàn trượng xa, nhưng vẫn là không thể né qua cái kia cuồng bạo tàn sát bừa bãi năng lượng cấp tốc tràn ngập. Ở đằng kia cường đại trùng kích năng lượng trùng kích phía dưới, hai người thủ đoạn ra hết, cũng không quá đáng là đàn anh tránh thoát một kiếp. Nếu như không phải hai người quả quyết, kịp thời đem thân thể tự bạo, thế tất hội triệt để vẫn lạc tại trong đó. Đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là vừa mới một cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi bị đối phương đơn giản giam cầm đã nhưng biết được, bằng hắn lúc này thủ đoạn, đừng nói có thể đem đối phương như thế nào, tự tính toán có thể rằng co sổ hợp, cũng khó nói tự có thể làm được. Lúc trước đối mặt tụ hợp trung kỳ sử tô, hắn đã nhưng cảm nhận được, tự tính toán trong cơ thể hắn pháp lực thâm hậu cùng tụ hợp tu sĩ tương xứng, nhưng tự pháp lực tinh thuần cùng đối với thiên địa nguyên khí khu động, hắn cùng với tụ hợp trung kỳ tu sĩ kém hay vẫn là quá xa. Đối mặt lãnh sát, hắn duy nhất có phần thắng, là lúc này trên người tám khỏa liệt nhật châu. Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, nếu như cùng lãnh sát cự ly xa đánh nhau chết sống bí thuật pháp bảo, hắn tự tính toán thủ đoạn ra hết, cũng khó có thể ngăn cản hạ đối phương mấy kích, một cái không tốt, tự là như vậy vẫn lạc tại lãnh sát chi thủ, cũng tuyệt đối không phải là quá mức ngoài ý muốn sự tình. Mà tự tính toán hắn muốn tại giao đấu pháp bảo thời điểm, tế ra liệt nhật châu, cũng tuyệt đối sẽ không tới gần đến lãnh sát phụ cận. Vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh mới cam bốc lên kỳ hiểm, vừa lên đến liền cùng lãnh sát đánh nhau chết sống một cái thân thể công kích. Mặc dù đối với lãnh sát cái kia quỷ dị băng hàn bí thuật có chỗ đề phòng, nhưng ở tự mình lãnh hội phía dưới, hãy để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm ý sợ hãi nổi lên. Dựa vào liên tiếp tiến giai phệ linh u hỏa, khó khăn lắm đem đối phương cái kia quỷ dị băng hàn bí thuật chống cự phía dưới, hắn dĩ nhiên đối với tế gia liệt nhật châu đã không có chút nào do dự tồn tại. Năm khỏa liệt nhật châu vừa ra, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem cực lớn ngân linh tử thi thể tế ra tại bên ngoài cơ thể, đồng thời một đoàn hoàng mang bao khỏa phía dưới, liền mang theo cái này khổng lồ ngân sắc bỏ cánh cứng thân thể, hướng về dưới chân một tòa khổng lồ ngọn núi kích bắn đi rồi. Liệt nhật châu bạo tạc uy năng chi khổng lồ, hắn tinh tường phi thường, mà lần này vì trọng thương lãnh sát, càng là một lần tế ra năm khỏa. Năm khỏa liệt nhật châu đồng thời bạo tạc, hắn uy năng cường đại, tựu là Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên khó có thể phỏng đoán. Tại liệt nhật châu tế ra trước khi, hắn đã nhưng tính toán đã đến tránh lui trên đường đi qua, vì vậy hai người thân thể va chạm phía dưới, mượn phản lực, trực tiếp liền tế ra liệt nhật châu. Theo liệt nhật châu kích bắn đi, hắn huống chi đem huyền thiên vi bộ kích phát đến cực điểm, trực tiếp mang theo ngân linh tử thân thể hướng về cao lớn ngọn núi mà đi. Bàng bạc bạo tạc năng lượng lóe sáng phía dưới, tại chỗ kể cả Hồng Yên tiên tử cùng Trang Đạo Cần ở bên trong sở hữu tu sĩ, đều bị sắc mặt đột biến. Bởi vì Tần Phượng Minh tận lực rời xa Mãng Hoàng Sơn mọi người, vì vậy mọi người tuy nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng cũng không có một người di động thân hình. Nhưng sát thần tông cùng tán tu, mọi người tại hoảng sợ phía dưới, đều bị thoát đi mà đi. Tựu là vài tên sát thần tông thái thượng trưởng lão cùng Hồng Yên tiên tử, đều thân hình cấp tốc lắc lư, tránh lui ra mấy trăm trượng xa. Đem cường nổ lớn năng lượng né qua, theo cuồng bạo chi cực bạo tạc năng lượng dần dần ngừng, phương viên ngàn trượng ở trong ba tòa cao lớn ngọn núi, lúc này dĩ nhiên sinh sinh bị lột bỏ hơn 10 trượng nhiều. Này trong phạm vi là bất luận cái gì thảm thực vật, dĩ nhiên không còn tồn tại, trước kia sở hữu tán toái nham thạch, lúc này cũng dĩ nhiên không thấy tung tích. Theo cuồng bạo năng lượng kích xạ hướng xa xa, một cái 2 trượng độ cao hắc màu xanh ra trời băng cứng vật thể, cũng rồi đột nhiên từ nổ tung năng lượng bên trong kích xạ mà ra, hướng về xa xa một tòa trên vách núi đá va chạm mà đi. Một tiếng phanh minh thanh ở bên trong, này đoàn cao lớn băng cứng vậy mà sinh sinh trực tiếp khảm nạm tại núi đá ở trong. Tiểu bối, ngươi vậy mà đem lão phu bức bách đến như thế chi cảnh, lần này như không đem ngươi triệt để chém giết, lão phu cũng không phải là Lãnh Sát. Một tiếng giòn vang trong tiếng, nhìn như vô cùng cứng cỏi băng cứng, đột nhiên vỡ vụn ra, băng cứng vỡ vụn lập tức, một tiếng hét to thanh âm, cũng rồi đột nhiên tự băng cứng bên trong vang vọng mà lên. Theo thanh âm la lên, một đạo thân hình lóe lên, một lần nữa lơ lửng tại không trung. Tên này tự cuồng bạo năng lượng trong lúc nổ tung còn sống sót chi nhân, đúng là Sát Thần Tông Lãnh Sát. Lúc này Lãnh Sát, sắc mặt tái nhợt chi cực, trên khóe miệng, càng là có một đám đỏ tươi tinh huyết tồn tại. Hai mắt lệ mang kích tránh, cái cổ gân xanh phồng lên, gần đây bình tĩnh trầm ổn Sát Thần Tông Thái Thượng Lão Tổ, lúc này dĩ nhiên trở nên như là thí người yêu thú. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2445, Phỏng chế Linh Bảo. Hiện thân mà ra Lãnh Sát, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt hãi người, nhưng toàn thân khí tức như trước bàng bạc, cơ hồ phóng hỏa hai mắt, lúc này đang gắt gao nhìn chăm chú lên 5-600 trượng bên ngoài một tòa cao lớn ngọn núi. Này tòa đỉnh núi, tại vừa rồi cuồng bạo năng lượng bạo tạc phía dưới, có hơn 10 trượng cứng rắn nham thạch bị sinh sinh phá hủy rồi. Ngay tại Lãnh Sát giận dữ lên tiếng phía dưới, một đạo thân ảnh rồi đột nhiên tự này tòa đỉnh núi ở trong kích tránh mà ra, lóe lên phía dưới, cũng một lần nữa đứng ở không trung. Xem lên trước mặt xa xa lơ lửng Lãnh Sát, tên này mặc lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ, trong mắt lệ mang cũng là chớp liên tục không thôi. Người này, đương nhiên đúng là oanh gia năm khỏa liệt Nhật Châu, cũng thành công tránh né đi qua Tần Phượng Minh. Đối mặt năm khỏa liệt Nhật Châu đều không thể đem Lãnh Sát đuổi giết tại chỗ, Tần Phượng Minh cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ban đầu ở đạt được liệt Nhật Châu luyện chế chi pháp lúc, đã nhưng nghe nói tên kia liệt dương môn phong họ tu sĩ nói, liệt Nhật Châu chỉ là liệt dương môn trấn môn chi bảo liệt Nhật hỗn nguyên châu đơn giản hóa chi vật. Chỉ có thể đủ đối với hóa anh sơ kỳ tu sĩ, trung kỳ cảnh giới chi nhân có uy hiếp. Tuy nhiên hắn luyện chế thời điểm, ở trong đó gia nhập thần bí linh dịch, nhưng uy năng cũng tuyệt đối không có nghịch thiên đến có thể trực tiếp đuổi giết tụ hợp trung kỳ luyện thể tu sĩ tình trạng. Nhìn thấy Lãnh Sát vậy mà tự năm khỏa liệt Nhật Châu khoảng cách gần trong lúc nổ tung còn sống sót, Tần Phượng Minh chẳng những không có thất vọng bao nhiêu, ngược lại trong mắt càng là có một ít vẻ mừng rỡ hiển lộ. Lúc này Lãnh Sát, tuy nhiên nhìn như lông tóc không tổn hao gì dừng thân tại chỗ, nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, lại a còng không khó nhìn ra, Lãnh Sát ở đằng kia có thể đem nham thạch lập tức đốt hủy cường nổ lớn năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, tuy nhiên thi triển ra nào đó cường đại chi cực bảo vệ tánh mạng bí thuật, nhưng là dĩ nhiên hao tổn đại lượng chân nguyên. Lúc này Lãnh Sát, kỳ thật thực lực thế tất hội giảm bớt đi nhiều. Như thế phía dưới, tự tính toán chính diện tới tranh đấu, cũng tất nhiên sẽ không cùng trước bình thường, không hề có lực hoàn thủ rồi. Lão thất phu quả nhiên cấm đánh, tại Tần Mỗ như thế công kích phía dưới, đều không thể vẫn lạc, da của ngươi thật đúng là không tầm thường thịt dày. Xem trước mặt trợn mắt nhìn Lãnh Sát, Tần Phượng Minh cười nhạt một tiếng, trong miệng càng là bình tĩnh chi cực nói. Xem hiện thân mà ra Tần Phượng Minh, Lãnh Sát hai mắt ngưng tụ phía dưới, trong mũi hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng Tần Phượng Minh tranh cãi, trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, một cực đại hắc lam quang mang liền đem hắn thân hình bao khỏa tại chính giữa. Theo hắc lam quang mang thoáng hiện, một cỗ băng hàn chi cực khí tức, rồi đột nhiên hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Những nơi đi qua, đều bị một tầng băng sương nơi bao bọc, tựa là không trung thổi qua gió núi, cũng bỗng nhiên đình trệ tại chỗ. Tựa hồ bị này cổ băng hàn khí tức chỗ đóng băng. A, Phượng Minh, tốc về phản, Lãnh Sát muốn tế ra phỏng chế linh bảo rồi. Theo một tiếng đến từ trang đạo cần gấp giọng la lên thanh âm, một thanh năng lượng khổng lồ hiện ra ô mang bao khỏa cực lớn năm cổ phi xoa đột nhiên hiển lộ tại hắn trên đỉnh đầu. Khổng lồ đen nhánh cự xiên hiển lộ phía dưới, lập tức Lãnh Sát quanh người chi địa, một cỗ đen đặc liệt diễm rồi đột nhiên hiển lộ mà ra, này hắc diễm đột nhiên thoáng hiện. Một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn lạnh như băng bàng bạc khí tức lập tức bày ra. Lãnh Sát quanh người chi địa, dĩ nhiên bao trùm một tầng băng tinh núi đá, lúc này đoàn màu đen liệt diễm hiển lộ lập tức, vậy mà nhao nhao ca băng âm thanh nổi lên bốn phía, nhao nhao vỡ vụn tại chỗ. Theo băng hàn khí tức cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, đang ở hơn mấy trăm ngàn trượng bên ngoài phần đông tu sĩ, rồi đột nhiên cảm giác được một cỗ cơ hồ có thể đem thần hồn tinh phách đóng băng ở cổ bàng bạc khí tức đập vào mặt. Đối mặt cảnh này, mọi người đều bị nhao nhao khống chế độn thuật, cấp tốc rời xa mà đi. Trang đạo cần la lên, cũng không tận lực truyền âm, vì vậy ở đây tu sĩ, cũng đều nghe được thanh thanh sở sở. Hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, chính là nhân giới trong truyền thuyết chi vật, Tuy nhiên mọi người không người bái kiến, nhưng điển tịch cũng có miêu tả, chỉ cần hoàn toàn kích phát ra, coi như là hóa anh đỉnh phong tu sĩ bản mệnh pháp bảo, cũng khó nói có thể ngăn cản vài cái. Như thế uy năng khổng lồ chi vật, ở đây chúng tu sĩ, tất nhiên là không người nguyện ý tự mình nhận thức. Hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, chính là hắn trong tay, cũng còn có một kiện. Lúc này lãnh sát chỗ tế ra này kiện, tuyệt đối khó có thể cùng chính thức hỗn độn linh bảo so sánh với, hắn uy năng, tối đa bất quá là cùng lãnh sát bản thân bản mệnh pháp bảo cường đại vài phần mà thôi. Nhưng coi như là như thế, muốn tiêu diệt giết Tần Phượng Minh, cũng không phải quá lớn độ khó. Ngay tại Trang Đạo Cần la lên tiếng thời điểm, đứng ở hắn sau lưng Tư Mã Bác, Vị Minh Chân Nhân, Thiên Cực Lão Tổ cùng với Vũ Thiên bốn người, thân hình cấp tốc lắc lư phía dưới, liền đứng thẳng đã đến Trang Đạo Cần quanh người, thân hình một dưới bàn, vậy mà huyền không đầu ngồi xuống. Bốn người động tác đồng thời, Trang Đạo Cần trong tay vung lên phía dưới, một kiện thoáng hiện ngũ thải hà quang tháp trạng chi vật dĩ nhiên bị hắn tế đã đến không trung. Theo bốn gã đại tu sĩ vào chỗ, một tầng ngưng thực chi cực vòng bảo hộ rồi đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. Tuy nhiên tháp trạng bảo vật hiện thân, một cỗ không kém gì lãnh sát chỗ tế ra cái kia chuôi đen nhánh phi xoa bàng bạc năng lượng cũng lập tức hiển lộ tại chỗ. Cái này tháp trạng bảo vật, không thể nghi ngờ cũng chính là một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật. Mãng Hoàng Sơn vốn là luyện khí thánh địa, lập thế vài vạn năm đến, tự nhiên có một ít nội tình tồn tại. Một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, đương nhiên không cần năm tên tu sĩ hợp lực khu động, nhưng Trang Đạo Cần tuy nhiên là tụ hợp tu sĩ, nhưng cũng vẻn vẹn là tiến giai không có bao lâu, tuy nhiên khu động này phỏng chế chi vật không ngại, nhưng tuyệt đối so với lãnh sát muốn kiên trì thời gian đoạn rất nhiều. Như thế Từ Mã Bác bốn gã đại tu sĩ mới thi triển Mãng Hoàng Sơn truyền thừa xuống nào đó kỳ dị pháp trận, dùng trợ Trang Đạo Cần giúp một tay, lại để cho hắn có thể cùng lãnh sát tế ra phỏng chế linh bảo đánh nhau chết sống. Hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, tự nhiên có sự phân chia mạnh yếu, hắn không chỉ có quyết định bởi tại phỏng chế linh bảo bản thể uy năng cường đại, càng là cùng luyện chế tu sĩ trình độ cao thấp cùng với rót vào thuật chú mạnh yếu có quan hệ. Mặt khác còn cùng khu động chi nhân pháp lực thâm hậu có quan hệ. Lúc này do năm tên Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ hợp lực khu động, tự nhiên có thể cùng lãnh sát một tranh ưu khuyết điểm. Hừ, hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, cũng không phải chỉ vẹn vẹn có sát thần tông còn có. Hôm nay tựu để cho ta Mãng Hoàng Sơn này kiện ngũ linh tháp cùng ngươi hắc diễm xiên tranh một cao thấp. Đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ khống chế phỏng chế linh bảo, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bó tay ngạnh lần lượt. Tại đối phương bảo vật còn chưa hoàn toàn kích phát thời điểm, hắn dĩ nhiên thân hình cấp tốc lắc lư, lui cách ra mấy trăm trượng xa. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không trở lại Mãng Hoàng Sơn mọi người nơi ở. Đối mặt lãnh sát tức giận, hắn tự nhiên không thể đem nguy hiểm đưa đến Mãng Hoàng Sơn tu sĩ một phương. Theo hai kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật tốc độ cao nhất kích phát, hiện trường phương viên vài dặm chi địa, lập tức liền tràn ngập một cỗ đối với tu sĩ thân pháp có thật lớn trở ngại chi lực kỳ dị khí tức. Đối với Trang Đạo Cần tế ra phỏng chế linh bảo, lãnh sát cũng không để ý, tiếng hừ lạnh ở bên trong, ngón tay một điểm trên đỉnh đầu lơ lửng cực lớn hắc diễm bao khỏa phi xoa, một đoàn hắc mang chợt hiện phía dưới, vậy mà lăng không biến mất không thấy tung tích. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm. Không đợi nguy hiểm tới người, cực lớn ngân linh tử thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Có thể cùng phỏng chế linh bảo mạnh bính, trừ hắn ra trên người tử quang long hồn thương cùng thần điện, đầu tiên nghĩ đến là cái này đại thành ngân linh tử thi thể. Phượng Minh mau trở về, cái kia linh bảo phỏng chế chi vật không phải ngươi có thể chống cự. Trang Đạo Cần trong miệng la lên đồng thời, pháp quyết bay vọt phía dưới, đỉnh đầu lơ lửng ngũ thải quang mang thoáng hiện bảo tháp, cũng đột nhiên hào quang lóe lên, biến mất không thấy tung tích. Phanh, một tiếng niếc tai nhức óc ầm ầm nổ mạnh, khoảng cách Tần Phượng Minh hơn trăm trượng xa chỗ, đột nhiên vang vọng mà lên. Hai kiện uy năng hiển lộ khổng lồ phỏng chế linh bảo, đồng thời hiển lộ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2446, Thần Điện lại hiện ra. Nổ vang nổ mạnh vang vọng phía dưới, một cỗ bàng bạc năng lượng trùng kích. Cũng rồi đột nhiên hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Đang ở trăm trượng chỗ Tần Phượng Minh, đứng mũi chịu sào liền bị này cổ ẩn chứa băng hàn cùng sắc bén khí tức năng lượng cuốn vào đã đến trong đó. Cảm thụ được cái này hai cỗ cường đại khí tức tới người, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là biến đổi. Cái này hai kiện dĩ nhiên hiển lộ bàng bạc uy năng phỏng chế linh bảo, cường đại tất nhiên là không thể nghi ngờ, tựu là so với lúc trước tại Nguyên Vũ Đại Lục đụng phải tụ hợp trung kỳ tu sĩ Sử Tô bản mệnh pháp bảo. tự cường đại uy năng mà nói, cũng khó có thể cùng trước mặt hai kiện linh bảo phỏng chế chi vật so sánh với. Nhưng Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc, Lãnh Sát cùng Trang Đạo cần tế ra cái này hai kiện linh bảo phỏng chế chi vật, cùng Sử Tô cái kia chuôi lưỡi dao khổng lồ vẫn có một ít bất đồng. Lúc trước đối mặt Sử Tô tế ra phỏng chế linh bảo, Tần Phượng Minh toàn thân cơ hồ bị hắn khổng lồ khí tức chỗ giam cầm. Mà lúc này, cái này hai kiện linh bảo tuy nhiên uy năng nhìn về phía trên cũng không thấp hơn Sử Tô cái kia kiện, nhưng tự giam cầm chi lực mà nói, lại không có Sử Tô cái kia kiện khủng bố. Thân hình cấp tốc chấp động, Tần Phượng Minh lần nữa tránh lui ra tầm hơn 10 trượng xa. Tuy có ngân linh tử thân thể hộ thân, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám có chút buông lỏng. Lãnh Sát chỗ khu động hắc diễm phi xoa, tốc độ cực nhanh, là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy, có thể dùng qua vô tung hình dung, chính là hắn cường đại thần thức, cũng chỉ có thể cảm ứng được cực kỳ yếu ớt một tia. Hai kiện linh bảo phỏng chế chi vật xoay mình một phát tay, là không ngớt không dứt. Song phương đồng đều người là nhanh tật, Lãnh Sát tuy nhiên muốn Tần Phượng Minh chém giết, nhưng ở ngũ linh tháp dây dưa phía dưới, cũng nhất thời khó có thể đem chi thoát khỏi. Hồng Yên tiên tử, chẳng lẽ ngươi liền định một mực sống chết mặc bay hay sao? Ngươi đừng quên rồi, lần này đánh Mãng Hoàng Sơn, tiên tử cũng dĩ nhiên đem Mãng Hoàng Sơn đắc tội, lúc trước tiên tử càng là dùng tốt đến Mãng Hoàng Sơn nửa số chân bảo vi điều kiện, mới đồng ý ta sát thần tông đi nuốt hết Mãng Hoàng Sơn sự tình. Như lão phu lần này không thể thủ thắng, đến lúc đó tiên tử còn muốn chỉ lo thân mình hay sao? Lúc này Lãnh Sát, trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ, dùng hắn tu vi thực lực, tất nhiên là không e ngại Trang Đạo cần 5 người, tự tính toán 5 người dựa vào kỳ dị pháp trận chi lực, hợp lực ra tay chống đỡ, hắn cũng có tuyệt đối tin tưởng đem cuộc chiến bại. Nhưng hắn hiện tại nhưng tuyệt không phải mặt ngoài giống như bình tĩnh. Tại năm khỏa liệt Nhật Châu bàng nổ lớn phía dưới, hắn tuy nhiên thi triển một loại cường đại bảo vệ tánh mạng bí thuật, nhưng là bởi vậy hao tổn đại lượng chân nguyên. Nếu như là bình thường, hắn chỉ cần tính tọa tu luyện mấy tháng, tự có thể đem hao tổn chân nguyên tu bổ trở lại. Nhưng bây giờ muốn cùng một gã tụ hợp tu sĩ so đấu phỏng chế linh bảo. Tại song phương phỏng chế linh bảo uy lực tương xứng thời điểm, thì đấu chính là bản thân pháp lực, dĩ nhiên chân nguyên bị hao tổn, pháp lực đại lượng tiêu hao phía dưới, Lãnh Sát cũng không hề có 10 phần nắm chắc có chủ tâm. Ha ha ha, Lãnh đạo hữu không cần đi khích tướng chi pháp, lúc này ta và ngươi vốn là liên minh quan hệ, đối mặt cộng đồng địch nhân, tất nhiên là muốn liên hợp ra tay, cái kia tiểu bối, tự giao cho bổn tiên tử rồi. Hồng Yên tiên tử thân là tụ hợp tu sĩ, tất nhiên là biết được trước mặt tình hình. Nếu như trận chiến này Mãng Hoàng Sơn thắng được, đến lúc đó nàng đem một cây chẳng chống vững nhà, tự tính toán có nhiều hơn nữa tán tu nguyện ý cùng nàng liên thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng lại có chút phần thắng. Vốn đối với Mãng Hoàng Sơn, nàng chỗ sợ hãi, cũng chính là Mãng Hoàng Sơn coi là trấn môn chi bảo phỏng chế linh bảo. Lúc này Trang Đạo cần bị Lãnh Sát dây dưa, đối với nàng mà nói, Mãng Hoàng Sơn mọi người không người có thể tại tu vi bên trên đối với nàng tái tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Duy nhất lại để cho Hồng Yên tiên tử trong nội tâm do dự, là Tần Phượng Minh trong tay cái kia ngũ thải quang mang bao khỏa viên cầu. Nếu như lúc trước là nàng đối mặt cái kia năm khỏa viên cầu tự bạo, Hồng Yên tiên tử tự tin, nàng tuyệt đối không có chút nào tự trong lúc nổ tung bình yên thoát thân khả năng. Hồng Yên tiên tử cũng là một người quyết đoán, cũng không có chút chần chờ, theo lời nói thanh âm lối ra, tay bãi xuống, một kiện cự đại pháp bảo tự hắn trong tay kích xạ mà ra, hướng về ngoài mấy trăm trượng Tần Phượng Minh phách trảm mà đi. Một đạo hồng mang kích tránh, nàng thân hình cũng gấp nhanh chóng tới gần mà đi. Đối với liệt Nhật Hỗn Nguyên Châu, thân là tụ hợp tu sĩ Hồng Yên tiên tử tất nhiên là nghe nói qua. Biết rõ chính là liệt dương môn trấn môn chi bảo, nhưng loại này đại sát khí cũng không phải là không thể phá. Chỉ cần không cho hắn cận thân, cái kia bạo tạc uy năng, tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Hồng Yên tiên tử thân hình còn chưa tới gần, cái kia kiện thoáng hiện thanh u hào quang lưỡi dao khổng lồ dĩ nhiên kích xạ đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Thân hình cấp tốc lập lòe, mấy đạo thân hình liền xuất hiện ở tại chỗ. Phó tiên tử, Hoàng đạo hữu, mời ra tay vì Tần mỗ chặn đường hạ cái này nữ tu một lát. Tần Phượng Minh thân hình lập lòe phía dưới, một đạo truyền âm cũng đồng thời tại Phó Quỳnh cùng Hoàng tu thượng nhân bên tai vang lên. Tuy nhiên không biết Tần Phượng Minh vì sao muốn tự mình ra tay, nhưng hai gã đại tu sĩ cũng không có chút chần chờ, thân hình chớp động gian, cực lớn lam mang màn hào quang cùng đen nhánh sương mù liền tràn ngập tại chỗ. Đối mặt một gã tụ hợp nữ tu, Phó Quỳnh cùng Hoàng tu thượng nhân tất nhiên là không dám có chút lòng khinh thị, vì vậy vừa lên đến, liền đem bản thân nhất dựa cường đại thủ đoạn tế ra rồi. Mắt thấy hai gã hóa anh đại tu sĩ liên thủ tới, Hồng Yên tiên tử sắc mặt phát lạnh phía dưới, tiện tay lần nữa tế ra vài kiện uy năng khổng lồ cực lớn lưỡi dao sắc bén. Uy năng mở ra phân biệt hướng về hai luồng cự đại năng lượng oanh kích mà đi. Phốc phốc trong tiếng, liên quan trước kiện pháp bảo kia, cùng nhau liền kích xạ tiến vào Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân tàng hình cự đại năng lượng đoàn bên trong. Nhất thời, một hồi trận bão giống như phanh minh thanh âm vang vọng mà lên. Hồng Yên tiên tử chỉ cảm thấy kích xạ tiến màu xanh da trời màn hào quang bên trong ba kiện cường đại cổ bảo, chẳng những không có đem màu xanh da trời màn hào quang đánh nát, ngược lại giống như rơi vào đã đến cuồng bạo phong nhận tàn sát bừa bãi vòi rồng bên trong, đạo đạo không thua hóa anh đại tu sĩ cường đại phong nhận mang tất cả, vậy mà đem ba kiện pháp bảo vây khốn tại chính giữa. Mà đổi thành bên ngoài hai kiện pháp bảo, tức thì bị rậm rạp chẳng chỉ thực cốt trùng bao vây, pháp bảo phía trên thực chất ngưng quang, đang tại bị không dùng tính toán thực cốt trùng chỗ nuốt. Ồ, quả nhiên có chút môn đạo. Mặt thấy vậy một màn, Hồng Yên tiên tử cũng là không khỏi sắc mặt khẽ động, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, thần niệm gấp thúc phía dưới, năm kiện cổ bảo bỗng nhiên uy năng tăng nhiều. Tất cả sắc quang mang kích tránh phía dưới, màu xanh da trời quang đoàn cùng đen nhánh mây mù yêu quái, vậy mà rồi đột nhiên bành trướng nổi lên. Mấy tiếng nặng nề phanh minh thanh ở bên trong, hai luồng đoàn năng lượng vậy mà đồng thời bị đã phá vỡ sổ đạo cự đại lỗ thủng. Mặc dù không có hoàn toàn bị bài trừ, nhưng là dĩ nhiên bị hao tổn không nhỏ rồi. A, cái này là vật gì, như thế nào thật lớn như thế? Ngay tại Hồng Yên tiên tử đem vài kiện pháp bảo triệu hồi, còn chưa chờ nàng lần nữa khu động công kích thời điểm, đột nhiên một cỗ cực kỳ to lớn áp bách cảm giác rồi đột nhiên thoáng hiện tại xa xa. Một tòa cao tới gần trăm trượng cao lớn ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, giống như hắn không có chút nào sức nặng, như là khối không khí lơ lửng. Này tòa núi phong, bị một tầng xương trắng bao phủ, thần thức chỉ có thể chui vào trong đó, nhưng cái khó dùng tiến vào đến núi đá ở trong. Cao lớn ngọn núi lơ lửng không trung, cũng không hiển lộ ra quá nhiều năng lượng chấn động, chợt xem phía dưới, giống như hắn vốn là một bình thường ngọn núi. Hai vị đạo hữu, mời trở về đi. Theo một tiếng không mang theo bất luận cái gì cảm xúc đích thoại ngữ thanh âm, một đạo bàng bạc phá không kình phong rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra. Khổng lồ ngọn núi vậy mà hư ảnh lóe lên, lăng không biến mất không thấy tung tích. Không tốt, đối mặt cực lớn ngọn núi biến mất, Hồng Yên tiên tử rồi đột nhiên trong nội tâm kinh hãi. Tựu trong lòng nàng không tốt sự cảm hiển lộ thời điểm, một cái cực lớn màu trắng quang đoàn đột nhiên triển lộ tại trước mặt tầm hơn 10 trượng chỗ, mang theo bàng bạc vòi rồng, vào đầu mãnh liệt cháo tới. Đối mặt như thế quỷ dị quái vật khổng lồ, Hồng Yên tiên tử tuy nhiên trong nội tâm hoảng sợ, nhưng cũng không mất đi suy nghĩ. Một ngụm máu phụt lên phía dưới, một đoàn huyết vụ rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, cấp tốc hướng về năm kiện pháp bảo cuồng rót mà đi. Năm kiện uy năng cường đại cổ bảo, tại bỗng nhiên dung nhập Hồng Yên tiên tử tinh huyết phía dưới, rồi đột nhiên ông minh thanh âm nổi lên, nhao nhao cuồng đã tăng tới 30-40 trượng chi cự, đột nhiên hướng về thoáng hiện mà ra khổng lồ ngọn núi phách trảm mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2447, Thần Điện Kiến Công. Cái này đột nhiên thoáng hiện tại chỗ cao lớn ngọn núi, đúng là giác nhân tộc cái kia tòa tộc nhân tế luyện chỗ thần điện. Dùng Tần Phượng Minh lúc này tu vi thủ đoạn, cùng một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ còn có thể chính diện một trận chiến, nhưng muốn đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, hắn lúc này dĩ nhiên không hề làm bắt giết đối phương chi muốn. Cái này cũng không nói Tần Phượng Minh không có diệt sát một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ thủ đoạn, mà là tại cấp tốc trong tranh đấu. Những nghịch thiên kia của hắn bảo vật, tuyệt khó có thời gian thi triển mà thôi. Lúc này đối mặt lãnh sát tế ra hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Đừng nói đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ khu động phỏng chế linh bảo, tựu là đối phương tế ra bản mệnh pháp bảo, hắn cũng khó khăn dùng chính diện tới tranh đấu. Nhìn thấy sư tôn thay hắn tiếp được lãnh sát phỏng chế bảo vật, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong nội tâm buông lỏng. Đối mặt Hồng Yên tiên tử công kích, trong óc cấp tốc chấp động phía dưới, sắc mặt ngưng tụ, trong nội tâm dĩ nhiên có chỗ lập kế hoạch. Lại cấp tốc truyền âm Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân thời điểm, hắn dĩ nhiên đem thần điện giơ cao trong tay. Theo đạo đạo pháp quyết cấp tốc mà ra, rườm rà thuật chú cũng tự trong miệng phụt lên mà hiện. Trong cơ thể bàng bạc chi cực pháp lực càng là như là thiên hà chảy ngược, điên cuồng cấp tốc hướng về trong tay thần điện rót vào mà đi. Bằng Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, tuyệt đối không có năng lực đem thần điện hoàn toàn mở ra. Tự tính toán hắn lúc này có đầy đủ pháp lực trèo chống cũng không được, bởi vì hắn không có bàng bạc thần niệm rót vào. Lúc trước Yểu Tích tiên tử biết rõ hiểu hắn có song anh tại thân, còn cần hắn tiến giai đến A còng tụ hợp chi cảnh tại nếm thử hoàn toàn khu động, Cũng chính là này bởi vì, thần điện lúc trước có thể tại Hàn Phong thành bí cảnh trong hiện thân, chính là lúc trước Dật Dương chân nhân dựa vào cường đại thần niệm, khu động thần điện bản thân cấm chế mới làm được, lúc này Tần Phượng Minh bất quá là hơi chút khu động mà thôi. Tuy nhiên lúc này Tần Phượng Minh thần niệm chi lực dĩ nhiên không dưới tụ hợp trung kỳ tu sĩ, nhưng hắn cũng không dám tại tranh đấu thời điểm không hề cố kỵ đem thần niệm hoàn toàn rót vào thần điện. Mặc dù không có đem thần điện hoàn toàn mở ra, nhưng lúc này thần điện, sau một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật uy năng, chỉ mạnh không yếu. Tại Tần Phượng Minh thần niệm gấp thúc phía dưới, cao lớn thần điện rồi đột nhiên hướng về Hồng Yên tiên tử bao trùm mà đi. Đối mặt cao lớn ngọn núi công kích tới, Hồng Yên tiên tử thân hình cấp tốc bắn ngược phía dưới, năm kiện vừa mới thu hồi khổng lồ cổ bảo dĩ nhiên tại nàng một ngụm máu gấp thúc phía dưới, uy năng tăng nhiều cấp tốc phách trảm mà ra. Lại để cho Hồng Yên tiên tử trong nội tâm sợ hãi nổi lên chính là, chính mình năm kiện cực kỳ tôn sùng cường đại cổ bảo, vậy mà tại phách trảm tại xương trắng bao phủ trên ngọn núi lúc, rồi đột nhiên tia sáng trắng lóe lên biến mất không thấy tung tích. Tựu là cùng hắn ở giữa thần niệm liên hệ, cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tốt muốn cái kia xương trắng là một tầng cách trở thần niệm cường đại cháo vách tường, đem thần niệm lưng mỏi chặt đứt. Đối mặt như thế quỷ dị cường đại chi vật, Hồng Yên tiên tử vậy mà không có chút nào chần chờ, trên người hồng mang chợt hiện phía dưới, tại chỗ liền tự biến mất không thấy hắn thân ảnh. Một đạo yếu ớt năng lượng chấn động, tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức bên trong, hướng về xa xa kích xạ đã đi xa. Hồng Yên tiên tử pháp bảo bị thần điện thôn phệ, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào giật mình, này điểm cũng chính là thần điện một đại công hiệu. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang lóe lên, cũng không lại để ý tới rời xa tụ hợp nữ tu, thần thức tập trung tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài lãnh sát, hàm răng khẽ cắn phía dưới, trong cơ thể thần niệm vội ùa mà ra, hướng về không trung lơ lửng cao lớn thần điện gấp thúc mà ra, thân thể bỗng nhiên mơ hồ nổi lên, tại chỗ lập tức biến mất thấy thần điện cùng Tần Phượng Minh thân ảnh. Gần kề hai hơi về sau, một đạo năng lượng chấn động lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xuất hiện ở lãnh sát cùng trang đạo cần hai người tranh đấu hiện trường. Lãnh sát la lên Hồng Yên tiên tử ra tay về sau, hắn cùng với trang đạo cần cùng với Tư Mã Bác mọi người liền rời xa sảng khoái sơ tranh đấu chi địa. Phỏng chế linh bảo phá hư phạm vi quá rộng, Hồng Yên tiên tử nếu như ra tay, tất nhiên là không muốn tại hai kiện phỏng chế linh bảo bao trùm trong phạm vi toàn lực đối phó một gã đại địch. Mà trang đạo cần lúc này mục tiêu là lãnh sát, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, đương nhiên yên tâm. Hai người cơ hồ không có chút nào thương lượng, liền cực kỳ ăn ý riêng phần mình khu động riêng phần mình bảo vật, rời xa Mãng Hoàng Sơn sơn môn chi địa. Mà vốn xúm lại Mãng Hoàng Sơn hơn vạn tu sĩ, càng là tại hai kiện phỏng chế linh bảo hiện thân thời điểm, liền dĩ nhiên cấp tốc khống chế độn quang rời xa đi ra ngoài mấy chục hơn trăm dặm xa, tự là vài tên đại tu sĩ, cũng nhao nhao lui cách 20-30 dặm xa. Đối mặt nhân giới bên trong nhất cao cấp nhất pháp bảo, bất luận cái gì tu sĩ cũng sẽ không nguyện ý trực diện hắn phong. Mãng Hoàng Sơn sơn môn trước hơn 10 dặm ở trong, đánh Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, lúc này dĩ nhiên không có mấy người tồn tại. Sư tôn, nhanh chóng thu hồi ngũ linh tháp, lãnh sát giao cho đệ tử là tốt rồi. Theo Tần Phượng Minh bỗng nhiên thoáng hiện tại chỗ, một tiếng cấp tốc truyền âm cũng tiến vào đã đến trang đạo cần trong tai. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm trang đạo cần, cũng không có chút chần chờ, thần niệm thúc giục phía dưới, ngũ linh tháp rồi đột nhiên ngũ thải quang mang chợt hiện phía dưới, lập tức kích xạ mà đi. Theo Tần Phượng Minh hiện thân, một tòa cao lớn xương trắng bao phủ ngọn núi cũng bỗng nhiên thoáng hiện. Còn chưa chờ lãnh sát có chỗ phản ứng thời điểm, khổng lồ ngọn núi dĩ nhiên đón hắc diễm bao khỏa cực lớn màu đen phi xoa va chạm tới. Như thế ngọn núi khổng lồ đột nhiên thoáng hiện trước mặt, lãnh sát tất nhiên là trong nội tâm cả kinh. Hai mắt nhíu lại phía dưới, thần niệm thúc giục không trung cực lớn hắc sắc ma diễm bao khỏa phi xoa, chút nào né tránh cũng không trực tiếp nghênh đón cao lớn ngọn núi công kích mà đi. Tuy nhiên không biết Tần Phượng Minh vì sao sẽ xuất hiện nơi đây, nhưng lãnh sát có thể không tin người giới còn có loại nào bảo vật có thể so với phỏng chế linh bảo còn cường đại hơn. Băng hàn hắc diễm tuôn ra, bản thể còn chưa tới gần, bàng bạc băng hàn khí tức dĩ nhiên cùng cao lớn ngọn núi chạm vào nhau. Xương trắng rất nhỏ bắt đầu khởi động phía dưới, có thể đem cứng rắn nham thạch đóng băng vỡ vụn băng hàn khí tức, tại xương trắng rất nhỏ bắt đầu khởi động phía dưới, vậy mà chút nào công hiệu cũng không hiển lộ. Phốc, một tiếng vang nhỏ phía dưới, hắc diễm bao khỏa cực lớn phi xoa, như là trâu đất xuống biển bình thường, lặng yên không một tiếng động liền biến mất tại bạch trong sương mù. Biến mất không thấy chút nào tung tích. Lại để cho lãnh sát càng thêm kinh ngạc chính là, theo hắc diễm xiên chui vào biến mất, bám vào tại phi xoa phía trên thần niệm, cũng lập tức cùng hắn đã mất đi liên hệ. Này cảm ứng vừa mới bày ra, Lãnh Sát liền rồi đột nhiên sắc mặt kinh biến nổi lên. Cùng Chấn Tông chi bảo mất đi thần niệm liên hệ, cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn tinh tường phi thường. Không có phỏng chế linh bảo, tự tính toán có hắn tại, cái kia sát thần tông cũng đem khó có thể lại khôi phục đến trước kia. Với tư cách nhân giới cường đại nhất bảo vật, tự là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ khu động phỏng chế linh bảo, cũng có đầy đủ thực lực cùng một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đánh nhau chết sống pháp bảo chi lực. Cường đại chi cực phỏng chế linh bảo đột nhiên tại thần niệm bên trong mất đi liên hệ, tự là thân là tụ hợp trung kỳ Lãnh Sát, đều khó có thể tưởng tượng đến sẽ xuất hiện như thế tình hình. Đứng thẳng hư không, Lãnh Sát bị xuất hiện trước mặt tình hình quỷ dị, vậy mà kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cái này cũng không Lãnh Sát tâm trí không kiên, mà là trước mặt chỗ hiện tình hình quá mức quỷ dị. Dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn có khả năng nhận thức phạm vi. Ngay tại Lãnh Sát mặt lộ vẻ khiếp sợ, hai mắt hơi có vẻ ngốc trệ thời điểm, cao tới trăm trượng cực lớn ngọn núi, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, một cỗ bàng bạc vô hình uy áp bày ra phía dưới, cao lớn ngọn núi dĩ nhiên xuất hiện ở Lãnh Sát trên đỉnh đầu. Mang theo bức nhân áp lực khí tức, từ trên xuống dưới, đột nhiên bao trùm hướng về phía ngu ngơ trong Lãnh Sát. Tại cao lớn ngọn núi thoáng hiện dưới đỉnh đầu, Lãnh Sát cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Nhưng đối mặt quảng đại ngọn núi đột nhiên kích xuống, hắn còn muốn thong dong tránh né, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Theo cực đại ngọn núi rơi xuống phía dưới, một cỗ sức lực lớn dĩ nhiên tác dụng tại Lãnh Sát trên thân thể. Theo cao lớn ngọn núi tránh gấp hướng phía dưới, Lãnh Sát thân hình cũng tự không tự chủ được hướng về phía dưới sơn cốc trụy lạc mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2448, diệt sát Lãnh Sát. Lãnh Sát cũng không muốn thi triển cấp tốc thân pháp né tránh, nhưng ở khổng lồ ngọn núi bao phủ phía dưới, hắn lại bị một cỗ quỷ dị khí tức một mực dinh dính tại dưới ngọn núi. Tuy nhiên trong cơ thể pháp lực như trước có thể toàn lực điều khiển, nhưng thân hình di động dĩ nhiên trở nên gian nan chi cực. Thần điện cũng không phải cái gì hỗn độn linh bảo, cũng không phải di hoang huyền bảo, nó chỉ là giác nhân tộc nhất tông trải qua hơn vị đại thừa luyện khí tông sư hợp lực luyện chế tông môn dị bảo. Tuy nhiên có thể tế ra tấn công địch, nhưng cùng chính thức hỗn độn linh bảo vẫn có thật lớn khác nhau. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh khu động này kiện dị bảo công kích chính là một thông thần cảnh giới tu sĩ, vậy hắn cũng chỉ có thể đem này kiện thần điện cho rằng một cường đại phòng ngự bảo vật sử dụng. Tự tính toán đối phương tế ra pháp bảo công kích tại thần trên điện, cũng tuyệt đối sẽ không bị thần điện nuốt hết. Bởi vì thông thần tu sĩ thần niệm chi lực cường đại, thần điện dĩ nhiên không thể đem chi cách trở. Hơn nữa này kiện dị bảo thủ đoạn công kích, chỉ vẹn vẹn có hạng nhất, cái kia chính là dựa vào bản thân cứng cỏi cùng cường đại trọng lực, trực tiếp nghiền áp đối phương. Lúc này Lãnh Sát là tại khổng lồ, trầm trọng núi dưới hạ thể, như là cùng cự sơn hợp thành nhất thể, cấp tốc hướng về trên mặt đất trọng áp mà đi. Tự tính toán hắn thi triển cường đại thân thể chi lực, cũng khó có thể ngăn cản cao lớn ngọn núi hạ xuống xu thế mảy may. Trụy lạc hướng mặt đất, chờ đợi hắn đem chỉ có cộng trừ một loại khả năng, cái kia chính là bị cực lớn ngọn núi đè ép thành huyết bánh, mặc hắn thân thể chi lực lại như thế nào cường hoành, cũng khó có thể chịu đựng được ở khổng lồ ngọn núi đè ép chi lực. Đối mặt như thế hiểm cảnh, Lãnh Sát rồi đột nhiên sắc mặt vẻ hung lệ nổi lên. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, đỉnh đầu rồi đột nhiên một khai, một đạo hắc lam quang mang bao khỏa mini tiểu anh ôm ấp một kiện dài vài tấc pháp bảo, trên cánh tay mang theo hai cái chữ vật giới chỉ, bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Nổ vang một tiếng vang thật lớn, tại cao lớn ngọn núi sắp sửa chạm đến mặt đất nham thạch thời điểm, đột nhiên từ cao lớn ngọn núi cuối cùng vang vọng mà lên. Một cỗ bàng bạc bạo tạc năng lượng, lập tức liền tuôn ra phát hiện ra tại chỗ. Đang cấp tốc hướng về phía dưới trụy lạc cao lớn ngọn núi, lúc này cổ bỗng nhiên mà hiện bàng bạc bạo tạc năng lượng oanh kích phía dưới, vậy mà cũng tự không khỏi chịu trì trệ. Tuy nhiên vẻn vẹn là trì trệ, nhưng một đạo xinh xắn thân ảnh, bao khỏa tại một đoàn hắc lam quang mang bên trong, tại cao lớn ngọn núi hơi trệ phía dưới, đột nhiên từ nổ tung năng lượng bên trong kích xạ mà ra, lóe lên liền xuất hiện ở cao lớn ngọn núi bao phủ phạm vi bên ngoài. Ầm ầm, một hồi đinh tai nhức óc cực lớn tiếng oanh minh tiếng nổ, theo cái kia xinh xắn đàn anh kích xạ mà ra, cũng trùng trùng điệp điệp đập vào cứng rắn trên mặt đất. Khổng lồ đạo đạo phù văn kích xạ chạy phía dưới, cao lớn ngọn núi, vậy mà trực tiếp chui vào đã đến dưới mặt đất. Như thế cuồng bạo va chạm, tự tính toán bị áp tu sĩ có độn thổ bí thuật tại thân, cũng tuyệt đối khó có thể thừa nhận loại này cấp tốc trọng áp, vẫn lạc đã chết, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Mắt thấy cuồng bạo bạo tạc năng lượng dâng lên, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền tự rồi đột nhiên khẽ động, thần thức bao phủ phía dưới, lập tức liền phát hiện Lãnh Sát đàn anh tồn tại. Thần điện cường đại, hắn dĩ nhiên biết được, lúc trước đối mặt Diệp Hoa kiếp nổ tiên sơn bí cảnh cuồng bạo năng lượng, cũng không có chút tổn hại, tại lãnh sát pháp thể tự bạo phía dưới, tự nhiên lại càng không có chút nào tổn thương. Nhưng đối mặt lãnh sát đàn anh thoát đi mà ra, hắn vậy mà nhất thời im lặng. Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng thời điểm, vừa tự tránh hiện ra thân hình đàn anh, trở lại xem liếc cao lớn ngọn núi, tuy nhiên xem hắn trạng thái hơi có vẻ uể oải, nhưng trong đôi mắt hay vẫn là hung mang kích tránh, hắc lam quang mang lần nữa lóe lên, biến mất không thấy tung tích. Thuấn di thần thông, liên quan đến cao cấp hơn không gian pháp tắc phạm trù. Đối mặt đàn anh thuấn di thần thông, tự tính toán Tần Phượng Minh lại như thế nào thủ đoạn được, cũng khó có thể đem đàn anh không gian thần thông bài trừ. Nhìn xem đàn anh cấp tốc lập lòe rời xa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi thở dài. Ha ha ha, thật không ngờ, lãnh đạo hữu cũng có hôm nay. Đã bị lão phu đụng phải, vậy thì lưu lại tốt rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, đột nhiên, hơn 10 dặm xa xa rồi đột nhiên xuất hiện hai đạo cấp tốc độn quang. Hai gã tu sĩ còn chưa tới gần, một tiếng lạnh nhạt đích thoại ngữ thanh âm dĩ nhiên truyền đưa tới tại chỗ. Theo lời nói thanh âm, chỉ thấy trong đó một đạo thân ảnh hai tay vung lên, lập tức một đoàn bàng bạc năng lượng thoáng hiện mà ra, trên không trung mở ra, hóa thành một đạo quảng đại chi cực vô hình mạng lưới khổng lồ, trên không trung mở ra, như vậy chút nào năng lượng không lộ ra biến mất không thấy tung tích. Hoàng Cực Thiên Võng bỗng nhiên cảm ứng được hơn 10 dặm bên ngoài quỷ dị lưới lớn thoáng hiện, một cái tên lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc. Theo một đạo cơ hồ như trong suốt mạng lưới khổng lồ lần nữa hiển lộ, một cỗ mặt lộ vẻ hoảng sợ xinh xắn đàn anh dĩ nhiên bị mạng lưới khổng lồ gắn vào sảng khoái ở bên trong, bàng bạc năng lượng thu vào, xinh xắn đàn anh liền bị rậm rạp chằng chịt quái dị sợi tơ buộc chặt tại không trung. Trang đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, lại có thể đem lãnh sát bước bách bỏ qua thân thể, đàn anh sợ hãi mà trốn. Một tiếng bình tĩnh không có sóng tiếng vang lên phía dưới, cái kia bị trong suốt sợi tơ buộc chặt lãnh sát, dĩ nhiên bị một gã hiển lộ ra thân hình râu bạc trắng lão giả thu vào trong ngực. Thân hình lóe lên, liền đã đến dĩ nhiên thu hồi bảo vật Tần Phượng Minh cùng Trang đạo cần trước mặt. Theo sát phía sau, một cái quen thuộc gương mặt cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đông Phương đạo hữu cùng Kha huynh đến thực kịp thời, như không phải Đông Phương đạo hữu xuất thủ tương trợ, lãnh sát lão thất phu tất nhiên sẽ đào thoát mà đi. Còn muốn đem chi bắt, chính là cực kỳ gian nan sự tình. Lúc này không phải nói chuyện thời điểm, kính xin hai vị có thể giúp ta Mãng Hoàng Sơn đem sát thần tông còn lại hóa anh tu sĩ bắt chém giết. Nhìn thấy hai gã tu sĩ hiện thân trước mặt, Trang đạo cần cũng không có quá mức biểu lộ, song hai người ôm quyền phía dưới, trong miệng cấp tốc nói ra. Hiện thân tới một già một trẻ, đúng là Kha Hành Tâm cùng hắn sư tôn Phương Đông Trạch. Phương Đông Trạch, thân là Thiên Huyền Tông Thái Thượng Lão Tổ, lúc này dĩ nhiên là tụ hợp trung kỳ tu vi, đối mặt dĩ nhiên tinh nguyên tổn hao nhiều cùng giai tu sĩ lãnh sát đàn anh, tại hắn chuyên môn khắc chế yêu tả đàn anh cường đại bí thuật phía dưới, tất nhiên là cực kỳ dễ dàng liền đem lãnh sát đàn anh giam cầm rồi. Lúc này thấy đến Kha Hành Tâm cùng hắn sư tôn hiện thân, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảm động nổi lên. Phải biết rằng, lúc này Thiên Huyền Tông cũng tất nhiên không phải rất thái bình, bọn hắn chỗ phải đối mặt chính là đồng dạng có tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tỏa trấn siêu cấp tông môn Ẩn Giật Tông. Tự tính toán không có bị vây khốn sơn môn, nhưng song phương tranh đấu cũng tất nhiên đã gay cấn. Kha Hành Tâm có thể nói khởi hành vi tụ hợp trung kỳ đích sư tôn tự mình đến này cứu trợ Mãng Hoàng Sơn, ở trong đó tình ý tuyệt đối cũng không mấy khỏa đan dược có thể san bằng. Phương Đông Trạch biết được lúc này không phải nói chuyện thời điểm, vì vậy cũng không lại nói cái gì, vẻn vẹn là sông Tần Phượng Minh xem liếc, trong mắt khó hiểu chi ý chợt lóe lên rồi biến mất. Thân hình một chuyến, liền lần nữa kích xạ biến mất. Kha Hành Tâm xem Trang đạo cần cùng Tần Phượng Minh, sông thứ hai người liền ôm quyền, cũng tự theo sát hắn sư tôn về sau, kích bắn đi rồi. Hai người vốn là vì giải cứu Mãng Hoàng Sơn mà đến, tuy nhiên đầu đảng tội ác đã trừ, nhưng cái gọi là trảm thảo trừ căn là ai cũng hiểu biết sự tình. Không đem sát thần tông hóa anh tu sĩ chém giết, cũng là một đại tai họa ngầm. Tại Trang đạo cần truyền âm phía dưới, lấy ngàn mà tính Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, nhao nhao kích bắn đi, hướng về hơn 10 dặm bên ngoài, dĩ nhiên hoảng sợ đại hiện hơn vạn tu sĩ bay nhào mà đi. Lập tức tầm đó, một hồi thiên về một bên đồ sát, xuất hiện ở Mãng Hoàng Sơn chỗ quảng dạng núi lớn bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2449, Quỷ dị nữ tu. Đối mặt địch nhân, tự nhiên không có gì thiện tâm tồn lưu. Lúc này tuy nhiên như trước có hai vạn chi chúng tu sĩ ngưng lại xa xa, nhưng ở lãnh sát bị diệt sát, Hồng Yên tiên tử cấp tốc rời xa tình trạng phía dưới, hai vạn tu sĩ dĩ nhiên đã không có chút nào dừng lại nơi đây chi tâm. Mọi người vốn cũng không có cái gì ước thúc, lúc này thấy đến hai gã tụ hợp tu sĩ đều bại vong, tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, lập tức như là vỡ đê nước sông, hướng về bốn phía hoảng sợ mà trốn chạy. Muốn nhiều như vậy tu sĩ hết thảy chém giết, Mãng Hoàng Sơn mọi người còn không có như thế thực lực. Tại Trang Đạo Cần, từ Mã Bác truyền âm phía dưới, Mãng Hoàng Sơn vài tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ, cùng với Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân chờ đại tu sĩ, chỗ tìm đúng đối tượng là những sát thần tông kia cùng tán tu bên trong hóa anh đại tu sĩ. Tần Phượng Minh vốn định trực tiếp tìm kiếm Hồng Yên tiên tử, đem chi cũng triệt để chém giết. Nhưng tiếc rằng thân là tán tu Hồng Yên tiên tử, trời sinh tính tàn nhẫn mà lại cơ cảnh. Từ khi nhìn thấy cái kia nguy nga cao lớn ngọn núi về sau, liền dĩ nhiên đã không có chút nào tranh đấu chi tâm. Đương Tần Phượng Minh cùng Phương Đông Trạch liên thủ đem Lãnh Sát triệt để bắt giết thời điểm, nàng dĩ nhiên phi độn đi ra ngoài 40-50 ở bên trong xa. Thần thức cảm ứng được Lãnh Sát tự bạo thân thể, Phương Đông Trạch hiện thân trực tiếp đem Lãnh Sát đàn anh bắt về sau, độn quang cùng một chỗ, càng là không có chút nào chần chờ tốc độ cao nhất mà đi nha. Tại hai vạn tu sĩ tứ tán chạy trốn phía dưới, phải tìm Hồng Yên tiên tử, dĩ nhiên đã không có chút nào khả năng. Đầu đảng tội ác bỏ chạy, nhưng còn lại lính tôm tướng cua, đã có trọn vẹn mấy ngàn tu sĩ bị Mãng Hoàng cộng trừ làm cho núi tu sĩ bắt chém giết tại Mãng Hoàng Sơn trong vòng nghìn dặm ở trong. Về phần sát thần tông còn thừa hóa anh đại tu sĩ, càng là không có người nào đào thoát. Đối với sư tôn đạo linh lão tổ ngoài ý muốn vẫn lạc, Tần Phượng Minh trong lòng hận ý khó tiêu, tại hắn truyền âm phía dưới, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân cũng không có chút do dự, liền phân biệt hướng về một gã sát thần tông hóa anh đỉnh phong tu sĩ truy kích mà đi. Mà Tần Phượng Minh càng là dựa vào hơn xa thường nhân khổng lồ thần thức, đem hai gã sát thần tông tu sĩ chém giết tại chỗ. Còn thừa đại tu sĩ chi nhân, càng là tại hai gã tụ hợp tu sĩ tham dự phía dưới, không vừa trốn thoát, nhao nhao bị chém giết tại chỗ. Lần này đại chiến, trọn vẹn rằng có hai ngày lâu, quảng đại Mãng Hoàng Sơn chỗ dãy núi, mới cuối cùng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lục tục ngo ngoe Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, một lần nữa về tới Mãng Hoàng Sơn sơn môn trước khi. Này một trận chiến, không chỉ có triệt để giải trừ Mãng Hoàng Sơn vây khốn chi nguy, huống chi đem lần này vây khốn Mãng Hoàng Sơn sát thần tông tu sĩ chém giết hơn phân nửa. Mặc dù có không ít tu sĩ tránh thoát một kiếp, nhưng sát thần tông hóa anh cảnh giới tu sĩ, tại Mãng Hoàng Sơn mọi người có thể ra dưới tay, cũng gần kề thoát đi ra hơn 10 người. Kinh này một trận chiến, đứng sừng sững nguyên phong đế quốc tu tiên giới sổ 10 vạn năm lâu sát thần tông, hoàn toàn bị diệt ngoại trừ. Tại Tư Mã Bác dưới sự dẫn dắt, lấy ngàn mà tính Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, đem tông môn vạn dặm ở trong, cẩn thận quét dọn một phen. Cũng tại Thiên Cực Lão Tổ dưới sự chỉ huy, đại lượng pháp trận cấm chế, bắt đầu một lần nữa tại quần sơn trong bố trí. Ngay tại Tư Mã Bác dẫn đầu Mãng Hoàng Sơn tu sĩ quét dọn chiến trường thời điểm, một cái cực lớn màu đen phi thuyền, tự quần sơn trong kích xạ mà ra, cấp tốc hướng về sát thần tông tông môn chỗ phương hướng kích bắn đi rồi. Phi thuyền trên, lúc này đứng vững trọn vẹn trên trăm hóa anh cảnh giới đã ngoài tu sĩ, hóa anh hậu kỳ tu sĩ, thì có 7-8 người. Cầm đầu đúng là hai gã tụ hợp đại tu sĩ. Này phi thuyền, đúng là Tần Phượng Minh Hắc Ô thuyền, lần này mục đích là sát thần tông cái kia chỗ sơn cốc bí ẩn. Sát thần tông lần này có thể nói cử tông bị diệt, nhưng Tần Phượng Minh biết được, sát thần tông còn chưa không bị triệt để bài trừ, còn có một chỗ tựu là ba gã đại tu sĩ liên thủ cũng không thể công phá cường đại cấm chế tồn tại. Mà cái kia xứ sở tại, đúng là sát thần tông căn cơ chi địa. Đã sát thần tông đại năng tu sĩ dĩ nhiên đền tội, như không đem cái kia xứ sở tại công phá, đạt được bên trong quý trọng bảo vật, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong nội tâm bất an. Mãng Hoàng Sơn một trận chiến, mặc dù có không ít sát thần tông tu sĩ thoát đi, vốn lấy mọi người độn tốc, tất nhiên là không có cách nào cùng Hắc Ô thuyền so sánh với. Dùng tu sĩ khôn khéo, thoát đi sát thần tông tu sĩ, hay không còn hội phản hồi tông môn, đều là một không biết số lượng. Mọi người lúc này tự nhiên đã minh bạch, hai vị lão tổ dĩ nhiên cũng đều không tồn tại rồi. Mà tông môn đại tu sĩ, cũng dĩ nhiên vẫn lạc hầu như không còn, đối với sát thần tông mà nói, cơ bản xem như cử tông bị đồ diệt rồi. Tự tính toán Mãng Hoàng Sơn lần này không dẫn người đánh, cũng tất nhiên sẽ bị trước kia bị sát thần tông ức hiếp những tu sĩ kia tông môn hợp lực vây công. Phản hồi sát thần tông, tuyệt đối không phải tu sĩ linh trí tiến hành. Đương Tần Phượng Minh bọn người khống chế Hắc Ô thuyền đến sát thần tông về sau, trước mặt tràng cảnh, lại làm cho trên trăm tu sĩ im lặng đến cực điểm. Sừng sững tu tiên giới sổ 10 vạn năm lâu siêu cấp tông môn sát thần tông, lúc này khắp nơi đống bừa bộn, sơn mạch bên trong thảm thực vật thưa thớt, một mảnh đại chiến về sau tồn lưu cảnh tượng. Trước kia những cao lớn kia tòa nhà, lúc này dĩ nhiên đã không có một tòa đứng vững, cao lớn sơn môn cổng trào, đã liền nền đều đã nhưng không còn tồn tại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người trước ta chờ đã đem sát thần tông cướp sạch hay sao? Xem lên trước mặt tàn phá cảnh tượng, tựa là gần đây trầm ổn Phương Đông Trạch cùng Trang Đạo Cần hai người cũng là không khỏi sắc mặt hơi biến, trong mắt thoáng hiện lấy vẻ không thể tin được. Ngàn dặm chỗ, chính là chỗ che giấu sơn cốc, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào ở bên trong nhìn xem. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới trước mặt tình hình, thúc giục dưới chân phi thuyền, một đạo ô quang lóe lên, liền vào đến sát thần tông tông môn ở trong, hướng về nguyên lai tòa sơn cốc kia chi địa kích bắn đi. Đứng ở trong trí nhớ sơn cốc cửa vào chỗ, Tần Phượng Minh lần này cuối cùng sắc mặt đại biến rồi. Còn sót lại cấm chế năng lượng tuy nhiên như trước thoáng hiện tại quảng đại trong sơn cốc, nhưng bên trong dĩ nhiên đã không có chút nào lúc trước bóng dáng. Trước kia cái kia chỗ có cường đại cấm chế sơn cốc, lúc này dĩ nhiên hoàn toàn thay đổi, hơn 10 dặm trong sơn cốc, khắp nơi đất khô cằn hiển lộ, bên trong đừng nói có vật còn sống tồn tại, tựu là một cây đứng vững thảm thực vật cũng dĩ nhiên không còn tồn tại. Khắp nơi ngưng lại, là một cỗ cực nóng chi cực cuồng bạo khí tức. Thân hình thời gian lập lòe, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ lẻ loi trơ trọi cao lớn nham thạch phụ cận. Nhìn xem thượng diện hiển lộ lấy sổ chữ hành dấu vết, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày ngưng lại, trên mặt kiên nghị thần sắc hiển lộ. Tần thiếu chủ, không công cho ngươi trở về một lần, sát thần tông dĩ nhiên bị bổn tiên tử vi ngươi triệt để đồ diệt rồi. Đương nhiên bảo vật cũng bị bổn tiên tử mang cách rồi. Bất quá sát thần tông diệt phong trải qua, dĩ nhiên bị người truyền đưa tới thượng giới. Thượng giới chi nhân phải chăng tìm làm phiền ngươi, bổn tiên tử sẽ không biết rồi. Nếu như không phải bổn tiên tử cảnh giới chưa ổn, thật đúng là sống chung thiếu chủ một tranh cao thấp. Bất quá này tiếc núi sớm muộn gì hội đền bù, trên người của ngươi có bổn tiên tử cần một kiện bảo vật, hy vọng ngươi không nên bị người khác chém giết, đem cái kia kiện bảo vật mất đi. Nhìn xem trên thạch bích câu chữ, Tần Phượng Minh cuối cùng đã minh bạch ra tay chi nhân vì ai. Lúc trước nhìn thấy trong sơn cốc cái kia tên hóa anh hậu kỳ nữ tu thời điểm, hắn cũng rất là kinh ngạc, nàng vì sao đang ở sát thần tông căn cơ chi địa, cái kia nữ tu không bị Diệp Quân chờ người biết được, mà lại trực tiếp xưng hô lãnh sát danh tiếng, mà không có chút nào cung kính chi ý. Đủ để nói rõ cái kia nữ tu vốn cũng không phải là sát thần tông chi nhân, nàng rốt cuộc là lai lịch ra sao, xem ra chỉ có lãnh sát biết được. Mà nàng nói cái gì thượng truyền thượng giới sự tình, Tần Phượng Minh không nhìn thẳng. Thượng giới đối với Tần Phượng Minh cùng Mãng Hoàng Sơn mà nói, còn quá mức xa xôi. Tự tính cả giới thực sự sát thần tông cái gì truyền thừa tông môn, những tu sĩ kia cũng không dám tùy ý hạ giới. Nhưng chữ viết cuối cùng theo như lời bảo vật sự tình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có cả kinh. Trên người hắn bảo vật, thế nhưng mà không ít, mà lại còn có một kiện chính thức hỗn độn linh bảo, những bảo vật này đều là hắn không muốn hắn người biết được chi vật. Tần Tiểu Hữu, cái này nhắn lại nữ tu tựa hồ là đồ diệt sát thần tông chi nhân, nhưng không biết hắn là lai lịch ra sao. Mọi người tất nhiên là phát hiện cái kia khối cực lớn nham thạch, đến phụ cận xem nhìn tới xuống, không khỏi đồng đều nhìn về Tần Phượng Minh. Phương Đông Trạch càng là trực tiếp mở miệng hỏi, nàng này tu vãn bối cũng ít thấy qua một lần, là tại trong sơn cốc này, lúc đương thời cấm chế cách trở, chỉ có thể xa xa đang trông xem thế nào, tựu là hắn dung mạo, cũng không có thể thấy rõ. Bất quá muốn biết được hắn lai lịch, cũng chỉ có siêu hồn lãnh sát đan anh rồi. Nhẹ tay giơ lên, dĩ nhiên đem chữ viết lau đi. Sau đó biểu lộ bình tĩnh nhìn hướng Phương Đông Trạch đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2450, Kinh Trấn Tu Tiên Giới. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với trước xa xa đang trông xem thế nào qua cái kia danh nữ tu, trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Đối phương đang ở sát thần tông, nhưng sát thần tông các vị thái thượng trưởng lão cũng chưa từng biết được sự hiện hữu của nàng. Tựu là lúc trước siêu hồn xương dụ trí nhớ thời điểm, cũng không có tên này nữ tu chút nào bóng dáng. Lúc trước bị hoàng tu thượng nhân bắt cái kia tên hóa anh trung kỳ tu sĩ, lại cùng cái kia nữ tu tựa hồ hiểu biết, cái này lại để cho hắn cũng là rất là khó hiểu. Nghe được Phương Đông Trạch hỏi nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu khom người, khách khí mở miệng nói. Thân là sát thần tông nhất thực lực cường đại thái thượng tổ tông, sát thần tông bên trong bất luận cái gì trọng đại sự tình, lãnh sát tự nhiên sẽ hiểu. Có thể dùng sức một mình, đem to như vậy cái sát thần tông hoàn toàn đốt hủy, như thế thực lực, phách lực, tựu là Tần Phượng Minh đều mặc cảm, đối với tên này nữ tu, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi hiếu kỳ nổi lên đồng thời, trong nội tâm cũng có cảnh giác. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Phương Đông Trạch sắc mặt cũng là hơi là khẽ giật mình. Siêu hồn lãnh sát đàn anh, cũng không phải là nói sự tình, lãnh sát mặc dù nói là tiến giai tụ hợp trung kỳ chi cảnh bất quá bách niên, nhưng hắn cuối cùng dĩ nhiên cảnh giới vững chắc. Hắn trong cơ thể tinh hồn đến cùng cực lớn đến loại tình trạng nào, ai cũng khó có thể có kết luận. Coi như là Phương Đông Trạch, cũng không dám không hề cố kỵ siêu hồn một gã cùng giai chi nhân. Một cái không tốt, bị đối phương thần hồn cắn trả, cái kia đến lúc đó đem được không bù mất, tự là bị đối phương đoạt xá, cũng là khả năng sự tình. Siêu hồn lãnh sát đàn anh, lão phu còn khó hơn dùng làm được, bất quá trở lại tông môn, có thể lại để cho Phạm sư huynh ra tay. Đã sát thần tông dĩ nhiên bị triệt để đồ diệt, việc này ngược lại cũng không phải quá vội vàng, tạm gác lại về sau tự nhiên có thể làm cho minh rốt cuộc là người phương nào đem sát thần tông diệt môn. Việc này, bị Phương Đông Trạch hời hợt như thế bỏ qua, lại để cho Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Lãnh sát, có thể nói là bọn hắn thầy trò hai người hợp lực đánh bại đều xem trọng chế, như không có trước tranh đấu, tự tính toán Phương Đông Trạch lại như thế nào thủ đoạn cường đại, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền đem một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ đàn anh cầm nã thủ trong. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là minh bạch, đã bị Phương Đông Trạch đem lãnh sát đàn anh thu vào trong ngực, cái kia còn muốn đòi hỏi, dĩ nhiên rất không có khả năng. Cũng chỉ tốt như thế, các vị đạo hữu, chúng ta lại cẩn thận tìm tòi một phen, nhìn xem còn có hay không cái gì chỗ khả nghi. Đã hao tốn mấy ngày lâu đi tới sát thần tông, tự nhiên không thể đi một chuyến uổng công, không tự mình điều tra một phen, tất nhiên là trong nội tâm bất an. Theo trang đạo cần phân phó, trên trăm hóa anh tu sĩ nhao nhao hướng về bốn phía siêu tầm mà đi. Lưỡng ngày sau, cực đại màu đen phi thuyền bay khỏi sát thần tông chỗ. Ngay tại Mãng Hoàng Sơn chúng tu sĩ tại sát thần tông siêu chỗ thời điểm, nguyên phong đế quốc tu tiên giới, dĩ nhiên như là chảo nóng nước sôi bình thường, trở nên sôi trào không chỉ. Mãng Hoàng Sơn, dùng nhất tông chi lực, đơn giản chỉ cần đem mấy vạn tu sĩ đại quân chiến bại. Hơn nữa mấy vạn tu sĩ đại quân cầm đầu ba gã tụ hợp tu sĩ, hai người bị đối phương bắt giết, một gã chạy trối chết. Như thế chiến tích, làm cho cả nguyên phong đế quốc tu tiên giới sở hữu nghe nói tu sĩ, vô cùng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Kinh người như thế sự tình, tựu là phần đông tham dự này trường tranh đấu tu sĩ lời thề son sắt nói là hắn từng nhìn thấy, cũng hãy để cho đại đa số tu sĩ không tin. Một cái chỉ vẹn có một gã vừa mới tiến giai tụ hợp chi cảnh tông môn, dựa vào mấy ngàn tu sĩ, là có thể đem một cái lập thế sổ 10 vạn năm lâu siêu cấp tông môn cùng ngàn vạn tán tu tạo thành liên quân đánh bại. Như thế lừa gạt thiên hạ sự tình, có thể tin tưởng chi nhân thật sự là không nhiều lắm. Nhưng ngay tại phần đông tông môn đang trông xem thế nào thời điểm, cái khác bạo tạc tính chất tin tức cũng nhanh chóng lan tràn ra, cái kia chính là sát thần tông bị triệt để đồ diệt rồi. Đột nhiên nghe thấy tin tức này, tự tính toán là không tin chi nhân, cũng không khỏi tin tưởng dao động. Một ít cùng sát thần tông giao hảo ma đạo tông môn, tự nhiên cấp tốc phái ra tu sĩ tiến đến kiểm tra thực hư. Không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, lại để cho nhìn thấy tu sĩ lập tức toàn thân lạnh buốt nổi lên. Không đợi có chút trì hoãn, cấp tốc quay trở về tông môn. Lập thế sổ 10 vạn năm sát thần tông, quả thật bị triệt để đồ diệt rồi. Theo tin tức này truyền ra, lúc trước tụ hợp tu sĩ tranh đấu chân thật tình hình, cũng bị phần đông lúc trước lọt lưới tán tu công bố ra. 200 năm trước, oanh động nguyên phong đế quốc tu tiên giới cái kia tên bị 5 vị Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ thu về môn hạ trúc cơ tu sĩ, tại mất tích mấy trăm năm về sau, lần nữa hiện thân mà ra rồi. Mà lại lần này hiện thân, tu vi vậy mà đã đạt đến hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Nghe nói chi nhân, đều bị mặt hiện vẻ mặt, miệng mở rộng ra. Nhiều hơn 200 năm, liền từ trúc cơ đỉnh phong, tu luyện đến hóa anh đỉnh phong, như thế sự tình, đừng nói lúc này nhân giới, tự là thượng cổ điển tịch bên trong, cũng chưa từng có ghi lại qua. Càng làm cho chúng tu sĩ trong nội tâm khiếp sợ chính là, lúc trước tham gia Mãng Hoàng Sơn đại chiến tu sĩ, vậy mà nhao nhao đồn đãi, lúc này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ trong tay, thậm chí có một kiện chính thức hỗn độn linh bảo. Mọi người đối với cuối cùng Tần Phượng Minh tế ra cái kia kiện không có bao nhiêu năng lượng phát ra cao lớn ngọn núi, tuy nhiên không người xác định tựu là trong truyền thuyết hỗn độn linh bảo, nhưng những tránh được kia một kiếp hóa anh tu sĩ, hay vẫn là thêm mắm thêm muối nói cái kia chính là nhân giới khả năng tồn tại duy nhất một kiện chính thức hỗn độn linh bảo. Thua ở một kiện chỉ có điển tịch nghe đồn rằng mới còn có nghịch thiên pháp bảo phía dưới, những tham gia này vây khốn Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, trên mặt chẳng những không có chút nào thất lạc, ngược lại nhưng trong lòng hơi có kinh hỉ. Sinh thời có thể tận mắt nhìn đến chỉ có thượng giới bên trong mới sẽ xuất hiện cường đại bảo vật, dĩ nhiên so ngàn vạn tu sĩ đều muốn may mắn khá hơn rồi. Tuy nhiên bị phần đông tu sĩ truyền lại tụng, Mãng Hoàng Sơn có một kiện hỗn độn linh bảo, nhưng những nhất lưu kia tông môn bên trong thái thượng trưởng lão lại không người tin tưởng. Hỗn độn linh bảo, đừng nói nhân giới loại này cấp thấp giao diện, tựu là thượng giới bên trong, cũng chỉ có những huyền linh kia, đại thừa cảnh giới đại năng tu sĩ mới có thể còn có. Hơn nữa hỗn độn linh bảo vẻn vẹn là khu động, tựu cần rộng lượng pháp lực mới có thể làm được. Đừng nói chính là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tựu là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng khó nói có thể đem một kiện chính thức hỗn độn linh bảo hoàn toàn khu động. Tuy nhiên phần đông nghe nói về sau nhất lưu tông môn tu sĩ không tin truyền lại nói, nhưng Mãng Hoàng Sơn chi vây đã giải, mà lại siêu cấp tông môn sát thần tông dĩ nhiên bị đồ diệt là không tranh sự thật, cái này lại để cho kể cả ẩn giật tông cùng phản âm tự ở bên trong ma đạo tông môn một phương trong nội tâm nhưng lại không thể không đề cao vài phần lòng cảnh giác. Đương càng thêm tin tức xác thực bị phần đông ma đạo tông môn biết được về sau, phần đông tông môn cuối cùng vững tin, lúc trước lãnh sát sở dĩ bị đánh chết, cốt bởi là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tế ra 5 khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu, trước đem lãnh sát kích thương, về sau càng là cùng trang đạo cần đánh nhau chết sống phỏng chế linh bảo, cuối cùng mới bị một tòa bỗng nhiên mà hiện cao lớn ngọn núi diệt sát thân thể. Như thế phía dưới, mọi người cũng hiển nhiên bạch, cái kia kiện bị phần đông tu sĩ truyền lại cao lớn ngọn núi pháp bảo, tuyệt đối không phải cái gì hỗn độn linh bảo, mà là một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật a rồi. Tuy nhiên linh bảo phỏng chế chi vật đối với nhân giới tu sĩ mà nói, đồng dạng là cực kỳ nghịch thiên chi vật, nhưng cùng chính thức hỗn độn linh bảo so sánh với, lại để cho phần đông tông môn hay vẫn là ít đi không ít tâm mang sợ hãi. Tuy nhiên như thế, nhưng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ có không ít uy năng cường đại liệt nhật hỗn nguyên châu tại thân, mà lại còn có một kiện linh bảo phỏng chế bảo vật, cái này dĩ nhiên lại để cho phần đông tông môn tu sĩ trong nội tâm kiêng kỵ không thôi rồi. Liệt nhật hỗn nguyên châu chính là liệt dương môn trấn môn chi bảo, khoảng cách gần bạo tạc phía dưới, một khỏa có thể đuổi giết một gã hóa anh đỉnh phong chi nhân. Cường đại như thế chi vật, tựu là liệt dương môn cũng khó nói có thể xuất ra mấy khỏa, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lại có thể một lần tế ra 5 khỏa, cái này làm cho không người nào không khiếp sợ đến cực điểm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2451, truyền thừa. Hắc ô thuyền bay đến Mãng Hoàng Sơn, nhận lấy mấy ngàn Mãng Hoàng Sơn tu sĩ nghênh đón. Bị hơn vạn tu sĩ vây khốn mấy năm lâu, tuy nhiên tông môn cũng không đã bị chính thức công kích, nhưng trong lòng mọi người một mực có một căn dây cung căng cứng. Lần này một khi phá giải, mà lại đem một cái vẫn đối với Mãng Hoàng Sơn mưu đồ làm loạn siêu cấp tông môn diệt trừ, Mãng Hoàng Sơn mấy ngàn tu sĩ trong nội tâm tự nhiên hưng phấn phi thường. Lần này tông môn đại chiến, Mãng Hoàng Sơn mấy ngàn tu sĩ cũng đều ôm chịu chết chi tâm, nhưng kết quả, lại gần kề có hơn 100 tên tu sĩ vẫn lạc, mà lại hay vẫn là tại cuối cùng đuổi giết 20000 tu sĩ thời điểm bị giết. Kết quả như thế, Mãng Hoàng Sơn chúng tu sĩ trước không người có thể ngờ tới. Mà sở dĩ có thể có như thế nghịch chuyển phát sinh, toàn bộ là vì một người, cái kia chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Đối với Tần Phượng Minh, Mãng Hoàng Sơn tu sĩ không người không nhìn được, nhưng chính thức đem chi để ở trong mắt tu sĩ, nhưng lại không nhiều lắm. Tu sĩ cũng là có tư tâm, Tần Phượng Minh có thể được Mãng Hoàng Sơn 5 vị đương gia người đồng thời thu về môn hạ, mà lại còn lập vi Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Cái này dĩ nhiên bị Mãng Hoàng Sơn phần đông thành đan tu sĩ trong nội tâm rất là bất mãn rồi. Nhưng Mãng Hoàng Sơn môn quy xâm nghiêm, bên ngoài tất nhiên là không người dám nói một câu. Nhưng âm thầm đối với Tần Phượng Minh không phục chi nhân hay vẫn là rất có tồn tại. Tần Phượng Minh từ khi Thiên Diễm Sơn Mạch về sau, liền cực nhỏ tại tông môn lộ diện, cái này lại để cho chúng tu sĩ cũng không khỏi thời gian dần qua đem chi quên mất rồi. Tam giới đại chiến thời điểm, càng là mất tích mấy trăm năm. Cái này lại để cho phần đông tu sĩ cho rằng, phong quang nhất thời Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, khả năng đã vẫn lạc tại đại trong chiến đấu. Tuy nhiên về sau Tần Phượng Minh quay trở về Mãng Hoàng Sơn, nhưng là chỉ vẹn vẹn có hạn chi người biết được. Đại đa số Mãng Hoàng Sơn tu sĩ hay vẫn là chưa từng nhìn thấy. Lần này Tần Phượng Minh hiện thân, quả thực lại để cho phần đông tu sĩ chịu khiếp sợ. Đích thân gặp thiếu chủ dùng lực lượng một người, đem ngàn vạn tu sĩ đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Mọi người mới hiển nhiên bạch, chính mình tông môn vị này thiếu chủ, dĩ nhiên trưởng thành đến lại để cho mọi người ngưỡng mộ mới có thể nhìn thấy độ cao. Cuối cùng đem sát thần tông tụ hợp trung kỳ tu sĩ lãnh sát thân thể trực tiếp đánh chết, Mãng Hoàng Sơn trong lòng mọi người dĩ nhiên không chỉ là chấn kinh rồi, hơn nữa thậm chí có vô cùng tự hào lại muốn phải lạy bái chi ý. Mọi người cũng đều tin tưởng, lúc này chính mình tông môn thiếu chủ, cũng mới bất quá 300 năm tuổi, trẻ tuổi như vậy hóa anh đỉnh phong tu sĩ. mà lại thủ đoạn nghịch thiên đến có thể chém giết tụ hợp trung kỳ tu sĩ cường đại tình trạng, đây hết thảy ý vị như thế nào, mọi người không rõ. Chỉ cần có thiếu chủ tại, tự là Thiên Huyền Tông, Ẩn Giật Tông chờ siêu cấp tông môn, cũng không khỏi không vài phần kính trọng ba phần. Lần này gặp tông môn Thái Thượng Lão Tổ cùng với mọi người phản hồi, phần đông tông môn tu sĩ, tất nhiên là tiếng hoan hô như sấm động, nhao nhao ra ngoài nghênh đón. Lập tức tầm đó, Mãng Hoàng Sơn thành sung sướng hải dương. Đối mặt mọi người hoan nghênh, Tần Phượng Minh cũng không mỏi mòn chờ đợi, đem Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân cùng với Bạch Di An bài một phen, cùng Kha Hành Tâm cùng Phương Đông Trạch thầy trò khách khí bái biệt về sau, trực tiếp hướng về Mãng Hoàng Sơn ở chỗ sâu trong một nơi bay đi. Tại một chỗ sơn cốc phụ cận, Tần Phượng Minh ngừng thân hình. Xem lên trước mặt san sát to lớn mồ, Tần Phượng Minh tâm tình trầm trọng. Những mồ này đều là Mãng Hoàng Sơn lịch đại thái thượng trưởng lão mộ chôn quần áo và di vật. Thân là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, coi như là bình thường tòa hóa, cũng là không muốn bị hắn người biết được, vì vậy thọ nguyên sắp hết thời điểm, hội một mình tìm kiếm một chỗ che giấu động phủ, một mình một người tiến vào trong đó, sau đó hoàn toàn đem chi phong bế. Mà độ kiếp thất bại chi nhân, cũng là bị bàng bạc thiên địa năng lượng xung bạo thân thể, có thể tìm được một ít huyết nhục, đã nhưng cực kỳ không tệ rồi. Vì vậy Mãng Hoàng Sơn sở hữu đại tu sĩ vẫn lạc về sau, mặc dù đều có phần mộ lưu lại, nhưng đều là mộ chôn quần áo và di vật chiếm đa số. Cũng không tốn hao bao lâu, Tần Phượng Minh liền đứng thẳng đã đến một tòa phần mộ trước mặt. Xem lên trước mặt tấm bia đá, Tần Phượng Minh ngơ ngác đứng thẳng, thật lâu im lặng. Đạo Linh Thượng Nhân, đối với Tần Phượng Minh trợ giúp, so mặt khác vài tên sư tôn, muốn trọng yếu hơn. Nếu như lúc trước không có Đạo Linh Thượng Nhân ban cho phù lục cùng với cao cấp phù chú, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không biết vẫn lạc nhiều hơn bao nhiêu lần. Không có phù lục chi trợ, hắn là hay không cảm dĩ trúc cơ đỉnh phong tu vi, tiến vào đến chỉ có thành đan tu sĩ mới dám tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch, cũng là khó nói sự tình. Tự tính toán tiến vào, không có phần đông phù lục tại thân, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thuận lợi ra vào, mà lại còn có thể thành công tiến giai đến thành đan chi cảnh. Không có phong ẩn phù, lần thứ nhất gặp được Âm La Thánh Chủ phân hồn thời điểm, khả năng đã bị đối phương diệt sát rồi. Mà ở Giao Long nhất tộc cấm địa, như không phải lôi điện phù cùng di hình hoán vị phù cường đại, Tần Phượng Minh cũng tuyệt đối không có khả năng tránh được lung hành đánh chết. Có thể tại hắn vừa mới bái vào môn hạ, còn chưa biểu hiện ra gì cùng thường nhân thời điểm, Đạo Linh Thượng Nhân liền đem quý trọng vô cùng phù lục đem tặng, cái này dĩ nhiên không phải bình thường thầy trò có thể làm được sự tình rồi. Cái này dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh trở thành trọng yếu nhất thân truyền đệ tử đối đãi. Hồi nhớ ngày đó hiểu lầm mấy vị sư tôn, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hối hận nổi lên. Nếu như ban đầu ở ly khai Mãng Hoàng Sơn trước khi, tự trợ Đạo Linh sư tôn độ tụ hợp thiên kiếp, tự tính toán không có thể thuận lợi vượt qua, cũng tuyệt đối có nửa số nắm chắc có thể làm cho hắn tại thiên kiếp bên trong bình yên, sẽ không bị năng lượng khổng lồ xung bạo thân thể, mà cuối cùng nhất vẫn lạc. Xem lên trước mặt mộ bia mồ, thân là đại tu sĩ Tần Phượng Minh, vành mắt một hồng, châu lệ cuối cùng không khỏi theo mặt rảnh nhỏ rồi. Tại Đạo Linh Thượng Nhân trước mộ bia, Tần Phượng Minh trọn vẹn quỳ sát một canh giờ lâu, mới chậm rãi đứng người lên hình, tuổi trẻ trên khuôn mặt, dĩ nhiên bị một cỗ kiên định thần sắc chỗ thay thế. Sư tôn, đồ nhi lúc này thề, tất nhiên đem sư tôn phù lục một đạo tại ta Mãng Hoàng Sơn phát dương quang đại, hơn nữa để cho ta Mãng Hoàng Sơn truyền thừa kéo dài không ngã. Trong miệng nói ra lời ấy, Tần Phượng Minh thân hình phía trên, chỗ hiển lộ ra chính là một loại trước kia chưa bao giờ có khí thế bằng bạc, trong ánh mắt càng là hiển lộ lấy kiên định chi cực thần sắc. Khom người thi cái lễ về sau, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, dứt khoát đi ra nơi này sơn cốc. Một ngày sau, một cái khiếp sợ toàn bộ Mãng Hoàng Sơn tin tức vang vọng tại mấy ngàn Mãng Hoàng Sơn tu sĩ trong nội tâm, thiếu chủ Tần Phượng Minh muốn tại Mãng Hoàng Sơn chúng thành đan và phía dưới tu sĩ bên trong tuyển nhận đệ tử. Tin tức này lập tức làm cho cả Mãng Hoàng Sơn chấn động. Thiếu chủ là ai? Mãng Hoàng Sơn không người không biết, chính là bằng sức một mình đem Mãng Hoàng Sơn chi vây giải trừ chi nhân. Tuy nhiên mấy vị thái thượng trưởng lão cũng không tuyên bố cái gì, nhưng mấy ngàn Mãng Hoàng Sơn môn nhân đồng đều dĩ nhiên đem thiếu chủ Tần Phượng Minh trở thành Mãng Hoàng Sơn chính thức đương ra người. Tuy nhiên chiêu cáo nói minh bạch, lần này thiếu chủ chỗ tuyển đệ tử cũng không thể xem như thân truyền đệ tử, nhưng cũng đều cũng tìm được thiếu chủ tự mình chỉ điểm. Hơn nữa tuyển nhận đối tượng là luyện đan, luyện khí, phù lục, pháp trận cùng với khôi lỗi ngũ đại kỹ nghệ tu sĩ. Mãng Hoàng Sơn tu sĩ có thể nói bỏ cực một số ít là tự thú, loại thực linh thảo chờ phương diện người tài ba bên ngoài, mặt khác sở hữu tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều là đối với cái này ngũ đại kỹ nghệ cực kỳ am hiểu chi nhân. tự tính toán không thể chính thức bái nhập thiếu chủ môn hạ, có thể tiếp nhận thiếu chủ tự mình chỉ điểm, dĩ nhiên là cầu còn không được sự tình rồi. Vì vậy phía dưới, toàn bộ Mãng Hoàng Sơn đại bộ phận tu sĩ đã bắt đầu toàn lực chuẩn bị để có thể được thiếu chủ tuyển rút ra. Kha Hành Tâm cùng Phương Đông Trạch cũng không tại Mãng Hoàng Sơn mỏi mòn chờ đợi, cùng Trang Đạo Cần mấy người mưu đồ bí mật một phen về sau, từ biệt mà đi. Tuy nhiên Mãng Hoàng Sơn bị nhốt sự tình dĩ nhiên giải trừ, nhưng lúc này tu tiên giới như trước ở vào dung chuyển bên trong. Thiên Huyền Tông cùng Ẩn Giật Tông đại chiến như trước đang tiến hành. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2452, truyền thừa. Mãng Hoàng Sơn bị Sát Thần Tông vây khốn chi nguy tại tốn hao nhỏ nhất một cái giá lớn phía dưới giải trừ, cực lớn thắng lợi cũng không làm cho hôn mê Mãng Hoàng Sơn đương ra người ý nghĩ. Tự nghĩ ra phái điểm bắt đầu, tông môn liền có minh huấn, Mãng Hoàng Sơn không được khuếch trương cướp đoạt sự tình, không cùng tất cả đại tông môn tranh đoạt tu tiên tài nguyên, đối mặt toàn bộ tu tiên giới, tại song phương công bình phía dưới, vì tất cả tu sĩ cung cấp xứng đáng trợ giúp. Cũng chính là có này di huấn, Mãng Hoàng Sơn mới có thể ở Sát Thần Tông trong phạm vi thế lực bình yên tồn tại hơn mấy vạn năm. Lần này tuy nhiên rốt cục sinh ra đời một vị tụ hợp tu sĩ, hơn nữa đem gần đây kỳ tại chính mình trên đầu Sát Thần Tông vịn xuống ngựa. Nhưng trải qua Mãng Hoàng Sơn mấy vị đại tu sĩ nghĩ sâu tính kỹ, cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng quyết định, đối với toàn bộ Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới phát ra cáo lệnh. Mãng Hoàng Sơn bất kể hiềm khích lúc trước, như trước sẽ đối với toàn bộ tu tiên giới tu sĩ mở ra. Lời vừa nói ra, lập tức cả nước xôn xao, nghị luận thanh âm nổi lên. Mãng Hoàng Sơn cử động lần này lại để cho vốn cùng Sát Thần Tông đi lại thân mật phần đông tông môn đều bị thở dài ra một hơi. Vốn phần đông Ma Đạo tông môn, tại biết được Sát Thần Tông bị đồ diệt về sau, đều bị trong nội tâm đối với Mãng Hoàng Sơn sợ hãi nổi lên. Đường đường một cái có hai gã tụ hợp tu sĩ siêu cấp tông môn, như vậy tan thành mây khói, Mãng Hoàng Sơn thực lực, dĩ nhiên lại để cho bất kỳ một cái nào nhất lưu tông môn chỗ sợ. Tựu là gần đây cùng Sát Thần Tông giao hảo Ẩn Giật Tông cùng Phản Âm Tự, cũng là cấp tốc co rút lại nhân thủ, dùng làm tất yếu chuẩn bị. Lúc này Mãng Hoàng Sơn, dĩ nhiên không hề cần bất luận cái gì tông môn chi lực, đã nhưng có thực lực tuyệt đối diệt trừ bất luận cái gì nhất lưu tông môn, tựu là siêu cấp tông môn, tại Mãng Hoàng Sơn như thế thực lực trước mặt, cũng dĩ nhiên muốn toàn lực ứng đối mới có thể. Như thế chiếm hết ưu thế thời điểm, Mãng Hoàng Sơn cũng không đi công giết sự tình, lại để cho trước phần đông đứng tại Sát Thần Tông một phương thế lực tông môn trong nội tâm buông lỏng đồng thời, cũng không khỏi đã mất đi lại chọn khởi sự đoan chi tâm. Theo Mãng Hoàng Sơn này thông cáo vừa ra, không có ra mấy tháng, mấy chục cái nhất lưu tông môn liền nhao nhao phát ra thông cáo, thu nạp nhân thủ, không hề đi chiếm đoạt công giết mặt khác tông môn sự tình. Lập tức tầm đó, làm loạn Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới nhiều hơn 10 năm tông môn đại chiến, thật không ngờ tựu kết thúc rồi. Cái này lại để cho vô số môn phái nhỏ đều bị tiếng hoan hô như sấm động. Tông môn đại chiến, kỳ thật những nhất lưu kia tông môn cực nhỏ có diệt tông chi hiểm, nếu như không phải có Tần Phượng Minh ngang trời giết ra, dựa bên ngoài thủ đoạn đem Sát Thần Tông hai gã tụ hợp tu sĩ bắt giết, đường đường Sát Thần Tông cũng sẽ không dễ dàng như thế đã bị xóa tên. Mà những phần đông kia 3-4 lưu tông môn, mới là tông môn đại chiến vật hy sinh. Ngắn ngủn 20-30 năm tông môn đại chiến, bị diệt trừ môn phái nhỏ, tựu có mấy trăm nhiều. Có thể như thế chấm dứt tranh đấu, đối với môn phái nhỏ tu sĩ mà nói, tự nhiên là nhất đáng giá nhất chúc mừng sự tình. Mà chúc mừng ngoài, mọi người đối với Mãng Hoàng Sơn, trong nội tâm càng là tràn đầy cảm kích. Cái này trong lúc vô hình, lại để cho phần đông tông môn cùng Mãng Hoàng Sơn quan hệ, trở nên càng thêm thân cận rồi. Mãng Hoàng Sơn cử động lần này thực sự không phải là chúng đại tu sĩ sợ phiền phức cái gì, mà là đối với mọi người mà nói, hỗn loạn Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới, cùng Mãng Hoàng Sơn lập phái chi bản không hợp, đối với mọi người tu tiên mục tiêu theo đuổi càng là không có chút nào chỗ tốt. Đã đầu đảng tội ác dĩ nhiên bị diệt trừ, đi thêm công giết sự tình, cũng dĩ nhiên không có bao nhiêu chỗ tốt. Lại để cho Mãng Hoàng Sơn không ngờ tới là, theo thông cáo phát ra, trong tu tiên giới phần đông tông môn, vậy mà nhao nhao bị hạ lễ trọng, phái người đến đây chúc mừng, tựu là Nguyên Phong Đế quốc cầm quyền Hoàng Phủ gia tộc, cũng là có đại tu sĩ tự mình đến đây. Tựu là một ít Ma Đạo tông môn, cũng là nhao nhao phái người đã đến. Trước mọi người đến, cũng đều có một mực, là gặp mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh, dùng bày ra giao hảo chi ý. Trải qua Mãng Hoàng Sơn một trận chiến, chúng tông môn cũng đều minh bạch, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lúc này dĩ nhiên phát triển thành một mình đảm đương một phía chi nhân, thiếu chủ danh tiếng, cũng dĩ nhiên không còn là tôn xưng. đem muốn trở thành chính thức cầm quyền chi nhân. Tới giao hảo, tất nhiên là không có chỗ xấu. Mãng Hoàng Sơn bất đồng cùng với các tông môn, hắn chính là dùng các loại tạp học lập thế tông môn, mà tu tiên giới tuy nhiên tu tiên phần đông, nhưng có thể tinh thông các loại tạp nghệ chi nhân, hay vẫn là cực kỳ rất thưa thớt. Mặt khác tông môn tu sĩ, tự tính toán đối với trong đó hạng nhất kỹ nghệ tinh thông, cũng sẽ không vi xuất thủ tương trợ tu sĩ khác. Tu sĩ vốn là tư tâm trọng, ai cũng không muốn những người khác tu vi thủ đoạn cao hơn chính mình, vì hắn luyện chế pháp bảo hoặc là đan dược, tất nhiên là ai cũng sẽ không đi làm. Mà Mãng Hoàng Sơn nhưng lại công khai ghi giá tương trợ tu sĩ khác, như thế tông môn, tự là những siêu cấp kia tông môn, cũng là không dám khinh thường. Mà này điểm, cũng chính là lúc trước sát thần tông muốn chiếm đoạt Mãng Hoàng Sơn nguyên nhân chỗ. Nhưng lại để cho phần đông tu sĩ thất vọng chính là, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ công bố hết muốn tại Mãng Hoàng Sơn bên trong tuyển nhận đệ tử về sau, liền tiến nhập bế quan, cái này khép lại quan, là 3 năm lâu. Nhưng lục tục đi vào Mãng Hoàng Sơn phần đông hóa anh trung kỳ, hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không như vậy rời đi, mà là an tâm vậy mà ngừng lưu tại Mãng Hoàng Sơn chiêu đãi khách quý tòa nhà ở trong. Tại 3 năm này ở trong, Mãng Hoàng Sơn thực sự phi thường náo nhiệt. Chuyên môn đến đây kết giao Tần Phượng Minh tất cả tông tu sĩ cùng với mộ danh mà đến chi nhân, có thể nói là càng tụ càng nhiều. Phần đông cùng giai tu sĩ tụ lại cùng một chỗ, tự nhiên là trao đổi tu luyện tâm đắc cùng với lén giao dịch vật phẩm sự tình tầng tầng lớp lớp. Điều này cũng làm cho Mãng Hoàng Sơn nhất thời thành nguyên phong đế quốc trong tu tiên giới một chỗ tu sĩ thánh địa. Đối với phần đông đại năng tu sĩ tiến vào tông môn, trang đạo cần mọi người cũng không có chút lo lắng. Lại không luận lúc này Mãng Hoàng Sơn thanh danh cái gì long, tự là tông môn bên trong những cấm chế kia, cũng không phải là đơn giản có thể bài trừ. Tuy nhiên cũng có một ít ngoài ý muốn phát sinh, nhưng đều là tại có thể khống trong phạm vi. 3 năm sau, Tần Phượng Minh hiện thân mà ra. 3 năm này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thực sự trọng yếu phi thường. Tại đạo linh thượng nhân độ tụ hợp thiên kiếp trước khi, đã từng hao tốn mấy tháng lâu, đưa hắn có thể nghĩ đến các loại thuật chú một lần nữa trải vuốt một phen, cũng lấy thành điển tịch, lưu cho Mãng Hoàng Sơn cùng Tần Phượng Minh. Mà lần này bế quan, Tần Phượng Minh là cẩn thận đem sư tôn lưu lại quý trọng điển tịch nghiệm nhìn một phen, cũng căn cứ đạo linh sư tôn một ít luyện chế tâm đắc, đem di hình hoán vị phù, lôi điện phù cùng với phong ẩn phù thuật chú cẩn thận nghiên cứu một phen. Tuy nhiên cũng không tự mình bắt tay vào làm luyện chế, nhưng Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên làm được trong lòng hiểu rõ. 3 năm, cũng chính là Tần Phượng Minh lúc trước chiêu cáo Mãng Hoàng Sơn chúng tu sĩ thời điểm ước định thời gian. Lần này xuất quan, vì chính là tuyển nhận một ít có thật lớn tiềm lực tu sĩ. Tại trong 3 năm này, Mãng Hoàng Sơn trong môn phù hợp Tần Phượng Minh yêu cầu tu sĩ, có thể nói nhau nhau hành động, tốn hao chính mình thật vất vả tích góp từng tí một ở dưới tông môn cống hiến, đi hối đoái các loại có trợ giúp chính mình tạo nghệ điển tịch tường thêm nghiên cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho Mãng Hoàng Sơn hiển lộ ra trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua nghiên cứu các loại kỹ nghệ làn gió. Cái này lại để cho Tư Mã Bác chúng đại tu sĩ, cũng là trong nội tâm vui mừng không thôi. Mà điều này cũng làm cho phần đông mặt khác tông môn hoặc là tán tu cũng là lấy được ích không ít. Mọi người vì đề cao bản thân kỹ nghệ, tất nhiên là cần muốn thân thủ thao luyện, mà mặt khác tông môn tu sĩ hoặc là tán tu đến đây lại để cho Mãng Hoàng Sơn tương trợ, tất nhiên là bị phần đông tu sĩ tranh đoạt. Tuy nhiên không xuất hiện ác ý cạnh tranh, nhưng là lại để cho nguyên lai một cái giá lớn, vô hình thấp xuống không ít. Mà Tần Phượng Minh lần này lựa chọn sử dụng đệ tử, cũng không lộ ra được bao nhiêu phức tạp, mà là tại 3 cái phương mỗ phía trên lựa chọn sử dụng. Tuổi, cảnh giới, ngộ tính, Mãng Hoàng Sơn tuyển nhận đệ tử, vốn tự cực kỳ hà khắc, tu sĩ tư chất càng là không cần phải nói, tự là phóng tới cả nhân giới, cũng khó nói cái kia tông môn có thể cùng Mãng Hoàng Sơn tuyển gầy tông môn đệ tử nghiêm khắc. Tần Phượng Minh như trước đối với tu sĩ tuổi thọ để ý, là vì hắn muốn đem lần này tuyển gầy tu sĩ, trở thành Mãng Hoàng Sơn đệ tử hạch tâm bồi dưỡng. Tiến giai hóa anh chi cảnh là hàng đầu, chính yếu nhất, vẫn có thể đủ tiến giai hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ chi cảnh. Đạo linh sư tôn ngoài ý muốn vẫn lạc, lại để cho hắn suy nghĩ rất nhiều. Nếu như tông môn có 1-20 tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ, hoặc là có 2-3 tên tụ hợp lão tổ, sát thần tông tất nhiên là không cảm dĩ thân phạm hiểm, đến đây đánh. Như thế phía dưới, hắn mới quyết định bồi dưỡng Mãng Hoàng Sơn hạch tâm tu sĩ. Cũng chỉ có như thế, mới có thể lại để cho Mãng Hoàng Sơn truyền thừa kéo dài. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2453, tuyển đồ. Đối với chỉnh đốn tông môn, một lần nữa bố trí tông môn cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không tham dự. vốn Mãng Hoàng Sơn tông môn bên ngoài ngàn dặm ở trong quần sơn trong, đồng đều bố có phần đông lợi hại cấm chế. Những cấm chế này chính là Mãng Hoàng Sơn đạo thứ nhất bình chướng. Tuy nhiên bình thường những cấm chế này cũng không mở ra, nhưng chỉ cần đến tông môn phát sinh đại sự hoặc là tu tiên giới dung chuyển thời điểm, sẽ gặp có chuyên môn chi nhân đem chi mở ra. Lần này sát thần tông đánh, mới có lẽ đã đem tông môn bên ngoài sở hữu cấm chế bài trừ rồi. Tần Phượng Minh không tham dự, cũng không Tần Phượng Minh vô lễ, mà là Mãng Hoàng Sơn vẻn vẹn là hóa anh cảnh giới trận pháp đại sư, thì có 20-30 tên nhiều. Mà thành đan cảnh giới tu sĩ, càng là có 200-300 số lượng. Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, nhất là thành đan cảnh giới đã ngoài tu sĩ trung thành không thể nghi ngờ. Vì vậy khôi phục những cấm chế này, tự nhiên có những tu sĩ này bí mật ra tay. Mà Tần Phượng Minh chỗ tuyển gầy vài tên thành đan cảnh giới tinh thông trận pháp chi nhân, là tự những bí mật này căn cứ Mãng Hoàng Sơn điển tịch, mà khôi phục các nơi cấm chế tu sĩ bên trong sinh ra. Mãng Hoàng Sơn nội tình chi thâm hậu, tự pháp trận cấm chế mà nói, tự là so với cái kia lập thế đã lâu siêu cấp tông môn cũng có hơn chứ không kém. Những căn cứ kia địa hình mà bố trí ra thượng cổ cấm chế, tự là lúc này trận pháp đại sư, nhất thời cũng khó có thể công nhận tinh tường. Nhưng ở mấy chục trên trăm trận pháp đại sư hợp mưu hợp sức phía dưới, căn cứ điển tịch nguyên vẹn bày trận phương pháp cùng thuật chú dư để khôi phục, hay vẫn là không làm khó được Mãng Hoàng Sơn chúng tu sĩ. Mà ở trong đó, tất nhiên là cần tu sĩ cường đại ngộ tính. Tần Phượng Minh chỗ lựa chọn sử dụng 5 tên thành đan trận pháp đại sư, là xuất từ những biểu hiện này ra rất mạnh ngộ tính thành đan tu sĩ bên trong. Mà mặt khác tuyển gầy, Tần Phượng Minh cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, toàn bộ tuyển gầy quá trình, hoàn toàn là ở công bình hạ tiến hành. Tại lúc trước Tần Phượng Minh nhập tông thời điểm cái kia tòa trên quảng trường, cố ý tiếp nhận Tần Phượng Minh tự mình chỉ đạo mấy ngàn tu sĩ, ở trên ngàn đến đây xem lễ tất cả tông môn cùng với phần đông tán tu hóa anh tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, khoanh chân ngồi trên quảng trường. Tần Phượng Minh khảo thí cực kỳ đơn giản, đầu tiên là khảo thí cốt linh cùng tu vi. Tuy nhiên Mãng Hoàng Sơn tu sĩ tư chất đồng đều cũng không tệ, nhưng muốn nói có thể tại tu tiên trên đường đi xa hơn, bỏ tư chất bên ngoài, còn có rất nhiều bên ngoài nhân tố. Đồng dạng quyết định chúng tu sĩ tu vi cao thấp, Tần Phượng Minh sở muốn lựa chọn sử dụng, là cái loại này tại trong khi tu luyện, đồng dạng có cơ duyên, mà lại tu luyện tâm trí, ngộ tính tuyệt hảo chi nhân. Chỉ lần này lưỡng hạng, thì có nửa số nhiều tu sĩ bị loại bỏ. Còn đối với riêng phần mình kỹ nghệ ngộ tính, càng là Tần Phượng Minh lần này tuyển gầy đệ tử trọng yếu nhất sự tình. Đối mặt quảng đại trên quảng trường lúc này như trước ngồi xếp bằng mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ cùng hơn 1.000 thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vội ùa, một cỗ bàng bạc xám trắng năng lượng hiện lên mà ra, chậm chạp hướng về to như vậy quảng trường bao phủ mà đi. Nửa chén trà nhỏ thời gian, to như vậy quảng trường liền hoàn toàn bị một tầng nhàn nhạt xám trắng sương mù bao phủ tại chính giữa. Xám trắng trong sương mù, chỗ hiển lộ ra tinh thuần linh khí, để ở trên trận ngàn hóa anh tu sĩ cũng không khỏi chịu động dung. Như không phải mọi người từng nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái này ẩn chứa như thế bàng bạc linh khí xám trắng sương mù, là do một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ dùng bản thân bàng bạc pháp lực tế ra. Vẹn vẹn là xám trắng trong sương mù ẩn chứa năng lượng, cũng không phải là một gã hóa anh đại tu sĩ có khả năng còn có. Coi như là tụ hợp sơ kỳ tu sĩ trong cơ thể pháp lực bàng bạc, cũng khó nói có thể thoáng một phát tế ra nhiều như vậy pháp lực. Đến lúc này, mọi người mới hiển nhiên bạch, trong truyền thuyết Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bằng sức một mình, tự dám hướng tụ hợp trung kỳ tu sĩ khiêu chiến, tuyệt đối không phải khuyết đại nói như vậy. Các vị đồng môn, các ngươi chỉ cần có thể hiểu được lơ lửng các vị trước người những phù văn này thuật chú, liền tính toán thông qua được Tần Mỗ khảo thí. Đối mặt ngồi xếp bằng trước mặt hơn 1.000 tu sĩ, thi thuật hoàn tất Tần Phượng Minh bật hơi lên tiếng, biểu lộ bình tĩnh truyền âm mà ra. Hắn lần này truyền âm, vậy mà đem ở đây hơn 1.000 tu sĩ đều bao phủ tại chính giữa. Có thể một lần đối với nhiều như vậy tu sĩ truyền âm, không chỉ có theo dựa vào là bí thuật, càng là cần khổng lồ thần niệm chi lực. Hắn biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra chút nào khác thường hiển lộ. Tựa hồ vừa rồi cấp tốc tế ra bàng bạc pháp lực, cũng không tiêu hao trong cơ thể hắn pháp lực mảy may. Tần Phượng Minh lần này sở thiết đưa khảo thí cửa khẩu, là căn cứ lúc trước đạo diễn lão tổ khảo thí hắn sử dụng phương pháp chuyên môn thiết kế ra. Đương nhiên trong sương mù chỗ tồn tại những phù văn kia thuật chú, muốn so với lúc trước hắn chỗ thụ khảo thí muốn đơn giản rất nhiều. Hơn nữa đối với trúc cơ tu sĩ cùng thành đan sở thiết đưa cũng là bất đồng. Cũng không hắn không muốn thiết trí ra càng thêm phức tạp khảo thí, mà là bằng hắn lúc này chi năng, có thể bố trí đến trình độ như vậy, dĩ nhiên xem như cực kỳ khó khăn. Dùng phù văn khảo thí mọi người, cốt bởi là hắn chỗ đọc lướt qua ngũ đại kỹ nghệ, đều là cần khổng lồ thuật chú gia trì. Chế phù, luyện khí, pháp trận, khôi lỗi tất nhiên là không cần phải nói, tự là luyện chế đan dược, cũng cần tương ứng thuật chú dung nhập đan dược bên trong. Vì vậy suy nghĩ phía dưới, hắn mới lựa chọn sử dụng này một phương pháp. Lời nói lối ra Tần Phượng Minh, thân hình một khúc, như vậy khoanh chân ngồi trên thạch trong ghế, hai mắt khép lại, không hề để ý tới mọi người mảy may. Thời gian chậm rãi đi qua, một ngày, hai ngày, rất nhanh, là 10 ngày lâu. Trên quảng trường xương trắng cũng không có chút tiêu tán, quay quanh tại trên quảng trường, giống như bị một cái cực lớn trong suốt cháo vách tường một mực trói buộc, không hề hướng ra phía ngoài lan tràn mảy may. Như thế trường thời gian trôi qua, sương mù nhàn nhạt bên trong ngồi ngay ngắn gần 2.000 tu sĩ, không một người di động thân hình. Mà bốn phía xem lễ chi nhân, cũng không một người rời đi. Trong sương mù khói trắng mọi người đều là khép kín hai mắt, biểu lộ ngưng trọng, giống như ở vào trạng thái nhập định. Ngồi ngay ngắn trên bệ đá thanh niên đại tu sĩ, từ đầu đến cuối biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra chút nào lo hỉ chi ý. Gần 20 ngày lúc, đám xương trong một gã nhìn về phía trên hơn 20 năm tuổi thanh niên trúc cơ tu sĩ đột nhiên mở ra hai mắt, nguyên lai ngưng trọng khuôn mặt, lúc này dĩ nhiên bị kinh hỉ chỗ thay thế. Theo tên này thanh niên tu sĩ hai mắt mở ra, một cỗ nguyên nhu chi lực rồi đột nhiên tác dụng tại thân thể của hắn, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, trước mặt cảnh tượng dĩ nhiên đại biến. Hắn rồi đột nhiên xuất hiện ở trên đài cao, cũng không tệ lắm, vẻn vẹn chỉ dùng để không đến 20 ngày, liền tham hiểu được những phù văn kia thuật chú. Người dĩ nhiên nhập vây quanh, xem lên trước mặt trúc cơ đỉnh phong thanh niên, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là hơi sắc thái vui mừng thoáng hiện. Thanh niên khôi phục thanh tỉnh, trước mặt cảnh này, lập tức thân hình một khúc, vội vàng quỳ sát dưới đi. Đệ tử tất nhiên tuân theo thiếu chủ chỉ điểm, cố gắng tu tập luyện đan chi đạo. Thi lễ về sau, ngoan ngoãn đứng thẳng đã đến một bên, không hề có bất kỳ động tác. Lưỡng ngày sau, một gã nhìn về phía trên chừng 30 tuổi thành trong nội đan kỳ nữ tu mở ra hai mắt. Đoan trang trên dung nhan vui vẻ vừa mới hiển lộ, liền không tự chủ được ra cách sương mù bao phủ chi địa. Về sau thời gian, lục tục có tu sĩ tham hiểu được lơ lửng chính mình trước người những phù văn kia, bị Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn nhiếp đến trên bệ đá. Thẳng đến 2 tháng kỳ đầy, 31 người tu sĩ dĩ nhiên ra cách xám trắng sương mù. Nhưng ở tháng thứ 2 phần sau đoạn, dĩ nhiên không hề có tu sĩ hoàn toàn tìm hiểu thấu những cực kỳ kia đơn giản phù văn. Tốt rồi, lần này khảo thí đến đây là kết thúc. Tần Mỗ đại biểu Mãng Hoàng Sơn, cảm tạ nhiều như vậy bên ngoài tông đạo hữu đến đây xem lễ. Đằng sau 3 ngày, Tần Mỗ tại suối lòng chảo sông cùng các vị đạo hữu tương kiến, trao đổi thoáng một phát chính mình tu luyện giải thích, dùng bày ra đối với các vị cảm tạ. Theo Tần Phượng Minh đứng dậy, tay cấp tốc chém ra, to như vậy trên quảng trường xám trắng sương mù cấp tốc tiêu tán, từng tiếng lãng đích thoại ngữ thanh âm cũng vang vọng tại trên quảng trường. Những đến đây này xem lễ tu sĩ, trong đó hơn phân nửa có thể nói là sông hắn mà đến, không hảo hảo tiếp đãi một phen, thực sự không thể nào nói nổi. Vì vậy Tần Phượng Minh cùng Tư Mã Bác thương nghị một phen, mới quyết định làm như thế. Tuy nhiên hắn tiến giai cùng tu sĩ khác bất đồng, nhưng mỗi một lần tiến giai, cần thiết đi trên đường đi qua đồng dạng không ít, đối với tu luyện tất cả giai đoạn nhận thức, cũng không thể so với tu sĩ khác thiếu khuyết, trao đổi tu luyện tâm đắc, tất nhiên là dư xài. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, đến đây xem lễ hơn 1.000 tu sĩ, vô cùng trong nội tâm phấn chấn nổi lên. Tần Phượng Minh là ai? Chính là lúc này Nguyên Phong đế quốc lúc này nhất chạm tay có thể bỏng chi nhân, không đến 300 tuổi hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cái này dù là ai nhìn thấy, cũng không khỏi không tại trên việc tu luyện đối với hắn rất là bội phục. Có thể chia sẻ tu luyện của hắn tâm đắc, chính là mọi người muốn đều không ngờ qua sự tình. Tuy nhiên lần này các vị đồng môn cũng không thông qua Tần Mỗ khảo thí, nhưng trải qua này một chuyện, mong rằng đối với các vị cũng là rất có ích lợi, sau này 5 năm, hàng năm mặt nguyệt. Tần Mỗ đồng đều sẽ ở suối lòng chảo sông cho ta Mãng Hoàng Sơn đệ tử giải thích nghi hoặc, vô luận người phương nào, đồng đều có thể tham gia. Tần Phượng Minh nhìn xem biểu lộ cô đơn hơn 1.000 Mãng Hoàng Sơn tham dự khảo thí đệ tử, mỉm cười, như thế mở miệng nói ra. Nghe được lời ấy, hiện trường lập tức tiếng hoan hô như sấm động, đa tạ thiếu chủ thanh âm vang vọng không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2454, lựa chọn. 3 ngày về sau, Tần Phượng Minh tự mình đem hơn 1.000 tu sĩ đưa ra Mãng Hoàng Sơn. Có Mãng Hoàng Sơn tồn tại, cũng tại tất cả chính, mà tông môn tầm đó giảm sóc, toàn bộ Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới, cuối cùng một lần nữa trở nên thái bình. Cái này thái bình, cũng không phải là không có phân tranh tranh đấu, mà là những nhất lưu kia tông môn không hề đi cử tông công giết sự tình. Chỉ cần có tu sĩ tồn tại, sẽ có phân tranh, đây là tu tiên giới luật thép. Vì một chỗ tài nguyên khoáng sản, một mảnh yêu thú nơi tụ tập, môn phái nhỏ tầm đó liền sẽ phát sinh tranh đấu, như thế sự tình từ xưa liền còn có. Loại này tranh đấu, đối với tu sĩ tu tiên giới mà nói, nếu không vô hại, ngược lại là loại xúc tiến. Có thể cho chúng tu sĩ có cảm giác nguy cơ, càng thêm nỗ m lực tu luyện. Tiến đưa cách chúng tu sĩ, Tần Phượng Minh đem lần này tuyển thông qua tổng cộng 36 danh môn người tập trung đến một chỗ quảng đại trong động phủ, đưa hắn tỉ mỉ chọn lựa ra mấy trăm cuốn điển tịch quyển trục để đặt tại mọi người trước mặt. Những điển tịch này ngọc giản, chính là Tần Mỗ tận lực chọn lựa ra. Trong đó đại bộ phận chính là thượng cổ điển tịch, các ngươi cần trước đem thượng diện văn tự làm cho thông, mới có thể tìm đọc, so sánh văn tự ta Mãng Hoàng Sơn sách lục điện tự còn có, sau này 5 năm cuối năm một tháng, ta cũng sẽ ở suối lòng chảo sông giải thích nghi hoặc, có gì nghi vấn, đến lúc đó tự có thể tập trung đưa ra. Cái này trong vòng 5 năm, các ngươi không khỏi tu luyện, chỉ cần đem những điển tịch này tinh nhiên là được, các ngươi tu hành sự tình, Tần Mỗ đều có an bài. Đối với Tần Phượng Minh an bài, 36 tên tu sĩ tất nhiên là không người phản đối, cung kính Tần Phượng Minh rời đi về sau, các vị tu sĩ nhao nhao rời động mà ra, hướng về sách lộc điện bay đi. Lúc trước bái Mãng Hoàng Sơn năm vị sư tôn thời điểm, Tần Phượng Minh liền từng đáp ứng, thế tất muốn đem ngũ đại kỹ nghệ phát triển truyền thừa xuống dưới. Lần này nhìn thấy sư tôn đạo linh bên trên người bất ngờ vẫn lạc, lại để cho hắn trong lòng cũng là khác thường nổi lên. Dùng hắn lúc này ngũ đại kỹ nghệ tạo nghệ mà nói, hắn vững tin, nơi này nhân giới bên trong có thể áp hắn một đầu chi nhân, có thể nói cực nhỏ, nếu như hắn thực sự cái gì bất chắc hoặc là lúc sau phi thăng thượng giới, cái kia một thân sở học, thực tựu cũng không lưu lại cái gì. Đem một chúng đệ tử an bài một phen, Tần Phượng Minh trực tiếp về tới chính mình động phủ, ba đạo truyền âm phủ phát ra. Phó Quỳnh, Hoàng Tu Thượng Nhân, Bạch Di ba người trước sau tiến vào đã đến hắn trong động phủ. Từ khi đánh bại sát thần tông, ba người liền tại Tư Mã Bác tỉ mỉ an bài phía dưới, phân biệt ở tại một chỗ Mãng Hoàng Sơn tiền bối lưu lại trong động phủ. Đối với ba gã không biết tên tu sĩ, Tư Mã Bác cũng không có chút hoài nghi. Lúc trước Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân tại Mãng Hoàng Sơn bên ngoài chỗ hiển lộ ra thủ đoạn, thật là kinh người chi nhân, tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không nói hai người lai lịch, nhưng Tư Mã Bác cùng Trang Đạo Cần hai người cũng không đối với hai người có chút hỏi ý. Ba vị đạo hữu, trải qua 3 năm nghỉ ngơi và hồi phục, chắc hẳn ba vị bản thân sớm đã không có chút nào không khỏe rồi. Lần này Tần Mỗ là muốn thực hiện lúc trước nói như vậy, cực lực trợ ba vị tăng tiến tu vi. Phân chủ khách ngồi xuống. Tần Phượng Minh cũng không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp liền vào chủ đề mở miệng nói ra. Xem sắc mặt hơi biến thành ba người, cũng không và ba người mở miệng nói cái gì, hắn tiếp tục mở miệng nói. Bạch tiên tử, Tần Mỗ vẫn muốn cảm giác Tạ tiên tử đối với Tịnh Giao chiếu cố chi tình, trước một mực không hợp thời cơ, lần này trở lại tông môn, Tần Mỗ tất nhiên là muốn cảm kích một hai, nơi này là ba khỏa Tần Mỗ luyện chế, đối với hóa anh tu sĩ tu vi có một chút hiệu quả đan dược. Nếu như tiên tử luyện hóa cái này ba khỏa không có thể thuận lợi tiến giai hóa anh hậu kỳ, Tần Mỗ lại nghĩ cách tương trợ tiên tử. Nhìn xem trong hộp ngọc ba khỏa thoáng hiện dịu dàng năng lượng chấn động đan dược, tựu là Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, cũng không khỏi được hai mắt đăm đăm. Tuy nhiên không thể cùng hai người bọn họ tại tiên sơn bí cảnh cái kia chỗ hư không chỗ lấy được đan dược so sánh với, nhưng dĩ nhiên là hai người chứng kiến nhất lại để cho người khiếp sợ đan dược. Cái này ba khỏa viên đan dược, đúng là Tần Phượng Minh luyện chế bồi anh đan. Ban đầu ở quỷ giới thời điểm, Tường Vân các thái thượng trưởng lão đều mừng rỡ không thôi, muốn đạt được dùng cho độ tụ hợp thiên kiếp chi dụng. Bạch Di không phải là không có kiến thức chi nhân, xem lên trước mặt trong hộp ngọc đan dược, nàng lập tức tim đập nhanh hơn, ít có thể chính mình. Như thế bàng bạc năng lượng ẩn chứa viên đan dược, là nàng cuộc đời ít thấy. Đa tạ tiền bối hậu ý, Tịnh Giao vốn là bái tại vãn bối môn hạ, chiếu cố Tịnh Giao là vãn bối ứng tận sự tình, một đường đi theo tiền bối. Vãn bối đã được đến đại lượng bảo vật, lần này tiền bối dùng chân quý như thế chi vật đem tặng, vãn bối thật sự là thụ chi có xấu hổ. Bạch tiên tử thỉnh nhận lấy là tốt rồi, lúc trước Tần Mỗ liền hứa hẹn, trợ tiên tử tu vi tăng tiến, lời ấy tất nhiên là vô hư, Tần Mỗ trước đã nhận được không ít cơ duyên, một ít đan dược, vẫn phải có. Không đợi Bạch Di nói nữa nói cái gì, Tần Phượng Minh trực tiếp đã cắt đứt nàng chối từ. Phó tiên tử, Hoàng Đạo Hiếu, đan dược khả năng hai vị không cần. Nhưng Tần Mỗ nói, có thể tại hai vị độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm lại để cho hai vị có thể nhẹ nhõm vượt qua kiếp lôi cùng bàng bạc năng lượng quán thể, hơn nữa có thể lại để cho hai người độ tâm thần rèn luyện chi kiếp cũng nguy hiểm đại giảm, không biết hai vị có thể tin tưởng. Đối với hai vị đại tu sĩ, một chút đan dược, đương nhiên đã không thể nhập hai người chi nhãn. Ở đằng kia chỗ tiên sơn bí cảnh hư không chi địa nội, hai người bọn họ cũng đều đã nhận được quý trọng linh đan. Vì vậy Tần Phượng Minh vừa lên đến, liền nói ra lại để cho hai gã đại tu sĩ kinh hãi nói như vậy. Cái gì, Tần đạo hữu có thể bảo đảm ta hai người thuận lợi vượt qua tụ hợp thiên kiếp? Cái này, này làm sao có thể? Tần Phượng Minh nói như vậy, quả thực lại để cho khiếp sợ, đột nhiên nghe thấy phía dưới, Hoàng Tu Thượng Nhân kinh ngạc lên tiếng, trên mặt đầy là không tin chi sắc. Có thể độ tụ hợp thiên kiếp chi nhân, tu tiên giới tu sĩ tất nhiên là số lượng phần đông, nhưng có thể chính thức vượt qua, tuyệt đối 1% cũng không thể đạt tới. Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tu sĩ trong tuyệt đỉnh người thông tuệ, mà mỗi người độ kiếp, không khỏi là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ mới có thể hợp lực thu hút thiên kiếp hàng lâm. Như thế phía dưới, hay vẫn là đại đa số vẫn lạc độ kiếp bên trong, đủ để thấy tụ hợp thiên kiếp đáng sợ. Tần Phượng Minh lại có thể nói có thể cho hai người thuận lợi vượt qua tụ hợp thiên kiếp, như thế nói như vậy, sao không cho hai người cực kỳ khiếp sợ. Trước Tần Phượng Minh nói có thể trợ hai người độ tụ hợp thiên kiếp, Hoàng Tu Thượng Nhân vẻn vẹn là cho rằng có thể cung cấp quý trọng đan dược, cũng cung cấp nào đó cường đại chống cự thiên kiếp pháp bảo, lúc này thật không ngờ nói, dĩ nhiên vượt ra khỏi trong lòng hai người suy nghĩ. Nếu như hai vị đạo hữu tin được Tần Mỗ, cũng đừng có bất kỳ hoài nghi. Chỉ cần đạo hữu có thể có lòng tin vượt qua thần hồn rèn luyện, Tần Mỗ liền có 10 phần nắm chắc lại để cho hai vị vượt qua tụ hợp thiên kiếp, tự tính toán không thể tiến vào tụ hợp chi cảnh, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vẫn lạc chi hiểm. Nhìn xem Tần Phượng Minh nói âm vang hữu lực, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh cũng không khỏi liếc nhau, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hai người không hề hoài nghi Tần Phượng Minh nói thật giả, nhưng hai người hay vẫn là cực kỳ cẩn thận lựa chọn chỉ sau tại thu hút tụ hợp thiên kiếp. Dùng hai người tâm tư, đương nhiên là muốn lại trầm ổn bản thân tu vi một phen nói sau. Tuy nhiên Tần Phượng Minh nói lời thề son sắt, nhưng tánh mạng lại vẻn vẹn có một lần, như độ kiếp thời điểm hơi có sơ suất, cái kia đem không có đã hối hận có thể thực. Đối với hai người lựa chọn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, điểm dưới đầu, ba vị tu sĩ bay khỏi mà đi. Về sau 5 năm, Tần Phượng Minh cũng không bế quan khổ tu, mà là toàn tâm vùi đầu vào tận lực tài bồi tuyển gầy mà ra 36 trong hàng đệ tử. Dựa vào hắn đối với năm hạng kỹ nghệ tinh thâm lý giải, mỗi lần giải đáp mãng hoàng sơn tu sĩ nghi vấn thời điểm, đều bị dẫn tới mấy ngàn tu sĩ trước đi tham gia. Mà hàng năm một lần giải đáp, cũng thành mãng hoàng sơn tu sĩ nhất mừng rỡ thịnh hội. Tựu là 5 năm về sau, Tần Phượng Minh không tái xuất hiện, nhưng mãng hoàng sơn cao tầng hay vẫn là đem suối lòng chảo sông mỗi năm một lần này một thịnh hội giữ vững được xuống dưới. Hơn nữa mỗi lần thịnh hội, đều là do mỗi đường khẩu bên trong Hóa Anh đại tu sĩ tự mình chủ trì. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2455, dốc lòng tu luyện. Từ khi Tần Phượng Minh trở lại Mãng Hoàng Sơn, Ly Ngưng liền một mực dừng lại ở thần cơ phủ bên trong bế quan tu luyện. Đối với nàng mà nói, này đoạn thời gian, là trong nội tâm nhất bình thản thời điểm. Tu luyện cần thiết tài nguyên. Căn bản không cần nàng phát sầu, tu luyện gặp nghi hoặc, cũng là một gã tu vi dĩ nhiên đạt tới Hóa Anh đỉnh phong đại tu sĩ không sợ người khác làm phiền cẩn thận giải đáp. Như thế sự tình, tu sĩ khác tựu là nằm mơ, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sự tình. Mà ban đầu ở tiên sơn bí cảnh bị chướng cấp bách điều khói độc ăn mòn Tần Băng Nhi, nhưng vẫn tại tu luyện, tuy nhiên cái kia khối hỏa lăng tiêu dễ cây sớm được nàng luyện hóa. Nhưng Tần Băng Nhi hay vẫn là không có chút muốn xuất quan dấu hiệu. Tuy nhiên không biết Tần Băng Nhi vì sao sẽ kéo dài lâu như thế, nhưng xem Tần Băng Nhi, toàn thân bao khỏa tại một đoàn ánh huỳnh quang bên trong, khí tức bình thản, năng lượng vững vàng, cũng không bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Như thế phía dưới, tất nhiên là không cần lo lắng hai nữ. Đem 36 tên Mãng Hoàng Sơn đệ tử an bài thỏa đáng về sau, Tần Phượng Minh liền đem chính mình động phủ phong bế. Lần này trở lại Mãng Hoàng Sơn, hắn liền chỉ có một nghĩ cách, là dùng trên người đan dược, trùng kích tụ hợp chi cảnh. Hải ngoại tiên sơn chi hành cũng không lại để cho hắn gặp được đột phá tụ hợp chi cảnh cơ duyên. Đối với cái này, trong lòng của hắn thực sự thản nhiên, cơ duyên vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Nếu như hắn tiến vào một chỗ bí cảnh, tự có thể gặp được thiên đại cơ duyên, cái kia tuyệt đối không là chân thật tình hình, mà là câu chuyện rồi. Tại tiến vào tiên sơn trước khi, hắn đã nhưng biết được, lúc này nhân giới bên trong, dĩ nhiên không quá có thể vô cực có thể còn có lại để cho hắn tu vi tái tiến một bước tinh thuần linh khí kỳ dị chỗ rồi. Ban đầu ở Bắc Minh Hải gặp năm màu nguyên khí đám mây, dĩ nhiên có thể xem như nơi này nhân giới bên trong, ẩn chứa năng lượng nhất tinh thuần nhất chi vật. Tựu là như thế chi địa, cũng không quá đáng là lại để cho hắn tu vi tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong. Như thế phía dưới, hắn còn muốn tu vi tiến thêm một bước, muốn dựa vào năng lượng nơi tụ tập, dĩ nhiên đã không có chút nào khả năng. Lúc này duy nhất đường nhỏ là dựa vào hắn lần này tại Tiên Sơn bí cảnh trong tự đắc đến những quý trọng kia đan dược, làm xông lên kích tụ hợp nếm thử. Loại này nếm thử, phải chăng có thể thành công, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là không hề nắm chắc sự tình. Nhưng đối với hắn mà nói, lúc này có khả năng làm, cũng chỉ có cái này một con đường có thể thực hiện. Tần Phượng Minh cũng không có chút thất lạc, ngồi ngay ngắn trong động phủ, đem trên người sở hữu đan dược cũng đều sửa sang lại một phen về sau, cũng không lập tức bế quan luyện hóa những đối với người khác này mà nói, khả năng một hai khỏa có thể dẫn động thiên kiếp quý trọng đan dược, mà là tay một phen, một hào quang màu tím quanh quẩn lò đan xuất hiện ở trước mặt hắn. Viên thuốc này lô, đúng là này tòa ban đầu ở Cù Châu Bách Thảo môn đạt được cửu chuyển tử vân lô. Mà hắn xuất ra lò đan, là muốn đem trên người hắn sở hữu có thể luyện chế đan dược linh thảo, hết thảy luyện chế một phen. Lần này có thể không một lần hành động đột phá tụ hợp bình cảnh, đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói là được ăn cả ngã về không, nếu như hắn khó có thể dựa vào lúc này trên người hắn linh vật thuận lợi tiến giai, vậy hắn cuộc đời này phải chăng có thể tái tiến một bước, cái con kia có trời mới biết rồi. Thực tới lúc đó, vậy hắn cũng thực cũng chỉ có tuyệt tu luyện chi tâm, tĩnh tâm gắng sức đến tông môn sự vụ bên trong rồi. Tần Phượng Minh động phủ, từ khi lần này sau khi tiến vào, liền không hề mở ra. Thời gian mỗi năm đi qua, tu tiên giới lại khôi phục đã đến ngày xưa quỹ tích bên trong, ngoại trừ một cái siêu cấp tông môn sát thần tông triệt để biến mất không thấy gì nữa bên ngoài, toàn bộ tu tiên giới giống như cũng không có mặt khác bất luận cái gì biến hóa. Các nơi phường thị một lần nữa phồn vinh, xuyên thẳng qua cùng tất cả đại tông môn truyền tống trận tu sĩ như trước nối liền không dứt. Trải qua tông môn đại chiến về sau, các nơi đấu giá hội quy cách, vậy mà so trước thời điểm, bỗng nhiên tăng vọt thêm vài phần rồi. Ngày xưa khó gặp quý trọng bảo vật, lúc này trong tu tiên giới vậy mà tầng tầng lớp lớp. Tựu là một ít đối với tu sĩ cực kỳ hữu dụng các loại linh đan, cũng là nhiều có đấu giá. Nguyên phong đế quốc tu tiên giới, giống như đột nhiên hưng thịnh rất nhiều. Mãng Hoàng Sơn, trải qua lúc trước một trận chiến, lúc này dĩ nhiên hoàn toàn thay thế sát thần tông ban đầu ở nguyên phong đế quốc trong tu tiên giới vị trí, dĩ nhiên vững vàng đã trở thành 6 đại tông môn trong bài danh thứ 5 tồn tại. Tuy nhiên Thanh U Tông có 2 gã tụ hợp tu sĩ tỏa chấn, nhưng tựu tên tuổi mà nói, Mãng Hoàng Sơn nhưng lại vững vàng áp Thanh U Tông một đầu. Thanh U Tông tại lần này tông môn đại trong chiến đấu, cũng không tham dự. Giống như hắn tông môn từ khi tổ chức qua một lần tụ hợp tu sĩ tiến giai đại điển về sau, liền không còn có bất luận cái gì oanh động sự tình phát sinh. Tuy nhiên Thanh U Tông cũng không tham gia đại chiến, nhưng lúc này Thanh U Tông, dĩ nhiên đem Man Châu cùng Quảng Lăng Châu nhập vào đã đến hắn tông môn quản hạt phạm vi. Đối mặt Thanh U Tông cực lực khuếch trương, tựu là trước kia đối với Quảng Lăng Châu có quản hạt chi trách Phản Âm Tự, cũng là mở một mắt nhắm một mắt, áp dụng lặng yên nhận thái độ. Phản Âm Tự mặc dù có tụ hợp tu sĩ, nhưng khoảng cách Quảng Lăng Châu còn cách xa ngút ngàn dặm Tề Châu, có thể nói là ngoài tầm tay với. Lại không luận Thanh U Tông sau lưng còn có toàn bộ Man Châu yêu tộc vi phía sau viện binh, tự vẻn vẹn là cái này mấy ngàn vạn dặm xa, đã khiến cho hắn không dám đối với Thanh U Tông đi công phạt sự tình rồi. Đối với lúc trước Mãng Hoàng Sơn một trận chiến, thân là Thanh U Tông tông chủ Thượng Lăng Tịch, đương nhiên đã biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc trước Mãng Hoàng Sơn bị sát thần tông vây khốn, Thanh U Tông đương nhiên cũng là biết được, theo như Thượng Lăng Tịch chi ý, đã sớm cử tông binh phát Mãng Hoàng Sơn rồi. Nhưng lại cáo chi thải liên tiên tử cùng Thạch Xương về sau, hai vị tụ hợp tu sĩ vậy mà thần kỳ nhất trí, cũng đều không chủ trương toàn lực nhúng tay Mãng Hoàng Sơn sự tình. Thạch Xương không đồng ý, là vì hắn đối với Tần Phượng Minh thực lực có tuyệt đối tin tưởng. Tuy nhiên sát thần tông là một siêu cấp tông môn, nhưng ở thực lực dĩ nhiên cùng tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tương xứng Tần Phượng Minh trước mặt, muốn phá tan trở ngại, đến đây chuyển thỉnh cứu binh, tự không phải việc khó gì. Lâu như thế cũng không từng đã đến, đủ để nói rõ Tần Phượng Minh không muốn làm cho Thanh U Tông nhúng tay Mãng Hoàng Sơn sự tình. Mà Thải Liên Tiên Tử chi ý là không muốn vận dụng Thanh U Tông chi lực, Thanh U Tông tuy nhiên lúc này nhìn như không kém, nhưng chính thức có thể vận dụng thực lực, cùng sát thần tông cùng tán tu kết thành liên minh khác khá xa, tự tính toán bỗng nhiên xuất đội tiến đến, cũng tất nhiên sẽ bị sát thần tông thiết kế diệt sát. Như thế không khôn ngoan sự tình, dùng thải liên tiên tử cay độc, đương nhiên sẽ không đi làm. Mãng Hoàng Sơn vốn là khoảng cách Man Châu rất là xa xôi, tại dung chuyển tu tiên giới, toàn bộ bằng phi độn, tựu là hóa anh tu sĩ cũng phải mấy năm mới có thể. Vì vậy ngay tại hai gã tụ hợp tu sĩ hiệp thương, liên thủ tiến đến Mãng Hoàng Sơn thời điểm, lại bỗng nhiên nghe nói, Mãng Hoàng Sơn chi nguy dĩ nhiên giải trừ, mà ra tay chi nhân, đúng là bỗng nhiên phản hồi tông môn Tần Phượng Minh. Còn chưa chờ Thanh U Tông đem tin tức chứng thực, liền lại nhận được tin tức, Mãng Hoàng Sơn không chỉ có đánh bại mấy vạn tu sĩ vây khốn, hơn nữa nhất cổ tác khí đem siêu cấp tông môn sát thần tông toàn bộ đồ diệt rồi. Như thế tin giật gân, quả thực lại để cho Thanh U Tông mọi người kinh ngạc không nhỏ. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng chứng thực tin tức xác thực về sau Thanh U Tông mọi người, lại cũng đều an tâm xuống. Đã Tần Phượng Minh bình yên vô sự, vậy bọn họ tự nhiên cũng không còn muốn tiến đến tham gia náo nhiệt. Duy nhất lại để cho Thượng Lăng Tịch cùng Thải Liên Tiên Tử trong nội tâm bất an chính là Ly Ngưng vừa đi mấy chục năm cũng không có tin tức. Thanh U Tông quảng bố nhân thủ tra tìm, cũng không có chút nào tin tức. Duy nhất lại để cho trong lòng mọi người thoáng yên tâm chính là Ly Ngưng thần hồn lệnh bài như trước hoàn hảo, đủ để nói rõ Ly Ngưng cũng không gặp chuyện không may. Thời gian, chậm rãi tại Tần Phượng Minh bế quan chi chung trôi đi. Một năm, hai năm, bốn năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Cái gọi là thời gian như xuyên thẳng qua, cái này tại tu sĩ trong khi tu luyện biểu hiện càng thêm đầy đủ, Tần Phượng Minh động phủ đại môn, từ khi hắn tiến vào, liền một mực chưa từng mở ra, này trạng thái, một tiếp tục, là 60 năm lâu. Một ngày này, đóng chặt động phủ đại môn, cuối cùng đột nhiên mở rộng rồi. Mặc lam nhạt áo dài Tần Phượng Minh, biểu lộ bình tĩnh hiện thân mà ra tại động phủ cửa ra vào, thân hình nhoáng một cái, liền tự kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2456, tiến giai cơ duyên thượng. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên trên người năng lượng khí tức so trước thời điểm, lại tự dày đặc thêm vài phần, nhưng như cũ là hóa anh đỉnh phong tu vi, trải qua nhiều như vậy năm bế quan, hắn cũng không có thể đem tu vi lại để thăng một bước, thu hút đến tụ hợp thiên kiếp hàng lâm. Cái này mấy chục năm qua, Tần Phượng Minh cơ hồ đem được từ tiên sơn bí cảnh bên trong những quý trọng kia đan dược tất cả đều luyện hóa tiến vào trong cơ thể. Được từ cái kia chỗ hư không chi địa đan dược, vẻn vẹn là một khỏa, đã khiến cho Phó Quỳnh cùng Hoàng Thu Thượng Nhân kinh hỉ đến cực điểm. Chỉ cần tĩnh tâm tại một chỗ linh khí đông đúc chi địa tu luyện mấy chục năm, lại dùng viên thuốc này cường lực trùng kích bình cảnh, trong lòng hai người đã đều biết phân nắm chắc dẫn động thiên kiếp hàng lâm. Như thế bàng bạc năng lượng ẩn chứa đan dược, Tần Phượng Minh vậy mà liên tiếp ăn hơn 60 khỏa số lượng. Hắn lúc này trên người, được từ hư không mật địa bên trong đan dược, bỏ cái kia khỏa hơi có tổn thương hóa hình linh đan bên ngoài, cũng chỉ còn lại hơn 10 khỏa số lượng. Hơn nữa lúc này trong thời gian, hắn chỗ luyện chế bồi anh đan cùng với khác vài loại trên người còn có đan dược, cũng bị hắn ăn đã luyện hóa được. Mặt khác không có ăn, chỉ còn lại lúc này trên người hắn còn có 38 khỏa ngũ linh bổ dương đan rồi. Ngũ linh bổ dương đan, dùng Tần Phượng Minh phán đoán, cùng những được từ kia hư không bí cảnh bên trong linh đan có lẽ dược hiệu tương xứng. Nhưng ở ăn trên trăm khỏa các loại đan dược phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên biết được, tự tính toán hắn lại đem trên người chỗ còn lại linh đan cùng ngũ linh bổ dương đan hết thảy ăn, cũng khó có thể dẫn động cái kia kỳ vọng bên trong tụ hợp thiên kiếp mảy may. Đang lúc Tần Phượng Minh thu công, tâm tình hơi có vẻ mịch rơi thời điểm, bế quan gần trăm năm Tần Băng Nhi đột nhiên xuất hiện ở trong động phủ. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có thỉnh thoảng hiện thân Ly Ngưng. Nhìn cả người hiển lộ lấy hóa anh hậu kỳ năng lượng khí tức xinh đẹp thiếu nữ, Tần Phượng Minh vừa rồi cô đơn tâm tình, lập tức biến mất không thấy tung tích. Băng Nhi, người tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ chi cảnh rồi. Cái này thật sự là không thể nghĩ đến. Tần Phượng Minh cùng Tần Băng Nhi cảm tình, tựu là so thân huynh muội còn muốn thân cận mấy lần. Hai người có thể nói lưỡng thi một mạng, chỉ cần bất luận cái gì một người vẫn lạc, cái kia một người khác cũng tất nhiên sẽ đã bị khổng lồ cấm thuật cắn trả, tự tính toán bất tử may mắn còn sống, cũng tất nhiên sẽ đã bị đạo thương xâm hại, cảnh giới chợt hạ xuống. Lúc này thấy đến Tần Băng Nhi vậy mà nhân họa đắc phúc, ngắn ngủn trăm năm thời gian, là tự hóa anh sơ kỳ trực tiếp tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ, như thế tiến giai tốc độ, tựu là gần đây tiến giai tốc độ cực khác thường nhân Tần Phượng Minh chính mình, cũng không khỏi rất là khiếp sợ. Lúc này Tần Băng Nhi, cái đầu cũng dĩ nhiên cất cao đi một tí, cùng Ly Ngưng đứng chung một chỗ, dĩ nhiên tương xứng. Phấn nộn kiều diễm dung nhan lộ ra càng thêm lại để cho người yêu thích, tuy nhiên không giống Ly Ngưng dung nhan hại nước hại dân, nhưng là tuyệt đối là một gã mỹ nữ tồn tại. Tuy nhiên tuổi tác gia tăng, nhưng dung nhan nhìn về phía trên như trước giống 16-17 tuổi tiểu nha đầu. Hi hi, Băng Nhi thế nhưng mà một mực rất khắc khổ, hơn nữa tại Minh trên bệ đá tu luyện, càng là đối với Băng Nhi có lớn lao chỗ tốt, lần này bị cái kia độc tố ăn mòn, chưa từng nghĩ tại dùng hỏa lăng tiêu dễ cây chữa trị thời điểm, vậy mà đem làm phức tạp của ta hóa anh trung kỳ bình cảnh thuận lợi đột phá. Mà cái kia hỏa lăng tiêu dễ cây năng lượng quá mức khổng lồ, chính là ta muốn dừng lại, cũng là không thể, cũng may là ở Minh trên bệ đá tu luyện, nếu không thật sự khó có thể áp chế cái kia bàng bạc dược hiệu. Dưới đường đi đến, vậy mà tại triệt để luyện hóa hỏa lăng tiêu dễ cây về sau, lại ăn một quả bồi anh đan, không hiểu tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ. Băng Nhi hay vẫn là hoạt bát linh động, tuy nhiên tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh về sau, hay vẫn là nhảy về phía trước đến hắn phụ cận. Một bộ tiểu hài tử tập tính, một điểm không có hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ ổn trọng. Nhìn xem Băng Nhi như thế biểu lộ, bên cạnh đứng thẳng Ly Ngưng biểu lộ cũng là vui mừng hiện ra. Nàng cùng Tần Băng Nhi đã sớm quen biết, lần này cộng đồng tiến vào tiên sơn bí cảnh, Băng Nhi người bị độc tố ăn mòn về sau, tự Tần Phượng Minh trong miệng, nàng dĩ nhiên biết được trước mặt người này một mực bị Tần Phượng Minh mang theo trên người thân mật tiểu nha đầu, cụ thể xuất thân lai lịch. Tự nghe nói Băng Nhi là thái tuế ấu hồn thân thể, Ly Ngưng cũng là trong nội tâm kinh hãi. Theo tu vi ngày tăng, nàng tự nhiên thường xuyên tìm đọc một ít cổ xưa điển tịch, biết được thái tuế ấu hồn ý vị như thế nào. Băng Nhi, người thể chất vốn là thật tốt, nhanh như vậy tiến giai hóa anh hậu kỳ, thực sự không phải là chuyện tốt, ta tại đây còn có một khỏa bích thần đan, người ăn luyện hóa, tất nhiên đối với người cảnh giới thần hồn hữu ích. Đối với Tần Băng Nhi, Tần Phượng Minh kỳ thật nhất yên tâm, tuy nhiên nàng cũng không ra ngoài lịch lãm rèn luyện qua cái gì. Nhưng trong cơ thể nàng phong ấn trí nhớ, tự là Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng nhìn qua hắn bóng lưng. Đây chính là mấy đời đại thành thái tuế kinh nghiệm trí nhớ. Tuy nhiên như thế, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là hết sức trợ giúp Băng Nhi, bởi vì hắn biết được, nếu như mình thực sự không cách nào đột phá tụ hợp chi cảnh, cái kia đến lúc đó muốn phi thăng thượng giới, vẫn thật là được dựa vào Băng Nhi. Chỉ cần Tần Băng Nhi có thể tiến giai tụ hợp, đến lúc đó mang theo hắn phi thăng thượng giới, tuyệt đối là có thể thực hiện sự tình. Hai người bọn họ vốn là thần hồn nhất thể, đối với không gian pháp tắc, mới có thể nhận làm một thể, tự tính toán còn có một ít lộn xộn khí tức, cũng muốn ít hơn nhiều, bị không gian pháp tắc công kích khả năng, tự nhiên cũng muốn ít hơn nhiều. Loại này nghĩ cách, đương nhiên là Tần Phượng Minh nhất không muốn gặp lại. Cũng là cuối cùng vạn pháp khó hiểu lựa chọn, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không lựa chọn loại này phương thức phi thăng thượng giới. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, cùng thiên tranh, cùng mệnh tranh. Cho dù là cửu tử nhất sinh, Tần Phượng Minh cũng chọn mạo hiểm nếm thử dẫn động thiên kiếp, dùng chính mình tiến giai tụ hợp hình thức phi thăng thượng giới. Ca ca, Ly cô nương vừa mới đối với ta nói, cái này mấy chục năm qua, ca ca đã ăn 100-200 viên linh đan, nhưng xem ca ca trong cơ thể năng lượng khí tức tuy nhiên dày đặc đi một tí, nhưng còn xa không đạt tới động đến thiên kiếp hoàn cảnh. Băng Nhi có một mạo hiểm chi pháp, không biết ca ca có dám nếm thử sao? Tiếp nhận một chỉ xinh xắn bình ngọc, Tần Băng Nhi xem Tần Phượng Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên rất là ngưng trọng, trong mắt ánh mắt lộ ra hơi có do dự mở miệng nói. Băng Nhi người có để cho ta tiến giai tụ hợp thủ đoạn. Nhanh, nói mau cùng ta nghe. Nghe nói Tần Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh thần sắc bỗng nhiên chấn động, thân hình cũng là chịu run lên, trong miệng càng là tật hô ra tiếng. Ca ca chớ gấp, ta nói, chính là một mạo hiểm phương pháp, có được hay không, ca ca có thể tường thêm phán đoán. Dùng cái này người đương thời giới, muốn tìm được có thể trợ ca ca tiến giai tụ hợp bàng bạc năng lượng chi địa, nghĩ đến đã không có khả năng rồi, mà nhân giới lại không phải không thể tụ tập tinh thuần mà lại bàng bạc năng lượng. À, Băng Nhi nói là lợi dụng tu sĩ độ kiếp thời điểm, dẫn dắt động thiên kiếp năng lượng sao? Nhưng này kiếp vân trong năng lượng quá mức cuồng bạo, cũng không ta có thể đủ khống chế luyện hóa. Không đợi Tần Băng Nhi nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên đã minh bạch Băng Nhi chi ý. Tu sĩ độ kiếp, dẫn dắt động thiên địa năng lượng, đương nhiên cực kỳ bàng bạc, càng là cao giai tu sĩ độ kiếp, thiên kiếp chỗ tụ tập năng lượng lại càng tăng khổng lồ. Này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, ban đầu ở thải liên tiên tử độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm, Tần Phượng Minh tựu đã từng thân nhập qua kiếp vân bên trong. Đối với cái kia kiếp vân bên trong bàng bạc năng lượng, hắn đương nhiên tinh tường phi thường. Nhưng này năng lượng bên trong ẩn chứa lôi điện hủy diệt chi lực quá mức bàng bạc, tựu là thân là ngũ long thân thể, mà lại luyện thể công pháp cao thâm, cũng tuyệt đối khó có thể đem chi trải vuốt hấp thu. Lần kia nếu như không phải hắn vận khí, hắn đã sớm vẫn lạc tại lần kia bên trong rồi. Nghĩ đến đây, tựu là Tần Phượng Minh gần đây tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi được sắc mặt hơi biến. Ca ca nói không tệ, nơi này nhân giới, có thể tụ tập so Bắc Minh Hải Côn Bằng trong ao cái kia ngũ thải thất luyện còn muốn khổng lồ năng lượng chi địa, nghĩ đến không có khả năng còn có rồi, cũng chỉ có Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ độ kiếp thời điểm chỗ tụ tập thiên địa năng lượng có thể đối với ca ca hữu hiệu. Kiếp vân đáng sợ, Băng Nhi cũng là biết được, tu sĩ chỉ cần đi vào trong đó, sẽ gặp bị thiên địa năng lượng chỗ trói buộc, cũng bị bàng bạc tinh lọc lôi điện năng lượng công kích, nhưng ca ca chỉ cần có thể tự hành ra vào cái thiên kiếp này tầng mây, ngược lại lúc tự là có thể nắm giữ chủ động, mà tránh né cái thiên kiếp này năng lượng công kích, ca ca cái kia tòa thần điện, nghĩ đến tất nhiên có thể đảm nhiệm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2457, Tiến giai cơ duyên chung. Nghe được Tần Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi cực kỳ khẽ động. Thần điện cường đại, hắn đương nhiên tin tưởng, ban đầu ở Tiên Sơn bí cảnh bên trong, Diệp Hoa dẫn dắt động cái kia hư không năng lượng bạo tạc, hắn uy năng cường đại, tựu là đang ở thần trong điện Giật Dương chân nhân đều bị kinh động. Cũng chính là kinh khủng kia năng lượng bạo tạc, mới đưa cực kỳ ổn định Tiên Sơn bí cảnh sụp đổ rồi. Tại kinh khủng kia năng lượng trùng kích phía dưới, thần điện đều có thể bình yên vô sự, đủ nhìn ra thần điện cứng cỏi. Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ dẫn động tụ hợp thiên kiếp, tuy nhiên cường đại, nhưng là tuyệt đối khó có thể cùng Tiên Sơn bí cảnh lần kia năng lượng bạo tạc so sánh với. Trong nội tâm vui vẻ, nhưng Tần Phượng Minh liền lập tức lại trầm xuống, thần điện tuy nhiên cường đại, nhưng hắn lúc này khó có thể hoàn toàn đem chi kích phát, tại chống cự thiên kiếp thời điểm, hắn thì càng thêm khó có thể hoàn toàn phóng thích tay chân. Đồng thời hơi trọng yếu hơn một khâu, chính là hắn tuyệt đối không có năng lực một mình ra vào thần điện. Lúc trước sở dĩ có thể dựa vào thần điện tránh thoát một kiếp, cốt bởi cái kia bàng bạc năng lượng bạo tạc đem Giật Dương chân nhân kinh động, mới khiến cho hắn không tiếc hao tổn sở hữu bàng bạc tinh hồn chi lực, ra tay cứu trợ Tần Phượng Minh mấy người một lần. Chỉ dựa vào Tần Phượng Minh chính mình, tuyệt đối không cách nào tùy ý ra vào thần điện. Băng Nhi nói, tuyệt đối là lúc này nhân giới có thể tồn tại khổng lồ tinh thuần năng lượng tụ tập chỗ. Nhưng loại này năng lượng, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng tuyệt đối là mong muốn mà không thể và tồn tại. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đối diện trước hai nữ giấu giếm cái gì, theo Băng Nhi đích thoại ngữ hai, cũng tự thực nói ra trong đó gian nan chỗ. Đối với thần điện rất hiểu rõ, Băng Nhi cũng vẻn vẹn là biết được ra lông, lúc này nghe nói phía dưới, cũng không khỏi trong nội tâm trầm xuống. Nàng không có kinh nghiệm tiên sơn chi hiểm, chỉ biết là Tần Phượng Minh trên người có vừa lên giới giác nhân tộc dị bảo thần điện tồn tại. Mà trí nhớ của nàng bên trong, có thần điện một chút trí nhớ. Biết rõ hắn là giác nhân tộc một chấn tộc chi bảo. Phòng ngự kinh người, có thể đối kháng thượng giới đại năng tu sĩ. Nhưng cụ thể như thế nào, nàng cũng không biết, như thế nào đạt được thần điện, nàng chưa từng có nghe Tần Phượng Minh tự thuật qua. Ca ca không cần phải gấp, tự tính toán ca ca không thể vào giai tụ hợp, chỉ cần ta tiến cấp tới tụ hợp hậu kỳ, tự nhiên cũng có thể lại để cho ca ca thuận lợi phi thăng. Không đủ nhất đến lúc đó ta đi mời thượng giới đại năng ra tay được rồi. Nghe Băng Nhi không chút nào để ý đích thoại ngữ, Tần Phượng Minh cũng là bất đắc dĩ cười cười. Công tử, Ly Ngưng lúc này dĩ nhiên tiến cấp tới Hóa Anh sơ kỳ, mà Hóa Anh trung kỳ chi cảnh, Ly Ngưng cũng cảm giác không xa, Ly Ngưng có thể trợ giúp công tử, cũng chỉ có trong cơ thể vào cái ngày đó đạo kết tinh, không biết. Không biết công tử phải chăng muốn luyện hóa cái kia kết tinh. Nhìn xem Tần Phượng Minh trong mắt lóe lên rồi biến mất bất đắc dĩ chi ý. Ly Ngưng cũng là mặt ngọc âm trầm, suy nghĩ phía dưới, khẽ hé đôi môi đỏ mộng chậm rãi nói ra. Ân, không tệ, Ly tỷ tỷ vốn là phượng ly thân thể, trong cơ thể đạo kia thiên đạo kết tinh cũng dĩ nhiên đại thành, thiên đạo kết tinh, vốn là nghịch thiên chi vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, ca ca luyện hóa về sau, tất nhiên có thể có chỗ trợ giúp. Được nghe Ly Ngưng nói như vậy, Băng Nhi khuôn mặt cũng là vẻ vui mừng lóe lên, trong miệng cấp tốc tiếp lời nói ra. Nàng đã sớm biết được Ly Ngưng thể chất. Lúc trước càng là tự mình nghiệm xem qua Ly Ngưng trong cơ thể, mà phượng ly thân thể nữ tu trong cơ thể chỗ thai nghén thiên đạo kết tinh, phần đông trong điển tịch đều có giới thiệu, nói này thiên đạo kết tinh có thể cho tu sĩ nhẹ nhõm vượt qua Hóa Anh hoặc là tụ hợp thiên kiếp. Chỉ là này thiên đạo kết tinh vốn là Ly Ngưng trong cơ thể chi vật, Tần Băng Nhi tuy nhiên ngôn ngữ không kỵ, cũng không tiện nói thẳng ra. Lúc này nghe nói, ở đâu còn có chút chần chờ, lập tức phụ họa nói ra. Ly Ngưng trong cơ thể thiên đạo kết tinh, Tần Phượng Minh đương nhiên sớm có cân nhắc, nhưng hắn vẫn đối với cái này không có ôm quá lớn kỳ vọng. Thiên đạo kết tinh, coi như là cực kỳ cường đại, có thể trợ tu sĩ dẫn động thiên kiếp, cũng thuận lợi vượt qua. Hắn cũng không quá đáng là một đoàn kỳ dị năng lượng, mà hắn chỗ ăn quý trọng đan dược, coi như là mười mấy tên hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tất cả đều dẫn động một lần tụ hợp thiên kiếp, cũng dĩ nhiên dư xài. Chính là thiên đạo kết tinh, nghĩ đến tác dụng cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Xem lên trước mặt xinh đẹp nữ tu trong đôi mắt chỗ hiển lộ cái kia một vòng thẹn thùng mà lại chờ mong chi sắc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi chịu rung động. Ly Ngưng xinh đẹp, có thể nói là Tần Phượng Minh gặp nữ tu bên trong, nhất cao cấp nhất chi nhân. Lúc này nói đến thiên đạo kết tinh, Ly Ngưng vốn là tịnh lệ phi phàm khuôn mặt phía trên, càng là hiển lộ ra một tia đỏ bừng chi sắc, vốn là khiến người tâm động dung nhan, lộ ra càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Tựu là bên cạnh đứng thẳng Tần Băng Nhi, hai mắt cũng là không khỏi ngẩn ngơ, tỷ tỷ thật sự là xinh đẹp mê người, tựu là Băng Nhi, cũng nhịn không được cũng bị tỷ tỷ mỹ mạo sợ ngây người. Nghe được Băng Nhi ngôn ngữ, Ly Ngưng kiều diễm dung nhan, càng là chịu một hồng. Theo như tuổi tác mà nói, Ly Ngưng cũng dĩ nhiên hơn 300 tuổi, nhưng bất kể là bao nhiêu tuổi tác, nam nữ có khác hay vẫn là tồn tại, mặt đối với chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử, hóa anh cảnh giới Ly Ngưng cũng sẽ không có ngoại lệ. Ly cô nương, này thiên đạo kết tinh, Tần mỗ về sau tất nhiên cần, bất quá lúc này còn không cần như vậy luyện hóa, ta cần ra ngoài xử lý một sự tình, trở về sau bế quan thời điểm, tại luyện hóa cho thỏa đáng. Thu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh cường tự đem trong nội tâm tạp niệm vứt bỏ, trong mắt thoáng hiện lấy nhu hòa hào quang, nhìn về phía Ly Ngưng mở miệng nói. Đối với Ly Ngưng cùng Băng Nhi nói, Tần Phượng Minh đương nhiên hội để ở trong lòng. Có thể nói này hai chủng lựa chọn, là Tần Phượng Minh lúc này nhất khả năng đột phá bình cảnh thủ đoạn. Nhưng trải qua ăn trên trăm kế quý trọng đan dược về sau, hắn lúc này tâm tính dĩ nhiên không tại trầm ổn, cần muốn hảo hảo điều chỉnh một phen mới có thể. Ra rời động phủ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đã đến sư tôn trang đạo cần động phủ. Kinh nghiệm mấy chục năm, Mãng Hoàng Sơn sớm đã khôi phục đã đến trước kia trạng thái, thậm chí so trước kia thời điểm, tông môn lực ngưng tụ còn phải mạnh hơn vài phần. Cái này cùng Tần Phượng Minh lúc trước suối lòng chảo sông cử hành kinh nghiệm thịnh hội không không quan hệ. Tự sư tôn trong miệng biết được, lúc này Tư Mã Bác sư tôn ba người dĩ nhiên không hề phụ trách tông môn sự vụ, bởi vì Tần Phượng Minh không thích tông môn sự vụ, vì vậy hiện tại Thiên Quyền sư thúc cùng Vũ Thiên, nghe thấy Thái Đi, Thư Kính Lương dĩ nhiên đã trở thành Mãng Hoàng Sơn chính thức đương gia người. Theo Tần Phượng Minh quý trọng đan dược cung ứng, tại đây mấy chục năm gian, lại có hai gã Mãng Hoàng Sơn hóa anh trung kỳ tu sĩ tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Trong đó một vị là đạo linh thượng nhân, một vị khác thân truyền đệ tử Tống Nghị, một cái khác là Hoàng Khinh Tiên Tử. Cái này lại để cho Mãng Hoàng Sơn thực lực lại tự tăng cường thêm vài phần. Lần này xuất quan, Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy mặt khác ba vị sư tôn, bởi vì ba người đồng đều đang bế quan, để có thể tu vi tái tiến một bước. Mặc dù có Tần Phượng Minh quý trọng đan dược, nhưng muốn chính thức dẫn động thiên kiếp, cần có không chỉ là đan dược chi lực, trong đó có rất nhiều tu sĩ bản thân nhân tố ở trong đó. Lúc trước như không phải âm tinh chi lan dược hiệu quá mức bàng bạc, trang đạo cần cũng tuyệt đối sẽ không tại Tần Phượng Minh yêu cầu phía dưới độ kiếp. Này điểm Tần Phượng Minh đương nhiên tinh tường, từ biệt sư tôn, Tần Phượng Minh trực tiếp đem chính mình tuyển gầy cái kia 36 tên đệ tử triệu tập lại với nhau. Trải qua hơn 10 năm, lúc trước 11 gã trúc cơ tu sĩ, lúc này dĩ nhiên cũng đều tiến cấp tới thành đan chi cảnh, tu vi nhanh nhất 4 người, dĩ nhiên tiến cấp tới thành trong nội đan kỳ. Mà những cái kia thành đan cảnh giới tu sĩ, trong đó càng là có 7 người thuận lợi vượt qua hóa anh thiên kiếp, nhưng là có một người vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Có thể có lớn như thế tiến bộ, cốt bởi Tần Phượng Minh lúc trước hào không keo kiệt ban cho chúng không ít người quý trọng đan dược. Những đan dược kia, so tông môn dùng điểm cống hiến hối đoái đan dược, tự dược hiệu mà nói, không biết cao hơn vài lần. Mọi người tu vi tăng tiến, cũng không lại để cho Tần Phượng Minh đến cỡ nào mừng rỡ, tại khổng lồ đan dược dược tính thúc dưới tóc, tu vi tăng tiến, đương nhiên không tính cỡ nào ngoài ý muốn sự tình. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng chính là, cái này 35 tên tận lực tài bồi đệ tử, đối với bản thân kỹ nghệ tạo nghệ, cũng đều tăng tiến không ít. Trọn vẹn hao tốn một năm thời gian, Tần Phượng Minh mới cùng 35 tên đệ tử phân biệt. Thân hình chấp động, hướng về Mãng Hoàng Sơn phía sau núi một chỗ ít ai lui tới chỗ phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2458, Tiến giai cơ duyên hạ. Trải qua tĩnh tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh cuối cùng quyết định, tự là tại luyện hóa Ly Ngưng trong cơ thể ẩn chứa thiên đạo kết tinh phía dưới, cũng nhất định phải dựa vào tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp thời điểm, chỗ ngưng tụ bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng, mới có một tia tiến giai khả năng. mà tiến vào tụ hợp thiên kiếp chỗ ngưng tụ kiếp vân bên trong chịu đựng có thể rót thể, hắn nhất định phải dựa vào thần điện mới có thể. Mà này điểm, nhất định phải yêu cầu trợ yểu tích tiên tử cùng giật dương chân nhân mới có thể. Theo bàng bạc pháp lực rót vào, cùng với trong cơ thể thần niệm tốc độ cao nhất gia trì, đạo đạo phù chú kích xạ mà ra, dung nhập đã đến trước người thần trong điện. Trong người pháp lực gần hao hết, thần niệm chi lực cũng đại lượng sói mòn phía dưới, theo một tiếng nổ vang thanh âm, một cỗ bàng bạc khí tức rồi đột nhiên bày ra, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Một tòa cao lớn xương trắng bao phủ ngọn núi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tuy nhiên lúc này như trước không đem thần điện hoàn toàn mở ra, nhưng dĩ nhiên so trước chấn giết lãnh sát thời điểm cao hơn lớn hơn rất nhiều. Tiên tử tiền bối, vãn bối cần gặp mặt tiền bối một mặt, kính xin tiên tử có thể đáp ứng. Thần điện tuy nhiên bày ra, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cách nào tự hành tiến vào trong đó, chỉ có thể ở bên ngoài la lên, triệu hoán yểu tích tiên tử hoặc là giật dương chân nhân biết được. Lúc trước yểu tích tiên tử đã từng nói, sau này đem tại không trước khi phi thăng, là không hề thấy hắn mặt, lần này la lên, Tần Phượng Minh 45 cũng không biết có thể không tỉnh lại yểu tích tiên tử. Nhưng đã đến lúc này, không nếm thử một phen, hắn dĩ nhiên không còn phương pháp rồi. Đương nhiên có thể dẫn động giật dương chân nhân. Giật dương chân nhân so yểu tích tiên tử dễ nói chuyện, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, nhưng này tòa thần điện vốn là yểu tích tiên tử trong tộc chi vật, không trước báo cáo một tiếng, cũng không thể nào nói nổi. Theo một đạo năm màu năng lượng cuốn động, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại yểu tích tiên tử điêu khắc trước mặt. Vãn bối cho tiên tử tiền bối chào, lần này quấy rầy tiên tử, cũng là vãn bối vạn bất đắc dĩ sự tình. Đối mặt điêu khắc, Tần Phượng Minh không chút do dự, lời đầu tiên cung kính chào đạo. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi lại lần nữa gặp được yểu tích tiên tử. Bổn tiên tử vốn nói không lại ra tay giúp ngươi mảy may, nhưng lần trước đạt được cái kia khối tư âm mộc về sau, thần hồn vậy mà vững chắc không ít, trong cái này ngươi công lao cũng là không nhỏ, vì vậy phá lệ gặp lại ngươi một lần, ngươi có gì muốn hỏi sự tình, cứ nói đừng ngại. Tại yểu tích tiên tử trong mắt, Tần Phượng Minh bất quá là chính là hóa anh tu sĩ, tự tính toán có gì khó xử sự tình, tự nhiên sẽ không làm khó nàng, vì vậy tại tâm tình thật tốt phía dưới, mới như thế sảng khoái mở miệng. Đa tạ tiên tử, vãn bối lần này thật sự là gặp tất cả khó hiểu sự tình, tiền bối chắc hẳn cũng biết ngũ long thân thể chất sự tình a. Tần Phượng Minh nghe nói nữ tu ngôn ngữ vui sướng, trong lòng cũng là vui vẻ, vì vậy không hề do dự, trực tiếp tiến vào chủ đề đạo. Được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, một cỗ thần hồn chi lực rồi đột nhiên kích tránh mà ra, một đạo nữ tu thướt tha thân ảnh liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi là ngũ long thân thể hay sao? Không có khả năng, như thế thể chất, đừng nói là tại nhân giới loại này thấp vị giao diện, tựu là tại thượng giới, cũng không có khả năng có nhanh như vậy tiến giai tốc độ. Thân là giác nhân tộc tộc lão, yểu tích tiên tử tất nhiên là biết được ngũ long thân thể ý vị như thế nào, cái kia chính là một cái tộc đàn trung hưng chỗ. Chỉ cần có thể lại để cho hắn tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, cái kia cơ hồ chỉ cần tốn hao thời gian, có thể bằng dòng họ chi lực, bồi dưỡng được một gã đại thừa tồn tại đi ra. Nhưng ngũ long thân thể tu sĩ muốn vào giai đến tụ hợp chi cảnh, chỗ mặt lâm khó khăn, tự là so một gã phàm nhân tu tiên đến tụ hợp, còn muốn khó khăn đếm không hết. Phàm nhân ngũ linh căn đều đủ, muốn tu tiên, nói dễ vậy sao, bởi vì phàm nhân đối với ngũ hành linh khí cảm ứng, chênh lệch đến cực điểm. Mà ngũ long thân thể tu sĩ, tuy nhiên tư chất nghịch thiên, nhưng tiến giai cần thiết thiên địa năng lượng chi bằng bạc, là bình thường tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật Tần Phượng Minh tại nhân giới loại này thấp vị giao diện có thể liên tục tiến giai, cũng không cái gì khó có thể lý giải sự tình. Linh giới tuy nhiên bí cảnh hiểm địa phần đông, nhưng tu sĩ số lượng càng thêm khổng lồ, mà lại các loại yêu thú càng là vô số kể, bất luận cái gì hiểm địa, cũng đều có tu sĩ hoặc là lợi hại yêu thú tiến vào trong đó, tự tính toán có kỳ dị năng lượng nơi tụ tập, từ lâu bị không biết bao nhiêu tu sĩ lưu lạc đã qua. Mà nhân giới vốn cũng không có thông thần cảnh giới tu sĩ tồn tại, những hiểm địa kia, tụ hợp tu sĩ đều chùn bước, Tần Phượng Minh tiến vào những hiểm địa kia, hắn năng lượng tụ tập không biết bảo toàn bao nhiêu vạn năm, năng lượng chi dồi dào, tất nhiên là có thể muốn tới, lại để cho hắn có thể một mực tiến giai, cũng đã trở thành sự thật. Nhưng bởi vì thiên địa pháp tắc quan hệ, thấp vị giới trên mặt năng lượng, chỉ có thể cho phép ngưng tụ đến tình trạng như thế, có thể làm cho Tần Phượng Minh tiến giai tụ hợp càng thêm tinh thuần năng lượng. Nhân giới bên trong dĩ nhiên không hề có thể thời gian dài còn có. Tiên tử tiền bối, vãn bối là ngũ long thân thể không thể nghi ngờ, vãn bối lần này đến đây, là hướng tiền bối thỉnh giáo trợ vãn bối thuận lợi tiến giai tụ hợp chi cảnh phương pháp. Đối với yểu tích tiên tử khiếp sợ, Tần Phượng Minh đã sớm trong lòng hiểu rõ, song hắn lần nữa khom người, bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi có thể tiến giai đến hóa anh đỉnh phong, dĩ nhiên sâu sắc ngoài bổn tiên tử dự kiến. Thấp vị giao diện bên trong, năng lượng tinh thuần đại thụ áp chế, ngươi muốn vào giai, cơ hồ dĩ nhiên không có khả năng. Trừ phi ngươi phát hiện ra rộng lượng đối với hóa anh đỉnh phong tu sĩ có hiệu quả đan dược, mới có thể thử một lần. Nhưng chính là nhân giới, tự tính toán đem chọn cái giới trên mặt sở hữu linh thảo lấy được trước mặt ngươi, cũng mơ tưởng luyện chế ra cái kia rộng lượng đan dược. Xem ra bổn tiên tử lần này phó thác ngươi sự tình là không thể hoàn thành. Tự trong lúc khiếp sợ khôi phục về sau yểu tích tiên tử, ngữ khí nhất thời trở nên trầm thấp. Ngũ long thân thể tu sĩ tự hóa anh đỉnh phong tiến giai tụ hợp chi cảnh, cần có năng lượng chi bàng bạc, trong nội tâm nàng tinh tường, tự là thượng giới những siêu cấp kia dòng họ, cũng nhất định phải cả tộc chi lực mới có thể làm được. Chính là nhân giới, tự là không thể nào đạt được rộng lượng đan dược cung cấp trước mặt thanh niên ăn. Tiền bối nói cực kỳ, bất quá vãn bối ngược lại là nghĩ đến nhất pháp, tự là thân vào đến độ tụ hợp thiên kiếp tu sĩ chỗ tụ tập kiếp vân bên trong. Hừ, tiểu gia hỏa ngươi lá gan cũng không nhỏ, dám có này nghĩ cách. Ngươi cũng đã biết, bất luận cái gì thiên kiếp kiếp vân, đều ẩn chứa có cường đại chi cực tinh lọc hủy diệt chi lực, coi như là huyền linh, đại thừa tu sĩ, cũng không dám làm trái thiên uy, cưỡng ép tiến vào trong đó. Bởi vì nhiễm thượng thiên kiếp khí tức, cũng sẽ bị tinh lọc chi lực dính thân, chỉ cần không phải cùng độ kiếp tu sĩ có thần hồn liên hệ chi vật, vô luận là cái gì đều bị thiên kiếp cho rằng là tinh lọc đồ diệt đối tượng, tu vi càng cao, đã bị tinh lọc chi lực lại càng là cường đại, mà lại cái kia lôi điện có thể tụ tập bất diệt, ngươi tuyệt đối không thể lập tức liền đem cái kia năng lượng khổng lồ luyện hóa. Đừng nói là ngươi chính là hóa anh chi cảnh, tựu là đại thừa tu sĩ, cũng có thể bị cái kia tinh lọc chi lực oanh bạo. Không đợi Tần Phượng Minh nói xong, yểu tích tiên tử đã hừ nhẹ lên tiếng, đem chi đánh gãy cũng có chút ít mỉa mai mở miệng nói ra. Đối với thiên kiếp, thân là đại thừa thần hồn yểu tích tiên tử tự nhiên so Tần Phượng Minh nên biết hiểu tinh tường, trước mặt chính là bất quá hóa anh chi cảnh tiểu gia hỏa, cũng dám ý nghĩ hão huyền muốn lợi dụng thiên kiếp năng lượng, như thế cả gan làm loạn sự tình, tựu là yểu tích tiên tử trong nội tâm đều rất là sợ hãi. Tại nàng xem ra, Tần Phượng Minh bất quá là người không biết không sợ mà thôi. Không dối gạt tiên tử, vãn bối đã từng tự mình tiến vào qua một lần tụ hợp thiên kiếp kiếp vân bên trong, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng vãn bối hay vẫn là vượt qua. Nếu như tiền bối có thể trợ vãn bối tùy ý ra vào thần điện, vãn bối đem có nhiều khả năng thuận lợi tích xúc vượt qua tụ hợp bình cảnh năng lượng, không biết tiên tử tiền bối định như thế nào. Cái gọi là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt, theo Tần Phượng Minh này một lời nói, dĩ nhiên ngưng tụ thành chi tiết thể yểu tích tiên tử, lập tức thân hình chịu trì trệ. Tần Phượng Minh nói, quá mức rung động, có thể tự thiên kiếp kiếp vân bên trong bình yên còn sống sót, cái này là yểu tích tiên tử cũng không từng nghe nói qua sự tình. Điều này sao có thể, tụ hợp thiên kiếp, tuy là nhằm vào hóa anh đỉnh phong tu sĩ, nhưng ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực, cũng không ngươi chính là một gã hóa anh tu sĩ có thể tùy ý nhúng chàm, chẳng lẽ ngươi thần hồn chi lực cực khác thường nhân hay sao? Tuy nhiên Tần Phượng Minh có thể khu động thần điện, lại để cho hắn hiển hóa mà ra, nhưng yểu tích tiên tử cũng không cho rằng là Tần Phượng Minh bằng bản thân chi lực làm được. Bởi vì thần trong điện, còn có một gã không thua sự cường đại của nàng thần hồn tồn tại, hơn nữa có thể điều khiển một chút trong thần điện cấm chế. Vì vậy nàng vẫn cho rằng là Dật Dương chân nhân tại ra tay giúp đỡ trước mặt thanh niên tu sĩ. Lần này nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, nàng lại bỗng nhiên nghĩ tới một tia khả năng, cái kia chính là trước mặt thanh niên, có xa xa vượt qua hắn cảnh giới tu vi cường đại thần hồn chi lực tồn tại. Thiên kiếp, chỗ huyền lộ uy năng, vẻn vẹn là so tu sĩ bản thân cảnh giới cường đại một cấp. Nói cách khác, hóa anh tu sĩ nhiễm đến nhận chức gì tu sĩ thiên kiếp khí tức, cái thiên kiếp này đối với công kích của hắn, cũng chỉ có thể là tụ hợp cảnh giới kiếp lôi tia chớp công kích, mà kiếp vân bên trong năng lượng khổng lồ tụ tập tinh lọc tia chớp, vốn là đối với tu sĩ thần hồn khí lực tiến hành rèn luyện. Nếu như Tần Phượng Minh thần hồn đầy đủ cường đại, đối mặt khổng lồ kia tinh lọc tia chớp công kích, đương nhiên có thể hơi chút ngăn cản. Nhưng này cần thiết thần hồn chi lực cường đại, cũng tuyệt đối cường đại hơn đến tụ hợp trung kỳ chi cảnh mới có thể. Nhìn Tần Phượng Minh, yểu tích tiên tử trong ánh mắt, tràn đầy không tin chi sắc. Không dối gạt tiên tử tiền bối, vãn bối lúc này thần hồn chi lực, không dám nói có thể cùng tụ hợp hậu kỳ tu sĩ so sánh với, nhưng tụ hợp trung kỳ tu sĩ, đương không tại vãn bối thần hồn chi lực phía trên. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên không có gì có thể giấu giếm, nói thẳng bẩm báo đạo. Nhìn xem Tần Phượng Minh, yểu tích tiên tử thật lâu im lặng. Có thể so với bản thân thần hồn cảnh giới cao một cái đằng trước đại đẳng cấp tồn tại, cái này là tại thượng giới tu sĩ bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy. Trước mặt thanh niên tu sĩ, tự từ khi biết về sau, cho khiếp sợ của nàng, thật sự là nhiều lắm. Cho ngươi ra vào thần điện, bổn tiên tử cũng khó có thể hoàn toàn làm được, bởi vì mỗi lần đem ngươi dẫn vào thần điện, cần tiêu hao không ít bổn tiên tử thần hồn chi lực, nếu như không là của ngươi tư âm một cái này trăm năm qua tẩm bổ, bổn tiên tử lần này cũng sẽ không gặp lại ngươi rồi. Vì vậy ngươi nói sự tình, bổn tiên tử không thể đáp ứng. Suy nghĩ sau một lát, yêu tích tiên tử biểu lộ hơi là ngưng tụ, ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Vãn bối nơi này có một ít hồn thạch, không tiên tử có thể hấp thu trong đó hồn lực năng lượng tiến hành bổ sung bản thân hao tổn sao. Tần Phượng Minh đối với nữ tu nói như vậy, cũng không thất vọng, này điểm, hắn đã sớm ý liệu đến. Nghe nói phía dưới, lập tức tay một phen, mấy viên thoáng hiện bàng bạc hồn lực chấn động tinh thạch xuất hiện ở hắn trong tay. Đúng vậy, đây chính là hồn thạch, nơi này nhân giới tại sao có thể có loại này tinh thạch? Tựu là tại linh giới bên trong, loại này tinh thạch cũng là cực kỳ rất thưa thớt chi vật. Một tiếng thét kinh hãi, tự hiểu tích tiên tử trong miệng nói ra, nói xong thời điểm, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh trong tay mấy khối hồn thạch chảo trong tay. Tiểu hữu, trên người của ngươi có loại này hồn thạch, như thế nào không nói sớm, ngươi nếu như có thể xuất ra trăm nhanh loại này tinh thạch, lão phu cam đoan có thể cho ngươi tiến vào thần điện 10 lần. Theo Tần Phượng Minh đem hồn thạch xuất ra, đột nhiên một đạo cường đại thần hồn chấn động hiện lên, một vị anh tuấn chi cực trung niên tu sĩ hiển lộ tại Tần Phượng Minh cùng yêu tích tiên tử trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2459, Gió Đông Thượng. Vãn bối bái kiến Giật Dương tiền bối, đa tạ tiền bối lần trước ra tay cứu viện, cái này hồn thạch, vãn bối trên người còn có, chỉ cần tiền bối cần, vãn bối tất nhiên là hai tay dâng. Nhìn thấy trung niên tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh lập tức cung kính nổi lên, khom người thi lễ phía dưới, trong tay dĩ nhiên xuất hiện một cái chữ vật giới chỉ. Hắn đã tiến vào thần điện thỉnh cầu hai vị thần hồn thân thể đại tu, tự nhiên cũng làm đủ chuẩn bị. Hồn thạch, vốn là ẩn chứa tinh thuần hồn lực đặc thù tinh thạch, chỉ cần là tinh hồn tự nhiên sẽ vui mừng loại này kỳ dị hồn lực ẩn chứa tinh thạch. Nhưng Tần Phượng Minh cũng là biết được, loại này kỳ dị năng lượng ẩn chứa tinh thạch, coi như là âm hồn cũng khó có thể hấp thu trong đó ẩn chứa tinh thuần hồn lực, muốn hút thu tinh thuần hồn lực, cần đặc thù công pháp mới có thể làm được. Ban đầu ở Sắt Long chi địa, những bị cuốn vào kia trong đó tu sĩ, không thiếu hóa anh cảnh giới chi nhân, tự là hóa anh đại tu sĩ, đều còn có, những tu sĩ kia tâm trí tất nhiên là cực cao, nhưng nếu như không tu tập hóa bảo quỷ luyện quyết, tự tính toán có hồn thạch nơi tay, cũng khó có thể hấp thu hồn lực cho mình dùng. Mặc dù không biết trước mặt đại năng tinh hồn phải chăng có thủ đoạn hấp thu hồn thạch bên trong năng lượng, nhưng chỉ cần có thể lại để cho hắn tùy thời ra vào thần điện, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự cung cấp hồn thạch. Hồn thạch, chỉ cần Tần Phượng Minh bỏ chút thời gian, tự nhiên có thể lấy tới không ít. Đối với cái này, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc. Ha ha ha, không nghĩ đến đây nhân giới vậy mà hội còn có như thế quý trọng chi vật, lúc trước lão phu muốn biết đến một ít hồn thạch, còn đã từng hướng Khâu lão ma ăn nói khép nép rất lâu, bị hắn xảo trá không ít bảo vật mới đã nhận được hơn 10 khối. Đã có những hồn thạch này, lão phu thần hồn tự có thể cam đoan vài vạn năm không ngại rồi. Mặc kệ yêu tích tiên tử có đáp ứng hay không cùng ngươi, lão phu có thể cho ngươi tùy thời ra vào thần điện 10 lần, nhưng 10 lần thoáng qua một cái, lão phu tinh hồn cũng đem tiêu hao không ít tinh lực, tự tính toán có hồn thạch năng lượng có thể hấp thu, cũng không phải đoạn lúc có thể khôi phục. Bất quá tiểu hữu ngươi cũng không cần phải gấp, ngươi chỉ cần đem lúc trước lão phu truyền thụ cho ngươi luyện chế ngân linh tử thi thể chi pháp tiến hành luyện chế, đến lúc đó dựa vào ngân linh tử cường đại thân hình, coi như là ứng đối cái kia tụ hợp cảnh giới kiếp lôi tia chớp, cũng có thể chống cự xuống, như thực không địch lại trốn thần điện cũng sẽ không có tánh mạng chi hiểm. Giật Dương chân nhân tự nhiên đã sớm nghe thấy được Tần Phượng Minh cùng yêu tích tiên tử nói như vậy, biết được Tần Phượng Minh là ngũ long thân thể thời điểm, hắn cũng là rất là khiếp sợ, nhưng ở nghe nói Tần Phượng Minh điên cuồng nghĩ cách về sau, hắn suy nghĩ cùng yêu tích tiên tử độc nhất vô nhị. Tự tính toán hắn tinh hồn cường đại, cũng tuyệt đối làm không được lại để cho Tần Phượng Minh tùy thời ra vào thần điện sự tình. Tuy nhiên trong lòng của hắn tin tưởng, Tần Phượng Minh nếu như không thể vào giai tụ hợp, hắn muốn phản hồi thượng giới sự tình đem ngâm nước nóng, nhưng điều khiển thần điện cần thiết thần hồn chi lực quá mức khổng lồ, coi như là bản thể hắn lúc này, cũng không thể nào làm được, vì vậy tự tính toán hắn cố tình trợ giúp Tần Phượng Minh, cũng chỉ có thể im miệng không nói. Nhưng thấy đến hồn thạch loại này đối với hắn thần hồn có cường đại công hiệu chi vật, hay vẫn là nhịn không được hiện thân mà ra, làm ra một đồng ý nói như vậy. Tiểu gia hỏa, tuy nhiên bổn tiên tử không thể đồng ý ngươi cái gì, nhưng nếu như ngươi thực rơi vào kiếp vân bên trong không cách nào tự cứu, bổn tiên tử tất nhiên sẽ không bó tay không để ý tới. Bất quá cái này hồn thạch, ngươi cũng muốn cho bổn tiên tử trăm khối. Nhìn thấy Dật Dương chân nhân vượt lên trước tỏ thái độ, Yểu Tích tiên tử tuy nhiên trong nội tâm không thích, nhưng cũng là cầm Dật Dương không cách nào. So đấu tinh hồn cường đại, nàng này là phân hồn tự nhiên không phải Dật Dương chân nhân thần hồn đối thủ. Nhưng hồn thạch nàng tất nhiên là không thể buông tha cho, vì vậy cũng hơi là do dự phía dưới, như thế mở miệng nói ra. Nhưng lúc này lời nói, đã có thêm vài phần khách khí chi ý. Lúc này Tần Phượng Minh, nghe được Dật Dương chân nhân nói như vậy, trong nội tâm dĩ nhiên vui mừng nổi lên. Dật Dương chân nhân cũng không phải là bình thường tu sĩ, hắn vốn là đại thừa tu sĩ, kiến thức tự nhiên không cần phải nói. Đã hắn vững tin nếu như luyện hóa ngân linh tử thân thể có thể chống cự kiếp vân trong khổng lồ tia chớp công kích, cái kia tuyệt đối sẽ không có hư giả. Như thế sự tình, tự tính toán hắn trả giá nhiều hơn nữa hồn thạch, hắn cũng sẽ không để ý. Hồn thạch, vãn bối cũng là cơ duyên hạ lấy được, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng xuất ra mấy trăm khối cũng có thể làm được. Vãn bối cho Dật Dương tiền bối 500 khối, cái kia còn lại 300 khối, tự cho tiên tử tiền bối A. Đối với hai gã đại thừa tu sĩ thần hồn đùa nghịch tâm cơ, loại này được không bù mất sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đi làm. Vì vậy cực kỳ trung thực liền lấy ra mấy trăm hồn thạch. Nhìn xem như thế nhu thuận thanh niên tu sĩ, Dật Dương chân nhân cũng là mặt hiện vẻ vui mừng. Đã nhận được dục muốn sự tình, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần lại mỏi mòn chờ đợi cái gì, theo một đạo ngũ thải quang mang kích tránh, Tần Phượng Minh lần nữa xuất hiện tại cao lớn ngọn núi trước khi. Trước thời điểm, hắn cũng không ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Tuy nhiên hai vị đại năng tinh hồn cũng không thể cam đoan hắn vô hạn ra vào thần điện, nhưng Yểu Tích tiên tử cũng không cự tuyệt hắn đem thần điện dùng tai kiếp vân bên trong, cũng đã nhận được hai vị đại năng nhận lời. Cái này dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là vui mừng. Luyện chế cái kia ngân linh tử thi thể, tuy nhiên cần thiết tài liệu chân quý, nhưng trải qua những năm này tích lũy, hay vẫn là kiếm đủ rồi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng đã sớm muốn động thủ luyện chế, nhưng một mực không thể như nguyện, lần này đạt được Dật Dương chân nhân nói như vậy, hắn đối với luyện chế ngân linh tử, tất nhiên là bức thiết chi cực. Thu hồi thần điện, Tần Phượng Minh lần nữa bái kiến sư tôn Trang Đạo Cần. Tuy nhiên luyện chế ngân linh tử thân thể không thể so với luyện chế phỏng chế linh bảo, nhưng Tần Phượng Minh vì càng có nắm chắc, vẫn là có ý định cùng Trang Đạo Cần cộng đồng nghiên cứu một phen. Trang Đạo Cần, tuy nhiên tinh thông khôi lỗi, nhưng khôi lỗi vốn là luyện khí một cái gia tăng, vì vậy hắn luyện khí tạo nghệ cũng là không thấp. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất ra luyện chế chi pháp cùng ngân linh tử thân thể về sau, Trang Đạo Cần cũng là vô cùng động dung. Ngân sao trùng, Trang Đạo Cần từ một cổ xưa trong điển tịch cũng nhìn thấy qua giới thiệu, nhưng chính thức ngân sao trùng đại thành thành trùng, lại chưa bao giờ có hiểu rõ, lúc này thấy đến khổng lồ trùng thi, ở đâu có thể không kinh. Nghe nói Tần Phượng Minh nói này trùng thi lai lịch, Trang Đạo Cần cũng là không khỏi âm thầm tán thưởng chính mình người này duy nhất thân truyền đệ tử cơ duyên vận khí cường đại. Một đạo truyền âm phù kích xạ mà ra, bế quan mấy chục năm Tư Mã Bác cũng không bao lâu thời gian, cũng xuất hiện ở Trang Đạo Cần trong động phủ. Tuy nhiên dựa vào Tần Phượng Minh cùng Trang Đạo Cần luyện khí tạo nghệ, luyện chế ngân linh tử thân thể cũng có mấy phần nắm chắc, nhưng ngân linh tử thi thể chỉ có một, luyện chế quá trình tất nhiên là không thể ra bao nhiêu sai lầm. Tần Phượng Minh hai người hiệp thương phía dưới, hay vẫn là cáo tri Tư Mã Bác. Ba vị luyện khí tạo nghệ cực cao đại sư cùng một chỗ trọn vẹn nghiên cứu mấy tháng lâu, cơ hồ là đem Dật Dương chân nhân đưa cho luyện chế chi pháp bên trong thuật chú từng cái tinh nghiên, nhiều lần cân nhắc vài lần, mới cuối cùng xác định rơi xuống luyện chế phương án. Luyện chế là dùng Tần Phượng Minh làm chủ, hai gã đại sư cũng không tham dự. Loại này đẳng cấp pháp bảo luyện chế, cần luyện chế chi nhân tuyệt đối yên tĩnh, không có chút nào quấy rầy. Vì vậy Tần Phượng Minh trực tiếp liền tại Trang Đạo Cần trong động phủ, đang tại hai gã sư tôn, tiến vào đã đến thần cơ phủ. Thần cơ phủ, chỉ cần Tần Phượng Minh đem cấm chế hoàn toàn mở ra, tựu là tu sĩ cường tự công kích, cũng không đơn giản tựu công phá. Tần Phượng Minh cái này vừa tiến vào, là đã hơn một năm lâu. Đối mặt như thế trường lúc, tựu là thân là tụ hợp tu sĩ Trang Đạo Cần cùng Hóa Anh Đỉnh Phong Tư Mã Bác, cũng không khỏi trong nội tâm khó hiểu nổi lên. Luyện chế một kiện pháp bảo, cần lâu như thế, tại hai người trong ấn tượng, còn cho tới bây giờ chưa từng có. Thẳng đến năm thứ hai đem qua lúc, Tần Phượng Minh mới hiện thân tại Trang Đạo Cần trong động phủ. Đa tạ hai vị sư tôn hộ pháp, tuy nhiên trên đường có chút ngoài ý muốn phát sinh, nhưng cuối cùng là đem ngân linh thuẫn luyện chế thành công rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio,